Vì lẽ đó Hades không thể không mệt mỏi, vì hắn đám thuộc hạ chống đỡ hóa giải cái kia từ trời cao rơi dụng ngàn vạn tinh thần kiếm khí, không giống với kích thương hệ dạ loại kia kiếm khí, chúng nó đều phi thường nhỏ vụn, nhỏ như dây tóc, lại đều vô cùng chí mạng. Bởi lực lượng tầng thứ chênh lệch, dù là chỉ là trong đó một sợi tóc kia to nhỏ kiếm mang, đều đủ để ung dung giết chết một cái cường đại thần. Hades nhất định phải đánh lên bản thân hoàn toàn tinh thần, dốc hết hắn tất cả sức mạnh, dùng cho chống lại cái kia đầy trời kiếm chiều. Hắn mang tới đây hai cái minh giới quân đoàn, là Hades sau đó đặt chân ở chư thiên vạn giới, trợ giúp hắn tuyên dương tín ngưỡng căn cơ. Hades không dám mạo hiểm, tuy rằng Angela vẫn luôn có hạ thủ lưu tình, nhưng hắn biết mình nếu như chạm tới Angela điểm mấu chốt, vị này thiên mệnh thần hậu nhất định sẽ không có bất kỳ lòng dạ đàn bà. Giờ khắc này Hades chỉ có vui mừng, Angela không có thể đem cái kia tinh hồng lòng khải cùng vận mệnh chi chủ những kia năng lực mới, cũng cùng nhau cụ hiện ra. Nếu không thì, hắn hiện tại liền sẽ nhấc tay đầu hàng, cuộc chiến đấu này, đã không cần thiết tiếp tục tiến hành, cái kia nhất định sẽ là một tràng một phương diện săn giết. Chỉ là để Hades vạn phần kinh ngạc chính là, cái này thời điểm, ở hoa nước mỏ cá lại không chỉ hắn một cái. Liên ở khoảng cách hắn 30 km ở ngoài A hệ sở thần hậu Phật, lúc này nhìn như là cho gọi ra cự nhân, đối với cái kia ma tháp hàng ngũ đánh tung manh đánh, cũng không tiếc hao tổn kéo dài đông lại hư không. Có thể tinh thông nhàn tản chi đạo Hades liếc mắt là đã nhìn ra đến rồi, vị này cùng hắn tựa hồ là người trong đồng đạo. Nhưng cái này không lý do, Phật cùng hắn là không giống. Odin sẽ không cho phép cuộc chiến tranh này thất bại, mà Phật cũng không có thể phản bội Odin. Chương 836, sơ lộ. Alaska trên không, lấy gã cầm đầu chúng thần vẫn chưa là do minh giới ngoài dự đoán mọi người chiến cuộc xu thế mà dao động. Bọn họ vẹn vẹn chỉ là đình trệ nháy mắt, liền lại nghiêng có khả năng đem bọn họ thần quyền, đem bọn họ lực lượng, hướng về Lý Mặc Trần phương hướng chút xuống. Mấy vị thần vương chiến tranh quyết tâm không những không có yếu bớt, ngược lại là càng thêm chấp nhất, càng thêm bức thiết. Bất quá ở sau 3 phút, Zeus đã bị ép lui ra cùng Lý Mặc Trần chiến đấu. Mãng xà trần gian dọ mùn găng đỡ đã từ đáy biển nơi sâu xa rút lên, bắt đầu truy đuổi hắn bóng người, nuốt chửng hắn lực lượng, hấp thu hắn quyền năng. Dọ mùn găng đỡ không có rẻ ở tốc độ, lại đưa nó khổng lồ thân rắn, chiếm giữ ở Alaska trên không, để có chân lý cấp lôi đỉnh Zeus không thể tránh khỏi. Cái này mãng xà trần gian cũng không chỉ hấp thu hắn sấm sét, thân ở chiến trường này tất cả thần linh, tất cả năng lượng đều là dọ mùn gẳng đờ lực lượng khởi nguồn. Nó sẽ đem những sức mạnh này hội tụ đến mức độ nhất định sau khi thống nhất thả ra, cái kia tính chất hủy diệt sát thương lực đủ khiến năng lực phòng ngự chiếm giữ các thần đỉnh gạ cũng không thể không liếc mắt lấy coi. Hercules thì lại cùng phèn dở cùng nhau, đứng thẳng ở Alaska 10 vạn mét trời cao, vì bọn họ quân vương coi chừng sau lưng. Nhất định phải nhắc lên chính là, nơi này sau lưng kỳ thực chỉ là một cái khái niệm. Lý Mặc Trần cùng những thứ này cổ lão thần chỉ chiến đấu. Từ lâu kéo dài tới rất nhiều chiều không gian, cũng không bị trước sau trái phải những thứ này phương hướng hạn chế. Bọn hắn chỉ là chăm nom Lý Mặc Trần không cách nào chiếu cố phương hướng, bất kỳ lực lượng, bất kỳ công kích, đều không thể lướt qua hai người phương hướng, gia tăng tại Lý Mặc Trần thân thể. Cũng là bởi vì người sau thế tiến công quá mức cùng dã, hắn không có phân tán lực lượng, chỉ khóa kín chân lý chúa tể ả hủ dạ một người thi hành mưa to gió lớn giống như công kích, ánh mắt thì lại bao hàm điên cuồng, khinh bị cùng thô bạo. A Thu ra điện hạ, biết ta ở thắng cực chứ? Ngay khi hắn kéo dài không dứt đánh chém bên trong, A Thu ra thân thể lại lần nữa hóa quang nổ tan. Có thể động tác này cũng không có thể để cho hắn từ hiểm ác tình cảnh thoát ly. Lý Mặc Trần sớm đã đem đông đảo lôi hỏa tinh thần kiếm khí dự nằm ở hắn rời đi trên đường. Điều này làm cho hắn hóa thân quang tiến một bước nổ tan. Hồi tưởng thời gian năng lực, để Lý Mặc Trần nắm giữ vượt xa tại tiên đoán cùng tiên tri năng lực bên trên thấy xa cùng dự phán, cũng có càng mạnh mẽ hơn. Bệnh vận mệnh sức mạnh to lớn. Ta ở đánh cược ngươi không dám cùng ta đánh. Lý Mặc Trần giương tay vồ một cái, lấy thời không lực lượng, đem những kia chùm sáng trực tiếp cố định ở tại chỗ. Nhưng là ở Lý Mặc Trần đô thiên lôi hỏa tinh hạch kiếm trận cấp tốc bạo phát, phải đem vị này thần vương linh hồn cùng thân thể hoàn toàn xoắn nát thời điểm. Gaia đúng lúc xuất hiện, nàng ngưng tụ đại địa cùng căn nguyên lực lượng hóa thân thạch cự nhân, mạnh mẽ nát bấy cái kia bung lỏng chém xuống ngàn tỷ kiếm quang. Lý Mặc Trần không để ý chút nào. Sớm đến 20 giây trước hồi tưởng cùng bố cục, để cho hắn dễ như trở bàn tay lại lần nữa đem gã thạch cự nhân nát bấy. Sau đó hắn thiên mệnh kiếm, lại một lần đem nỗ lực tập hợp lại ả hủ dạ chém nước ra. Ngươi đương nhiên có thể ở trong trận chiến đấu này toàn lực ứng phó. Có thể ả hủ dạ điện hạ ngươi lại có hay không chuẩn bị kỹ càng, làm tốt làm vì tất cả mọi người hy sinh, bị ta giết chết ở đây chuẩn bị. Zeus. Ngay khi ả hủ dạ hóa thân quang ảnh, càng ngày càng hiện ra mơ hồ thời điểm. Gaia bỗng nhiên phát ra rít lên một tiếng, còn muốn chờ tới khi nào? Đợi đến chúng ta bị hắn từng cái đánh chết sao? Ta biết ngươi nuốt chửng giò nọ cùng Uranus, nơi này duy nhất có thể ngăn cản hắn chính là ngươi. Đang bị giò mùn găng đờ dây dưa rẻ ở sắc mặt cực kỳ âm trầm, có thể ngay sau đó, hắn vẫn là không chút nghĩ ngợi đem một đôi cánh chim mở ra. Tên là thời không cùng không gian lực lượng can thiệp chiến trường, vị này bắt đầu toàn lực ứng phó ngăn cản Lý Mặc Trần ở thời không sông dài bên trong tùy ý làm bậy. Hắn không được không làm như vậy, vị kia vận mệnh chi chủ vẫn như cũ là ở dùng để trước xáo lộ, liền lời kịch đều không có đổi qua. Có thể rẻ ở không phải không thừa nhận, thủ đoạn này phi thường hữu hiệu. Hắn biết mình chỉ cần lại kéo dài chốc lát, ả thủ giả mát đa có thể trực tiếp lùi ra chiến đấu. Điều này cũng mang ý nghĩa bọn họ đồng minh tan rã, bọn họ khởi xướng trận này ả lạt cả chiến tranh, đem đối mặt từ đầu đến đuôi thảm bại. Bất quá ở rẻ ở chăm chú tại can thiệp thời không sau khi, mãng xà trần gian dọ mùn gẳng đờ liền chuyển đổi mục tiêu, nó bắt đầu quấn quanh quang huy chi chủ, hấp thu người sau cường đại mà trí mạng quan năng. Hoa áo, rốt cục đều bắt đầu liều mạng sao. Lý Mặc Trần không có chút nào cảm giác bất ngờ. Trên thực tế, bị hắn điền cuồng truy kích gạ hù dạ, từ lâu toàn lực ứng phó. Vị này đem chân lý cấp chân lý ứng dụng ở trong chiến đấu, mới có thể nhiều lần chạy trốn hắn vận mệnh bệnh cùng thời không tìm hiểu, không có ở Lý Mặc Trần nhằm vào xuống tao nội chấn thương. Bất quá Lý Mặc Trần cũng nhận biết được quang huy chi chủ bên kia tâm tình rõ ràng có chút không đúng. A thú dạ đối với chân lý mơ ước cùng lòng ngông dạ thú, giờ khác này đã rất rõ ràng hiện rõ. Nếu như chỉ là mức độ này, có thể còn xa xa không đủ. Ẩm. Cái này một tiếng súng vang, cũng không phải là bắt nguồn tại bọn họ chiến đấu. Đó là Lý Mặc Trần phó thể thời không chúa tể, ở vận mệnh chi hương ma pháp tháp tầng cao nhất nổ súng. Súng ngắm thần ý nổ ra bắn lén viên đạn, tại ra khỏi nòng thời khắc, đã trúng mục tiêu ạ hủ dạ dưới trướng chiến tranh thiên sứ bà dẻm. Thời không lực lượng cùng tốc độ ánh sáng viên đạn, trực tiếp quên cái kia 7.000 km khoảng cách. Đối với thời không tìm hiểu, thì lại khiến chiến tranh thiên sứ bà dẻm một thân thần lực đột nhiên bạo loạn, mất đi né tránh cơ hội tốt. Vị chủ thần này cấp thiên sứ chi vương cũng trực tiếp bị bắn nát thần lực hạt nhân, một thân thần lực hóa thành thuần trắng hỏa diễm lan tràn không trung, linh hồn của hắn mảnh vỡ thì bị mẹ dì gả mình giới mạnh mẽ lấy ra. Ngươi nên không ngoài ý muốn chứ? Ta hiện tại là không thể bắt ngươi thế nào, nhưng ta hiện tại sẽ để ngươi bộ hạ, từng cái chết ở trước mặt ngươi. Lý Mặc Trần mỉm cười, khí tức giống như ác ma, ta sẽ nói cho ngươi biết một bí mật đi, mịt giặt hắn hướng về ta bảo đảm qua, chỉ cần ngươi ạ hủ giả tử vong. Hắn liền sẽ phản chiến gia nhập thiên mệnh thần hệ. Còn có kẻ thù của ngươi quang huy chi chủ, mẹ của hắn cũng hướng về ta làm ra qua hứa hẹn. Nếu như ta có thể đưa ngươi giết chết, hoặc là trục xuất ra quang minh thế giới, nàng sẽ cho ta dâng một cái ngụy chân lý cấp thần thoại vũ trang. Tuyệt không việc này. Quang huy chi chủ hư lạnh một tiếng, hắn tạm thời bài trừ do mùn gẳng đỡ quấy rầy, ngược lại đem lên tới hàng ngàn, hàng vạn ánh mặt trời mâu, hướng về Lý Mặc Trần phương hướng sóng chiều cuồn cuộn mà đi. Vị này làm việc liền dường như hắn thần tính. Xưa nay đều là đường hoàng chính đại không có che giấu, có thể lần này hắn nổ ra ngàn vạn quang mâu, không ngờ là dương bên trong mang âm, đánh ra tương tự chính phản vật chất chôn vùi hiệu quả. Không những có cực lớn sát thương lực, càng lấy năng lượng khổng lồ lay động nơi đây tất cả chiều không gian, nhiễu loạn thời không xung giải, hư không thế giới. Lý Mặc Trần cũng cảm giác giật mình, hắn nhận ra đây là thái âm lực lượng, là âm ảnh cùng bóng tối các loại lực lượng kết hợp, cùng thái dương đối ứng với nhau, cũng chính là thế giới mặt âm cùng mặt dương. Quang huy chi chủ ở phương diện này thành tựu, hầu như cùng hiện tại Lý Mặc Trần tương đương. Điều này cũng đại biểu quang huy chi chủ đúng là đang cố gắng thử nghiệm giải quyết tự thân vấn đề, hơn nữa còn có thành quả không nhỏ. Hắn ở dùng cực dương sinh âm dương hài hòa phương pháp bù đắp tự thân thiếu hụt, đồng thời đối kháng hắn chủ thể ảnh nguyệt thương lang chi chủ. Cực dương sinh âm, có chút ý nghĩa. Lý Mặc Trần khẽ mỉm cười, sau đó ngay khi trước người của hắn triệu ra vô số trắng đen quang hạt. Khi chúng nó đan xen vào nhau thì một đoàn càng thêm rừng rực cường quang bạo phát. Trong giây lát này, chu vi 100 km vật chất đều trực tiếp bị khí hóa. Cái kia vô cùng cường đại sóng chấn động, cũng đem ả hủ giả cùng gã mấy người mạnh mẽ bước lui. Hắn không có trực tiếp đi chống đỡ quang huy chi chủ thần thánh quang mâu, mà là khéo léo tùy thời, chế tạo càng to lớn hơn nổ tung cùng chôn vùi, tiến một bước lay động thời gian cùng không gian chiều không gian, cũng làm cho thời không sông dài càng thêm dung chuyển hỗn loạn. Cái này không có ảnh hưởng đến Lý Mặc Trần đối diện đi can thiệp, ngược lại làm cho rẻ ở không biết làm thế nào. Ngụy chân lý cấp thời không, còn không có cách nào để cho hắn tinh chuẩn đem khống chế nơi đang dung chuyển bên trong lực lượng thời không. Mà quá khứ thời không, lại là ổn định, hoặc là tương lai Lý Mặc Trần đã trải qua. Ẩm. Vận mệnh chi hương ma pháp thắp trên tiếng thứ hai tiếng súng, lại lần nữa rung khắp hư không. Có thể nghe được thanh âm này người kỳ thực thiếu mà lại ít, chỉ vì cái này thời điểm, tuyệt đại đa số người đều đã đang kéo dài tiếng nổ mạnh bên trong thất thông. Có thể tuyệt không bao gồm ạ hủ giả mát đa, vị này tâm tư bên trong, hiếm thấy hiển lộ ra ý tức giận cùng lo lắng. Hắn lại một lần hóa quang mà đi, đuổi Lý Mặc Trần viên đạn. Bất quá ở phía sau thân, lại còn có Lý Mặc Trần đánh văng ra ngoài lên tới hàng ngàn, hàng vạn đạo đô thiên lôi hỏa tinh hạch kiếm khí. Odin. Gai ạ thân thể lại một lần bị Lý Mặc Trần đánh tan, nàng căm tức bị hệ lạ, phèn dở cùng hở cụ lẹt ba người cùng nhau chặn lại Odin, ánh mắt bối rối bên trong ngậm lấy tức giận. Người sau yên lặng không nói gì, lại bóng người lấp lóe, mạnh mẽ vượt qua Lý Mặc Trần dưới trướng ba vị này thiên sứ cùng tư thần, dĩ nhiên lắc mình đuổi tới Lý Mặc Trần sau lưng. Vị này thể hiện ra năng lực thần kỳ, rõ ràng là chân lý cấp ngọn lửa. Trực tiếp thông qua Lý Mặc Trần quanh người nhiệt độ cao ngọn lửa, xuất hiện ở bên cạnh hắn. Lý Mặc Trần không có bất kỳ kinh ngạc, hắn trực tiếp ngự kiếm hướng về sau lưng đào ra. Đem tự thân 9 loại cấm chú, còn có ngụy chân lý cấp lực lượng, chiến tranh, âm dương, chôn vùi, chính phản vật chất các loại cường đại thần quyền toàn bộ hòa làm một. Mà cái này sức mạnh mạnh mẽ, cũng làm cho Thiên Mệnh kiếm dễ như trở bàn tay liền đem cái kia hai cây cụ gì nảy thánh thương chém lùi. Tiếp đó, nhưng là lấy quyền đối quyền, thân ảnh của hai người đều bị oanh chặt lui, có thể ô đỉnh rõ ràng ở hạ phong, khóe môi của hắn nơi thình lình chảy ra một tia vết máu. Lý Mặc Trần nhưng là đắc ý vạn phần cười, ta nghĩ ô đỉnh bệ hạ, ngươi nên đã cảm nhận được chứ. Các thần hoàng hôn, sắp đến. Ta hiện tại tùy thời tùy khắc đều có thể thổi lên hoàng hôn kèn hiệu. Điều này làm cho ta rất hiếu kỳ, ngươi sẽ làm ra lựa chọn như thế nào đây? Ô đỉnh bệ hạ. Hừ. Chương 837, phá thủ. Ô đỉnh rên lên một tiếng, hắn lại một lần nỗ lực mượn ngọn lửa thoáng hiện đến Lý Mặc Trần trước người, lại bị phèn giờ thành công ngăn cản. Phèn giờ nắm giữ ngụy chân lý cấp ngọn lửa, tuy rằng không có cách nào cùng ô đỉnh chống lại, lại đủ khiến vị này không cách nào mượn ngọn lửa, ở bên cạnh hắn trong phạm vi nhỏ tùy ý na gì thoáng hiện. Ô đỉnh hai cây cụ gì nảy thánh thương, cuối cùng cùng hở cụ lẹt chạm sát sắc lệnh chi kiếm nổ vang và chạm. Người sau ở giữa trời cao lui về phía sau mấy mét, sau đó liền hơi nhướng mày. Hắn về mặt sức mạnh kỳ thực vượt qua ô đỉnh không ít, nhưng cái vị này ạ hệ sở thần vương làm cái này thần chiến tranh, nắm giữ không chỉ là lực lượng. May mắn có hệ là cùng phèn giờ hiệp trợ, đặc biệt là hệ là, chân lý cấp bậc hàn băng, dập tắt hắn bên ngoài cơ thể lan tràn ngọn lửa. Bất quá để hở cụ lẹt kinh ngạc, cũng không phải là ô đỉnh cường đại. Vừa vặn ngược lại, hắn cảm giác ô đỉnh sử dụng tới chân lý cấp ngọn lửa sau khi, ngược lại là không bằng trước cường thế, cho người một loại không đủ lực cảm giác. Đối diện ạ hệ sở thần vương. Chính ở liều mạng che giấu điểm này, có thể rất khó giấu giếm được cùng hắn đối kháng chính diện, chém giết gần người hở cụ lẹt. Nhưng cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vị này lẽ nào là đang cố ý yếu thế, để cho hắn cùng phèn giờ bất cẩn ma túy? Nhưng cái này có ý nghĩa gì? Có vận mệnh cùng thời không chúa tể, còn có tiên tri cùng dự ngôn chi thần ở đây, Odin bất luận có cái gì loại tính toán đều rất khó thành công. Bất quá ở hở cụ lẹt bên cạnh người phèn giờ, lại tựa như nhìn ra mấy phần đầu mối. Trong mắt hiện ra tinh mang. Ha! Các thần hoàng hôn. Lúc này phèn dở càng giải trừ hình người, hiện ra hắn ma lang hình thái, ngươi nên cũng cảm giác được đi, Odin. Thuộc về ngươi cùng ta mệnh trời sắp đến. Xem a, cái này bên trong đất trời sức mạnh to lớn đang trợ giúp ta, thế giới căn nguyên, đã nhất định cái chết của ngươi. Đồng dạng nhận ra được biến hóa còn có đông nữ thần hệ lạ, trong mắt của nàng thì lại tràn đầy không dám tin tưởng, cùng với cực kỳ phấn chấn cùng nhảy nhót. Nàng nghĩ chính mình sẽ không nhận sai, cái kia nguyên ý chí, lực lượng thiên địa, xác thực là ở quan tâm nàng cùng phèn đến giờ. Hễ là rõ ràng cảm giác mình lực lượng tăng cường không ít, hàn băng thần quyền uy lực cũng tiến một bước cường hóa. Cái này đương nhiên không phải bản thân nàng trở nên mạnh mẽ, đó chỉ là do nàng hiện tại có thể càng dễ dàng điều động thuộc về với thế giới căn nguyên lực lượng. Vận mệnh cùng nhân quả cũng đồng dạng ở quan tâm nàng, để hễ là lực lượng, làm cho nàng thần quyền có càng to lớn hơn lực phá hoại. Liên như hắn huynh trưởng nói tới, thuộc về bọn họ mệnh trời sắp đến. Đó là bắt nguồn tại cổ lão tiên đoán, cũng là nằm ở ngay lúc đó thế giới ý chí. Có thể ngoài ra, hệ là còn nhận ra được thuộc về vận mệnh chúa tể lực lượng. Nàng vị quân chủ kia, đang dùng hắn quyền bính, tại động thuộc về bọn họ mệnh trời. Thời khắc này, hệ là cũng không tự chủ được hồi tưởng lại mấy ngày trước, nàng cùng Lý Mặc Trần trong lúc đó vấn đáp. Người sau rất nghiêm túc hỏi nàng có nguyện ý không hoàn thành tự thân mệnh trời. Đánh đổi nhưng là mất đi tự thân bất tử tính. Lúc đó hệ lạ liền mơ hồ linh cảm đến, hắn chủ quân sẽ ở trong trận chiến đấu này làm những gì, hệ lạ cũng không chút do dự đáp ứng rồi. Nếu như có thể giết chết Odin cùng tiêu diệt hắn thần hệ, ngoại trừ bọn họ xương cự nhân kẻ thù, hệ lạ cũng không để ý chính mình bất tử tính. Có thể khi đó nàng lại thế nào đi nữa lạc quan, cũng không hề nghĩ tới Lý Mặc Trần sẽ ở trận này Alaska trong chiến tranh, khởi xướng chân chính chư thần hoàng hôn. 4. Hầu như liền trong cùng một lúc, thần chân Lý cùng chính nghĩa Phật Sệ Tỷ trở lại Asgard. Cái này ạ hệ sở thần tộc cộng đồng thần quốc, vốn là do bao quát ổ đỉnh hịt kỳ ồn hào, rồi tất bực kỳ dì hào, phần phèn xạ lở hào các loại mấy trăm chiếc chiến hạm cùng xây dựng mà thành. Này không chỉ để mấy trăm vị thần linh thần quốc hợp lại là một, còn có thể để Asgard thần vực có thể đi xuyên tại ngoại vực hư không. Ở Phật Sệ Tỷ trở về cái này thời điểm, Asgard bên trong tuyệt đại đa số chiến hạm cũng đã rời đi, đi tham dự phát sinh ở Alaska châu chiến tranh. Bất quá mảnh này khổng lồ thần thổ vẫn chưa bởi vậy liền xuất hiện dị thường, đương nhiên cũng không có phát sinh tan vỡ. Đây là do ở vào Asgard trung ương nhất thế giới thụ, đó là quang minh thế giới khai thiên tích địa tới nay thứ nhất cây cây sồi, cũng là Asgard chân chính hạt nhân cùng khung xương. Cái này thời điểm nếu như có người từ ngoại vực góc độ xem, có thể nhìn thấy cái này cây cây sồi đông đảo bộ rễ đều mở rộng đến ngoại vực hư không, từng cái tựa như bạch tuộc tua vòi, đang không ngừng từ ngoại vực lấy ra, tinh luyện tinh lực cùng ma năng, truyền vào nhập cái này thuộc về ạ hệ sở các thần thế giới. Ở Asgard bên trong, nó còn có đông đảo chặt cây, liền tựa như khay tròn như thế tạo hình. Ở lúc bình thường, ạ hệ sở các thần chiến hạm đều sẽ dừng lưu lại tại nơi này chút khay tròn trên, thu được thế giới thụ truyền vào ma năng. Ở Bắc Câu thần thoại bên trong, cái này cây thế giới thụ cũng là ạ hệ sở thần hệ tồn tại hòn đá tảng, tên là ạ sở vua ít dạ si hiệu, trong đó ạ sở vua biểu thị làm người ý muốn sợ sệt, cũng là thần vương Odin một cái tên khác. Mà ít dạ si là chỉ ngựa, cũng chỉ vương tọa. Nghe đồn rằng Odin đã từng đem mình treo ở trên cây, cùng sử dụng trường thương cụ gì nấy đem chính mình cùng thế giới thụ đâm xuyên đinh cùng nhau, bởi vậy có thể thấy được cái này viên cây đối với Odin tầm quan trọng. Chỉ cần hơi có chút ma pháp thưởng thức người đều có thể biết, cái này kỳ thực là một cái có kỳ diệu năng lực ma pháp nghi thức. Lại truyền thuyết này cây cao tới phía chân trời, tại cây này trên diễn sinh có 9 cái vương quốc, Nhưm Ga, Asgard, theo hình các loại. Ngoài ra còn có 3 cái thô to rễ, một cái rễ cây thâm nhập Asgard, rễ dưới có ụt chi tuyển, mỗi ngày các thần hội tụ ở nước suối bên cạnh mở hội thảo luận. Ngoài ra còn ở nòn 3 nữ thần, đó là trưởng quản vận mệnh nữ thần. Cái thứ 2 rễ cây thâm nhập rổ thù hình, đó là cự nhân chỗ ở, gốc rễ xuống có mì mì chi tuyển, là trí tuệ cùng kiến thức chi tuyển. Cái thứ 3 rễ cây thâm nhập thần hình, cũng tức vụ quốc, rễ cây xuống có vợ gô mì tuyển, cùng một cái không ngừng gặm nhấm rễ cây độc long nì hoặc, ý là tuyệt vọng. Nó không ngừng mà cắn rễ cây, mãi đến tận có một ngày khi nó cuối cùng có thể cắn đứt cái này cây, các thần hoàng hôn sẽ tới. Những thứ này truyền thuyết có khuyết đại thành phần, là do ạ hệ sở tế ti biên soạn, dùng cho thu hoạch phạm nhân tín ngưỡng, duy trì cùng lớn mạnh thần linh thần tính. Bất quá lấy thế giới thụ làm vì đầu mối Asgard thần vực, xác thực là phi thường rộng rãi, lại như là một cái hoàn chỉnh thế giới. Vì lẽ đó cái này viên cây sồi đối với ạ hệ sở thần hệ mà nói, cũng xác thực cực kỳ trọng yếu. Phật Sệ Tỷ ở bước vào Asgard sau khi, cũng ngay đầu tiên, liền đưa ánh mắt tập trung ở cái này cây thế giới thụ trên. Thần lời nói mặc dù chỉ là thần thoại, có thể cũng tiết lộ một chút các thần chân thực. Mà liên quan tới các thần truyền thuyết, bản thân cũng sẽ ảnh hưởng đến bọn họ thần tính. Liên Phật Sệ Tỷ hiểu rõ, cái này cây thế giới thụ liền không chỉ là Asgard hạt nhân cùng đầu mối mà thôi, nó cũng cùng Odin, cùng ạ hệ sở các thần có cực kỳ trọng yếu liên hệ. Thân là chân lý chúa tể bên Bắc kiến thức, để hệ tặng đỉnh ở trở thành Phật Sệ Tỷ hơn trăm năm trước, liền thấy rõ đến viễn cổ niên đại những kia thần thoại chân tướng. Ạ hệ sở các thần chi chủ sở dĩ muốn dùng cụ gì nảy đem chính mình cùng thế giới thụ đinh cùng nhau, là vì hoàn toàn tiêu trừ quang minh thế giới đối với hắn bài xích, cũng từ thế giới thụ bên trong thu được lực lượng. Lúc đó lạc hậu rẻ ở một bước Odin, tuy rằng mượn bùa hửa cùng nữ cự nhân bệ là mạnh mẽ truyền sinh, lại còn không cách nào chân chính bị thế giới căn nguyên tiếp nhận. Nhưng cái vị này mở ra lối tắt, đem tự thân cùng thế giới thụ ạ sở vừa ít giả xì kết hợp trói chặt ở cùng nhau, mới có thể chân chính hòa vào thế giới này. Vì lẽ đó cái này thế giới thụ, hoàn toàn có thể coi là Odin bản thể một trong. Mà vị này tất cả con cái, rô, tì, bàn dị, hốt lệ các loại, cũng đều chạy xuôi thế giới thụ huyết mạch. Cái này đồng dạng là bọn họ lực lượng khởi nguồn một trong, vì lẽ đó Odin dòng dõi đều nắm giữ xa mạnh hơn xa cái khác thần linh thần lực, thế giới thụ sở dễ ở quần quận không ngừng vì bọn họ cung cấp lực lượng. Cho tới độc long nì hoặc, cái kia cũng không phải là rồng thực sự, mà chỉ là thế giới thụ cùng Odin nguyên sinh ý chí hiện ra. Chúng nó bị chấn áp ở rễ cây phía dưới, khi nó cuối cùng có thể cắn đứt cái này cây, cũng chính là Odin cùng dưới trướng hắn các thần mất đi lực lượng thời khắc. Cái này viên thế giới thụ cũng rất khả năng là Odin ở thần thượng thần tranh cướp bên trong cuối cùng chiến thắng thủ đoạn, Phật Sệ Tỷ có thể từ cái kia thân cây bên trong, cảm nhận được một luồng cực kỳ tinh khiết, khổng lồ, chính đang tại ẩn nhưỡng xúc thế, chờ thỉnh thoảng phát lực lượng. Bất quá hôm nay, các thần hoàng hôn tiên đoán sắp ở trong tay hắn thực hiện. Sau đó Phật sẽ tìm một cái cất bước, liền bắt đến thế giới thụ bộ dễ nơi. Chính như trong truyền thuyết thần thoại như vậy, nơi này có ụt chi tuyển. Ở viễn cổ thời đại, Asgard còn chỉ là một mảnh phàm thế gò núi, Odin cũng không có cải tạo xong cái kia chiếc chiếm được tại một là chiến hạm hịt kỳ ồn hào, thành lập chính mình thần điện thời điểm, ạ hệ sở thần hệ các thần sát thực là ở đây nghị sự. Nơi này cũng đồng thời là Odin cùng Loki kết làm nghĩa huynh đệ nơi. Nó cũng được gọi là vận mệnh chi tuyển, nước suối mặt nước sẽ ở thần lực ảnh hưởng, hiện hiện ra tương lai vận mệnh, vì lẽ đó cái này cũng là Lý Mặc Trần thèm nhỏ dại đã lâu đổ vật. Phật sẽ tỷ không trần chờ chút nào. Liền đem hắn trong tay háo lấy ra một bình màu đỏ chất lỏng, đổ vào đến cái này đám nước suối ở trong. Ở di vãng, Phật sẽ tỷ cử động đã sớm đã kinh động tọa chấn tới đây nọn, vận mệnh, ba nữ thần. Odin cùng Phật dịch cũng sẽ không để cho hắn thực hiện được, mà thần bảo vệ hình đạn thì lại quanh năm đặt chân ở cầu vòng bảy màu, quan sát thần trong ngoài nước tất cả dị thường. Có thể hiện tại, ạ hệ sở thần hệ hầu như tất cả chủ thần, cũng đã vùi đầu vào cùng thiên mệnh thần hệ chiến đấu bên trong. Cứ việc Odin ý chí vẫn còn ở quan tâm nơi đây, mà lôi thần số thế tử, nữ thần đại địa cùng thu hoạch xịp cũng vẫn luôn tỏa chấn tại thế giới này cây đỉnh. Có thể Phật sẽ thì còn là phi thường thong dong, phi thường ung dung hoàn thành bước đi này. Từ đầu tới cuối, đều không có bất kỳ người nào có thể phát hiện dị thường. Sau đó, Phật sẽ thì liền lại hiện thân tại Mỹ Mì Chi tuyển biên giới, tương tự là đem một đoàn màu đỏ chất lỏng, tung rơi vào hồ nước ở trong. Sau đó hắn lại đi tới rễ cây phía dưới, đem một ống thuốc trích lấy ra, chuẩn bị đánh vào đến cái này thế giới thụ bên trong. Đang ở trước đây không lâu, hắn vị quân chủ kia mấy lần hồi tưởng thời không, ở viễn cổ niên đại, thế giới thụ còn chưa rơi vào ô đỉnh tay thời điểm, liền từ thế giới thụ trên người bẻ một cái chặt cây, thiệt rơi xuống một đoạn bộ rễ, lại thu lấy một điểm ở vào thân cây vỏ cây cùng mảnh gỗ. Mà những này thuốc trích cùng chất lỏng, chính là thiên mệnh thần hệ nhằm vào thế giới thụ thành quả nghiên cứu. Chúng nó do các loại vi sinh vật tạo thành, là virus cùng vi khuẩn tổ hợp, có thể từ đại thụ gốc rễ cấp tốc huyết tán lan tràn, cuối cùng từ nội bộ tan rã cái này một cây vĩ đại hỗn độn tạo vật. Chương 838, Độc Long. Cái gọi là hoàng hôn kế hoạch, từ thời khắc này bắt đầu cũng đã thành công, theo thuốc trích cùng tác dụng của vị thuốc, nó tan vỡ chỉ là vấn đề thời gian. Sau đó Phật sẽ tỷ còn có thể ở thế giới thụ mỗi cái vị trí kéo dài truyền vào thuốc trích, gia tốc những kia bệnh nguyên vi sinh vật mở rộng lan tràn, để nó lấy tốc độ nhanh hơn tan vỡ tan rã, làm hết sức nhanh ảnh hưởng đến trên chiến trường ạ hệ sở các thần. Phật sẽ tỷ vì thế còn cố ý ở mấy năm qua ở trong, tu luyện mọc thêm cùng một linh cái này hai loại thần quyền lực lượng, cũng đem tăng lên tới cao đẳng tầng thứ. Chuyện này đối với thực lực của bản thân hắn không hề ích lợi, lại có thể sử dụng tốt nhất tăng cường vi khuẩn gây bệnh sinh sôi nảy nở khuyết tán tốc độ. Phật sẽ tỷ rất nhanh lại đi tới thế giới thụ ở giữa đoạn, mà ngay khi hắn chuẩn bị bảo chế y theo cách cũ thời điểm, cái này Asgard bên trong rốt cục có người sinh ra cảnh giác. Không phải tọa chấn với thế giới ngọn cây đỉnh nữ thần đại địa cùng thu hoạch xịp, mà là lộ ẩn ba nữ thần ở lại Asgard phân hồn. Các nàng đều điên cuồng bạt không mà lên, ở dùng linh niệm càn quét thần quốc toàn vực đồng thời, phát ra một trận tiếng rít chói tai. Là ai? Là ai ở ném độc? Chúng ta kẻ địch, hắn ở phá hư thế giới thụ. Phật sẽ thì không để ý chút nào, lộ ẩn ba nữ thần cùng thế giới thụ cũng là một thể, cho nên bọn họ có thể ở tử vong sau khi ngàn năm có thể phục sinh. Có thể đây cũng không phải là không có đánh đổi, sinh mệnh cùng thế giới thụ trói chặt hậu quả, là khi thế giới cây xuất hiện dị thường, hoặc là suy yếu sau khi, lộ ẩn ba nữ thần cũng sẽ phải chịu rất lớn ảnh hưởng. Ba vị này nữ thần số mệnh rõ ràng đã thần trí không rõ, các nàng tuy rằng dùng hồn thức ở thế giới cây trong ngoài qua lại càn quét, nhưng không có nhỏ tí teo tác dụng. Ở nằm trong loại trạng thái này, dù là có người đứng ở trước mặt các nàng cũng chưa chắc liền có thể cảm giác. Chỉ có thế giới thụ đỉnh, cái kia đã bị thức tỉnh nữ thần đại địa cùng thu hoạch xịp, có thể làm cho Phật sẽ tỷ thoáng kiêng kỵ một, hai. Có thể cũng gần gần chỉ là kiêng kỵ mà thôi, Phật sẽ tỷ tin chắc ở trước mặt tạt gạt, không có bất kỳ người nào sẽ là hắn đối thủ, cũng bao quát vị này xịp nữ thần. Bị phát hiện hậu quả sẽ chỉ là bị quấy rầy, chậm lại sau đó thế giới này cây hủy diệt thời gian. Là người nào? Cũng là ở Phật sẽ tỷ truyền vào thứ bảy mùi thuốc trích thời điểm, xịp thân nghiệm, rốt cục phá tan rồi vờn quanh ở hắn ngoài thân lửa gạt, che đậy các loại thần quyền, đem Phật sẽ tỷ bóng người khóa chặt. Sau đó vị này nữ thần trên mặt liền hiện ra khó có thể tin vẻ mặt. Phật sẽ tỷ, tại sao là ngươi? Ngươi đây là điên rồi. Nàng sau đó liền tỉnh ngộ lại, trong con ngươi thiêu đốt lửa giận, ngươi không phải hắn. Ngươi đến tột cùng là ai? Phật sẽ tỷ không có trả lời, hắn trong mắt chứa thâm ý mà nhìn này bộ rễ phía dưới, chỉ thấy một đám lớn ngọn lửa màu đen, đã từ bộ rễ bắt đầu thiêu đốt, mà lại chính đang điên cuồng hướng lên lan tràn. Đó là độc long nì học, cái này do thế giới thụ cùng ổ đỉn nguyên sinh ý chí kết hợp mà thành cường đại ác linh đã đem nắm chặt rồi cơ hội, không muốn lại bị ạ hệ sở thần tộc lực lượng chấn áp ngủ đông. Mà ở lúc trước lộ ẩn ba nữ thần tiên đoán bên trong, ạ hệ sở các thần hoàng hôn chính là bắt nguồn từ độc long nì học đối với thế giới thụ nuốt chửng. Phosetti. Một tiếng mang đầy tức giận rít gào vang vọng toàn bộ thần quốc, trong hư không một đám lửa thiêu đốt, rất nhanh sẽ ngưng tụ ra ổ đỉn bóng người. Hắn căm tức Phosetti, trong mắt hiện lên nuốt sống người màu đỏ tươi ánh sáng lộng lẫy, ngươi đang làm gì? Ngươi là muốn hủy diệt thế giới thụ, hủy diệt thân nhân của ngươi, hủy diệt tạt gạt. Cái kia hẳn là ổ đỉn phân hồn hóa thân, hắn hiển hóa ra ngoài thân thể là hư huyễn, có thể bất kể là khí thế, vẫn là cấp người thần phách uy áp, đều cùng hắn bản thể không khác. Phụ thân, hắn không phải Phosetti. Xím sắc mặt tái xanh sửa lại, Phosetti khả năng đã chết qua. Hắn không chỉ cướp đoạt Phosetti thần trước, còn cướp thân phận của hắn. Đồng thời trong mắt của nàng, còn lộ ra mấy phần kiêng kỵ tình. Vừa nãy nàng vẫn luôn ở nỗ lực bắt lấy đối phương, hoặc là giết chết cái này kẻ địch, có thể kết quả lại là xịp liền chạm đến người này góc áo đều không thể làm được. Cứ việc nàng chính là nắm giữ cứu cực đại địa cùng cứu cực một linh nữ thần đại địa cùng thu hoạch, có thể ở cái này Phosetti trước. Lại như là vung múa lấy búa lớn tiểu hài tử như thế ngốc. Đương nhiên, điều này cũng cùng thế giới thụ là do độc tố bị hao tổn có quan hệ, cái này rất lớn suy yếu sức mạnh của nàng. Vận mệnh chi chủ tọa tiền chân lý thiên sứ bệ tờ hệ tàng đỉn, gặp qua bệ hạ. Phosetti hiện ra chính mình chân thân, nho nhã lễ độ hướng về đối phương hơi không người chào, phụng mệnh tới đây, thổi lên hoàng hôn kèn hiệu. Chân lý thiên sứ, hệ tàng đỉn, tựa hồ là do kịch liệt tâm tình chập chờn. Ổ đỉn hiển hóa ra thân thể nằm ở kích động trạng thái không ổn định, vì lẽ đó, cũng là ngươi giết bản dự. Đó cũng không là ta một cá nhân sức mạnh, mà là các ngươi ở thần hệ trong ngoài kẻ địch cộng đồng nỗ lực kết quả. Ê tăng đi nở nụ cười, ngài không cần suy đoán, không phải lộ kỳ. Ổ đỉn bệ hạ ngài ở thần hệ bên trong, vẫn có kẻ địch không phải sao. Tỷ như ngươi hai vị kia huynh đệ, ta nhớ tới bọn họ từng ở nào đó đoạn thời gian, đánh cắp ngươi ở thần hệ bên trong địa vị. Ê tăng đi bản thân không có như vậy nhanh mồm nhanh miệng. Cũng không có cùng kẻ địch tán gẫu yêu thích. Cái này đều là xuất phát từ hắn vị kia chủ quân bàn giao, để cho hắn dùng những thứ này lời nói đi dao động đối thủ tâm trí. Hoàn hảo trạng thái Odin, đương nhiên không thể nào bị những câu nói này ảnh hưởng. Có thể ở những kia vi khuẩn gây bệnh ở thế giới cây nơi sâu xa tùy ý mở rộng, độc long nì hoặc ở gặm nhấm thế giới thụ bộ dễ thời khắc. Vị này cùng thế giới thụ đồng sinh cộng tử thần vương còn có thể duy trì bao nhiêu lý trí, liền rất khó nói. Lại so với như lôi thần sổ. Cũng có rất lớn hiểm nghi, ngài chọn lựa đời kế tiếp thần vương, hẳn là bản dự mới đúng à. Lại tỷ như thật dự, hắn nhưng là hồn nở thần hệ quang minh thần. Ẩm. Song phương đều nhận ra được đối phương nghĩ muốn kéo dài thời gian dự định, có thể đầu tiên động thủ vẫn là Odin. Ở nhận ra được thế giới thụ bên trong độc tố chính đang tại hệ tặng đỉn thần quyền ảnh hưởng cấp tốc lan tràn, mà tự thân lực lượng không cách nào ngăn cản sau khi Odin không chút do dự mà liền triệu ra vô số ngọn lửa trường mâu, hướng về hệ tặng đỉn oanh kích tới. Sau đó từng cây bạo liệt, liên tiếp bắn ra đầy trời mây lửa. Có thể người sau bóng người, lại trực tiếp chuyển làm màu lam hạt căn bản hình thái, không có chút nào được ngọn lửa ảnh hưởng. Đây là ta độc nhất thần quyền lượng tử, là các ngươi vẫn mơ ước lực mới lượng, tân thần quyền. Lúc này hệ tăng đìn giọng nói bên trong, càng lộ ra mấy phần hưng phấn, tuy rằng còn chỉ có ngụy chân lý cấp, nhưng cũng có thể để ta đem thân thể chuyển hóa thành vật chất nhỏ cơ bản nhất hạt căn bản. Cũng có thể dựa vào cái này thao tung thế giới này mặc cho cái gì vật chất, bất kỳ năng lượng, thậm chí lan tràn đến tứ đại cơ bản lực. Ngươi khả năng không pháp lý giải, vì lẽ đó cũng không cách nào giết chết ta, Odin. Nương theo câu nói này, còn có lượng lớn sấm sét, khí thế bàng bạc hùng vĩ, hầu như không kém hơn ạ là cả trên chiến trường eo cùng sổ. Càng làm cho Odin cùng xịp khiếp sợ chính là, những kia do Odin nổ ra đi ngọn lửa, giờ khác này càng cũng có một phần rơi vào đến nệt tặng đỉn trưởng khống ở trong. Những thứ này sấm sét cùng ngọn lửa giờ khắc này đều bị ngưng tụ thành một con cực lớn màu mận chín cự long, hướng về bọn họ hai người tấn công lại đây. Odin dung nhan lạnh lạnh, lấy tay làm vì mình, giơ tay chính là mấy đạo nhận quang thoáng hiện, đem cái kia màu mận chín cự long chém thành hơn ngàn vạn đoạn. Trước người của hắn, càng sinh thành lít nha lít nhít khiên phép thuật. Nơi này là Asgard, là ạ hệ sở các thần thần vực, Odin ở đây có lớn nhất quyền năng. Vì lẽ đó dù là hắn ném để ở chỗ này chỉ là một cụ hóa thân. Dù là những kia cường hãn thần khí đều không ở chỗ này, cũng vẫn như cũ có thể phát huy ra không kém hơn bản thể tràn đầy thần lực. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, Odin trên mặt liền lại hiện ra vẻ kinh ngạc. Những kia lôi hỏa thình lình không bị nghẹt ngại xuyên thấu nhập pháp thuật của hắn tâm chán. Thậm chí ngay cả nữ thần đại địa cùng thu hoạch xịp sơn khâu thánh thuẫn đều không thể ngăn cản, bị những kia xuyên thấu vào lôi hỏa nổ đến cả người lỗ thủng, máu thịt cháy đen. Đây là ta lần thứ nhất sử dụng loại sức mạnh này, xem ra hiệu quả cũng không tệ lắm. Etangdin bóng người lại lần nữa ở 1000 mét ở ngoài hiện ra, cái kia vẫn như cũ là một đoàn màu xanh lam hạt căn bản trạng thái. Ta trước đã nói, ta có thể đem thân thể của ta, đem ta thần lực chuyển hóa thành thế giới nhỏ nhất nhỏ hạt căn bản, dựa vào cái này khống chế năng lượng lan truyền. Các ngươi như vậy phòng ngự phương thức, đối với ta tân thần quyền mà nói, có thể nói là trăm ngàn chỗ hở, không thể nào phòng vệ ta. Không biết mùi vị. Lúc này Odin bóng người bước lên, đã đến thế giới thụ đỉnh, trong lời nói của hắn, đầy dây vô thượng thần uy. Tội nhân, cho ta quỳ xuống. Ta đem thẩm phán tội của ngươi. Đây là kết hợp vương quyền, uy nghiêm, pháp lệnh, nôn linh các loại thần quyền lực lượng thần ngôn, tuy rằng không để hệ tặng đỉnh trực tiếp quỳ xuống, nhưng cũng làm hắn hóa thân hạt căn bản đoàn bị khóa chặt tại chỗ không cách nào nhúc nhích. Cùng lúc đó, thế giới kia cây đỉnh cũng hạ xuống một đoàn màu trắng lóa thẩm phán hỏa. Etang Đỉnh hóa thân hạt căn bản đoàn một lần nữa ngưng tụ thành hình người, hắn lạnh lùng nhìn giữa bầu trời ngọn lửa, không làm bất kỳ né tránh thử nghiệm. Mà đợi đến cái kia hầu như có thể thiêu đốt tất cả vật chất thẩm phán hỏa rơi xuống sau khi, Etang Đỉnh hạt căn bản đoàn như trước không hề bị lay động. Giết chết ta lực lượng có rất nhiều, ổ đỉnh bệ hạ. Có vận mệnh, nhân quả, thời không, phổ tồn, sấm xét các loại, thậm chí ngài ngọn lửa cũng có thể làm được. Nhưng cái này có cái tiền đề, ngài nhất định phải đối với tình trạng của ta có chuẩn xác nhận thức, mà lại có đầy đủ lực lượng. Ngài hiện tại trạng thái, nhưng là còn thiếu rất nhiều. Hắn đã cảm ứng rõ ràng đến, vị này rất được thế giới thụ ảnh hưởng thần vương, đã chỉ có thời điểm toàn thịnh tám thành không tới thực lực. Dưới tình huống này, dù là ổ đỉnh bản thể trở về, cũng rất khó giết hắn ở cái này Asgard. Chương 839, bước bách. Chịu đến thế giới thụ ảnh hưởng, còn có ở Alaska trên không chiến đấu lôi thần sổ. Hắn thần lực hạt nhân cùng sinh mệnh bản chất, đều cùng thế giới thụ không có bất cứ liên hệ nào. Nhưng mà bắt nguồn tại Odin huyết mạch, vẫn là ở một mức độ nào đó ảnh hưởng đến hắn. Cho tới hắn cùng eo gần nhất 3 lần giao thủ đều ở hạ phong, không chỉ bị người sau thao túng lôi đỉnh đánh nát sau lưng lớn áo tròn đỏ, người cũng bị bức lui sau 200 km, hầu như liền bị trí cao long thần ép ra chiến trường. Làm sao sổ? Người không ăn no cơm sao? Làm sao đột nhiên liền mềm nhũn khớp xương? Eo phát ra một tiếng cười khẽ, bao hàm trào phúng ý vị. Lúc này tâm tình của hắn phi thường ung dung, một mặt là do sổ ở trong chiến đấu cho hắn áp lực, so với eo tưởng tượng muốn nhỏ rất nhiều, một mặt nhưng là do hắn chủ quân vận mệnh chúa tể, thể hiện ra vượt qua tất cả mọi người dự liệu ở ngoài cường thế. Điều này làm cho hắn chiến đấu ban đầu căng thẳng dần đi, bắt đầu hưởng thụ chiến đấu lạc thú, thậm chí có thể phân tâm đi cảm ứng tham nghiên song phương lôi đỉnh thần quyền không giống, học tập đối phương sở trường. Cút! Tổ trong tay búa tạm dồn ní bỗng nhiên bạo phát, tràn đầy lôi đỉnh hội tụ, không chỉ đem eo chán mấy chiếc vảy rồng mạnh mẽ nổ nát, cũng làm cho sổ lực lượng tăng mạnh, ở sau đó hai lần trong khi giao thủ, đem eo long khu hoanh lùi 7-10 km, khí thế do suy chuyển thịnh. Tập trùng! Ngươi vẫn không có ở trước mặt ta cản rỡ tư cách. Có thể sổ trong lòng, lại bay lên một tia bất an. Bắt nguồn tại phụ thần huyết mạch, để cho hắn nhận ra được Odin dị thường. Rồ sâu trong linh hồn, cũng chính sao động bất an, hắn thần tính ở hướng về hắn điên cuồng cảnh báo. Cùng lúc đó, Rồ cũng phát hiện đầu kia mãng xà trần gian dọ mùn găng đơ, đang dây dưa quang huy chi chủ đồng thời, thỉnh thoảng liền sẽ đem hắn cái kia cực lớn xà đồng, hướng về hắn cái phương hướng này nhìn kỹ. Ở trước đây lộ ẩn ba nữ thần tiên đoán ở trong, khi chư thần hoàng hôn đến, hắn đem cùng dọ mùn găng đơ song song cùng chết. Mà ở trước hôm nay, Tôi đều cho rằng lời tiên đoán này đã không có khả năng thực hiện, hắn cùng phụ thân đã loại bỏ tự thân vận mệnh. Mặc dù hắn đệ đệ thần mặt trời bàn dự tử vong, cũng không phải chết ở hắn một cái khác đệ đệ hắc ám chi thần hụt lệ tay. Có thể hiện tại, Tôi cũng cảm giác được tự thân vận mệnh, cùng hắn có quan hệ mệnh trời, đang bị lực lượng nào đó cậy động. Nhất định là vị kia vận mệnh chi chủ, án giờ giày vi hiệu Denstein. Tôi theo bản năng hướng về trên bầu trời, đang bị đông đảo thần vương hợp lực vây đánh vận mệnh chúa tể nhìn sang. Luôn luôn không có gì lo sợ hắn, giờ khắc này càng cảm giác cột sống tê, ngực bụng bên trong cũng sinh sôi ra vô cùng lạnh lẽo, để cho hắn hầu như không cách nào bình thường hô hấp. Ầm. Cái này đã là Lý Mặc Trần phó thể thứ 39 lần nổ súng, tuy rằng từ phát súng đầu tiên sau khi, sẽ không có tạo thành bất kỳ tử thương, lại làm cho ở đây mấy vị thần vương ánh mắt đều tối nghĩa cực kỳ. Lý Mặc Trần chưa hề đem ngắm bắn mục tiêu hạn chế tại ạ hủ giả thuộc hạ. Cái này cũng liền để rẻ ở cùng Quang Huy chi chủ mấy người đang cùng Lý Mặc Trần chủ thể chiến đấu sau khi, còn nhất định phải ngưng tụ lại bọn họ toàn bộ tâm thần, chú ý vị kia vận mệnh chi hương ma pháp tháp đỉnh một cái khác Lý Mặc Trần, cùng với trong tay hắn súng ngắm thần ý. Ngoài ra, bọn họ còn đến cảnh giác tất cả có liên quan với vận mệnh cùng thời không dị thường biến hóa, để tránh khỏi chuyện phát lúc do không kịp đề phòng. Chỉ có để sở cảm giác an tâm chính là, theo mấy vị thần vương ẩn giấu lực lượng lục tục bày ra, vị kia vận mệnh chi chủ đã không có mới bắt đầu như vậy không ai địch nổi, khí thế làm người ta không thể đương đầu. Lý Mặc Trần lực lượng đang bị từ từ hạn chế, đặc biệt là khi gạ chân lý thần quyền phong ấn, thành công ở trên người hắn tăng thêm một tầng gông xiềng sau khi. Vị này lực lượng, liền lại không cách nào đang cùng rẻ ớt, cùng quang huy chi chủ đấu bên trong, chiếm cứ ưu thế áp đảo. Có thể ngay khi cái này thời điểm, ô đỉnh tiếng nói lại ở hắn bên thai vang lên. Thua! Cuộc chiến tranh này, chúng ta đã thua. Câu này, hoàn toàn vượt qua số bất ngờ, con ngươi của hắn hơi co rút lại, sau đó liền hiện ra chật vật tách ra trí cao long thần eo một lần phản kích. Dù không thể không toàn bộ tinh thần ứng phó, mãi đến tận song phương chiến cuộc lại lần nữa trở về thế cân bằng, mới lấy hắn linh niệm dò hỏi, tại sao? Ta chú ý tới các ngươi đã bắt đầu chiếm cứ ưu thế. Giả tạo. Odin làm ra đáp lại, chúng ta xác thực chiếm cứ ưu thế, có thể các thần lá bài tẩy vạch trần, cũng là mang ý nghĩa chúng ta đã không có bao nhiêu dư lực. Nhưng hắn còn có 200 khẩu viêm long giết gạo, đến hiện tại đều còn chưa sử dụng. Dù tâm thần hơi lạnh lẽo. Thiên mệnh đồng minh cái kia 200 khẩu trọng hình pháo tợ dọ tổng, hắn kỳ thực vẫn luôn có tâm theo dõi. Nếu như là vào lúc này, cái kia 200 khẩu viêm long rít gạo bắt đầu bắn một lượn, ít nhất hắn sổ là không có cách nào đi hơn nữa can thiệp, đi vặn vẹo chúng nó đường đạn. Mặc dù là như vậy, chúng ta vẫn có nhất định phần thắng. Nhưng ta nghĩ ta tình huống, ngươi nên cũng cảm giác được. Odin một tiếng thở dài, nghe tựa hồ có anh hùng xế chiều bi thương, ngay khi vừa nãy, độc long nỉ hoặc đã nuốt chửng thế giới thụ một nửa bộ rễ. Ta toàn lực ngăn cản, lại không có thể làm đến, cũng không cách nào giết chết cái kia hệ tàng đìn. Các thần hoàng hôn, xác thực đã đến đến. Hắn nói chuyện đồng thời, trực tiếp đem một bức họa mặt phóng ở sổ trong đầu. Rồi ý thức, trong nháy mắt hầu như rơi vào ma túy. Hắn xác thực đã đoán được ô đỉnh khả năng xảy ra vấn đề, cũng không nghĩ đến tình thế sẽ như vậy nghiêm túc. Liền thật sự không cách nào cứu vãn. Ta thấy sợ tủ, ngươi biết hắn đúng không? Ta thấy hắn, tên kia đang từ xương cự nhân vương quốc chạy tới. Odin không có chính diện trả lời sổ lời nói, ngay khi vừa nãy, ta tận mắt hắn cổ thần thần cách, đột phá đến 19. Sơ tu, đây là một cái cực kỳ mạnh mẽ xương cự nhân, cũng là lộ kỳ huynh trưởng, phèn dở ba huynh đệ bá phụ. Cùng hỏa thần lộ kỳ như thế, vị này mặc dù là xương cự nhân huyết mạch, nhưng cái vị này lại nắm giữ cực kỳ cuồng bạo ngọn lửa lực lượng, chấp trưởng một thanh cùng hắn cùng tên viêm chi ma kiếm. Ở lộ ẩn ba nữ thần tiên đoán bên trong, sơ tu đem giết chết tân sinh thần mặt trời Phật. Sau đó hoàn toàn phá hủy Asgard. Còn có Loki, trước thế giới thụ đối với hắn hạn chế chính đang yếu bớt. Đây mới là chúng ta kẻ địch đáng sợ, trở về quang minh thế giới sau khi, ta vẫn suy đoán hắn lực lượng rất khả năng đã đột phá thần cách 20, hoặc là nắm giữ hai môn chân lý thần quyền. Thực lực của hắn, chỉ có thể so với hiện tại tờ dô mẹ tờ giật càng mạnh. Hắn là thần ảo thuật cùng lừa gạt, ta không cách nào nhìn thấu hắn chân thực. Tổ trái tim hầu như ngưng đập, trong cơ thể hắn vừa mới dâng lên nhiệt huyết cấp tốc biến mất. Bành trướng như nước thủy triều chiến ý cũng tại hạ trượt. Nói cách khác, thiên mệnh đã khởi động, căn nguyên ý chí, sẽ nhượng bọn họ hoàn thành chư thần hoàng hôn. Phụ thần, ta đều không nhìn thấy chúng ta sinh cơ ở đâu. Vẫn có cơ hội, thần thượng thần đã không cần vọng tưởng, nhưng chúng ta vẫn là có thể bảo lưu tương lai của chúng ta. Cái này đầu tiên có cái tiền đề. Ô đỉnh câu nói vừa dứt, ngầm lấy thống khổ, hiện tại bắt đầu, lấy không bị minh hữu của chúng ta phát hiện dị thường làm vì tiền đề, bất cứ lúc nào làm tốt chuẩn bị rút lui. Rồi con ngươi khẽ nhếch, đây là muốn phản bội minh hữu của chúng ta. Hắn bản năng chống cự, chuyện này với hắn thần tính có cực lớn tổn hại. Có thể sẽ để cho hắn như tỷ như vậy, từ đây ở thần linh con đường trên dừng lại không tiến. Đúng, phản bội. Cái này rất thống khổ, cũng không có phản bội, chúng ta sẽ không có tương lai. Ô đỉnh tự dễ cười, ngầm lấy khó có thể dùng lời diễn tả được cay đắng cùng khốc liệt, ngẫm lại xem đi, nếu như minh hữu của chúng ta biết được tình huống của chúng ta, sẽ là cái gì loại hậu quả? Rồi trong con ngươi lửa giận cùng lôi đỉnh, nhất thời liền tản đi một chút. Hắn dùng gót chân cũng có thể nghĩ ra được, nếu cuộc chiến tranh này đã thất bại, vậy cũng chỉ có thể trình độ lớn nhất giảm bớt. Quang huy chi chủ hắn không biết, có thể rẽ ở cùng ạ hù ra, nhất định sẽ vứt bỏ ạ hệ sở thần hệ, nhượng bọn họ một mình ở trên chiến trường đối mặt chư thần hoàng hôn. Chỉ có như thế, mới có thể làm cho ô liềm đi ạ cùng bái hỏa giáo các thần, an toàn từ ạ lạt cả rút đi. Có thể vận mệnh chúa tể sẽ không ngồi xem. Nếu hắn đã phá hư chúng ta thế giới thụ, vậy thì không thể nào giữ bí mật không nói. Tôi nói được nửa câu, con ngươi của hắn liền đột nhiên co rút lại, ý thức lại lần nữa hồi hộp đến gần như dừng lại bãi, hắn là đang bức bách ngươi, phụ thần. Đúng đấy, hắn là đang buộc ta. Ở tao ngộ bầy sói thời điểm, có như vậy càng mỹ vị hơn đồ ăn đưa đến sói bên mép, mới có thể để cho mình thoát vây. Vị này tân sinh thần linh dã tâm bừng bừng, hắn không chỉ là muốn đem chúng ta thần hệ tiêu diệt. Đáng thương ai chính là, ta hiện tại không thể không đi theo ý chí của hắn múa lên. Odin ở chỗ này hỏi ngược lại, như vậy ngươi sẽ lựa chọn thế nào đây? Thổ ánh mắt dãy rủa, không có chính diện đáp lại, có thể vấn đề là, chúng ta căn bản không có cách nào thoát đi, ta chắc chắn chết vào thiên mệnh, mà thế giới thụ tổn hại Asgard, cũng không cách nào ở tinh vực trong đi. Chúng ta không cách nào rời đi, cũng chắc chắn đối mặt các thần lửa giận. Câu này nói xong thời điểm, Thổ liền lại lần nữa rơi vào đến khổ chiến ở trong. Đang cùng Odin giao lưu phân thần thời gian, hắn đối thủ eo lại lần nữa đạt được ưu thế tuyệt đối, cái kia chí mạng long chảo, trực tiếp liền đâm vào đến hắn lồng ngực. Ta nói rồi, vẫn có cơ hội. Ta sẽ dốc toàn lực ứng phó, chỉ cần giết chết rồi hắn, thiên mệnh cũng sẽ không tồn tại. Có thể ngươi nhất định phải làm tốt thất bại chuẩn bị trốn vào cái kia nơi, vậy là các ngươi duy nhất sinh cơ. Odin không có lại quấy rầy sổ chiến đấu, lúc này hắn đã hoàn toàn thoát khỏi phèn giờ mấy người dây dưa, truy kích đến Lý Mặc Trần trước người đánh tung manh đánh. Một đôi củ gì nảy thánh thương ở giữa hai người nhấc lên báo táp, phát họa ra từng cái đẹp ngắn gọn, chất chứa thế giới cực hạn áo lý tử vong quang ngân cùng chí mạng quy tích. Ha! Lý Mặc Trần tình cảnh càng thêm quấn bách, phòng bị phó thể thần ý thương nhiệm vụ, đã hoàn toàn do Quang Huy Chi chủ tiếp nhận. Mà Á Hù Dạ, Zeus cùng ố đỉn ba người quang đao cùng thương mâu, đã phá tan rồi hắn phòng ngự, không ngừng tránh khỏi thế bẹt thánh thuẫn, ở trên người hắn lưu lại một đạo vết thương. Ngoại vi gãi ạ, nhưng là ở áp chế hở cụ lẹt mấy người sau khi, cũng không ngừng hướng về hắn làm trọng quyền. Vị này tần suất công kích không cao, nhưng hôm nay gã mỗi một quyền đều có thể chuẩn xác đem hắn đánh trúng. Chương 840, bán đi. Lý Mặc Trần bất tử tính ở trong trận chiến đấu này bày ra không bỏ sót, tình trạng của hắn cố định ở quá khứ một cái nào đó năm tháng, vì lẽ đó mỗi một lần đều có thể cấp tốc khôi phục, linh hồn cùng thân thể cũng thời khắc đều nằm ở trạng thái toàn thịnh. Có thể đây cũng không phải là không có đánh đổi, Lý Mặc Trần mỗi một lần khôi phục đều sẽ tiêu hao lượng lớn thần lực. Trạng thái như thế này nếu như tiếp tục kéo dài, lực sau không kế Lý Mặc Trần sớm muộn sẽ ở một cái nào đó thời khắc tử vong. Có thể ở Odin tăng mạnh thế tiến công sau khi, Lý Mặc Trần lại không sợ hai phản cười, ngươi đã phát điên sao? Odin. Hoặc là nói, ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng. Đối mặt vận mạng mình chuẩn bị. Odin sắc mặt trầm lạnh, tuy rằng không biết ngươi đến cùng nghĩ muốn biểu đạt cái gì. Bất quá ta xác thực đã chuẩn bị kỹ càng. Ngày hôm nay cuộc chiến đấu này, hoặc là ta đưa ngươi giết chết, hoặc là liền chết ở trong tay ngươi. Khí thế của hắn đang kéo dài kéo lên, nổ ra mỗi một thương đều tiếp cận với tốc độ ánh sáng. Cái này vốn là Odin thế yếu một trong, tuy rằng có chân lý cấp bậc kỹ xảo chiến đấu, nhưng mà hắn vừa không cách nào sánh vai ạ hủ dạ ánh sáng, dẹ ơ lôi, thì càng không kịp Lý Mặc Trần quang cùng thời không. Do ngọn lửa tản ra ánh sáng, tuy rằng cũng không chậm, có thể so với mấy vị này, vẫn là hơi hơi kém. Bất quá cái này thời điểm, toàn lực bạo phát xuống Odin, không chỉ lực lượng tăng lên trên diện rộng, phương diện tốc độ cũng thăng hoa đến cùng ạ hủ giả sánh vai cùng nhau trình độ. Tình cảnh này, để ở đây chúng thần thoáng chấn động, sau đó liền lại bình phục đi xuống. Đều nói Odin ngươi là ngay trong chúng ta nhất có uy tín, nhất chiếu cố đại cục cái kia một cái, nhưng hôm nay xem ra lại là không hẳn. Ạ hủ giả một tiếng hừ nhẹ, biểu đạt bất mãn. Xem ở ngươi còn có thể đúng lúc tỉnh ngộ phần trên, ta không so đo với ngươi. Dưới cái nhìn của hắn, trước ổ đỉn rõ ràng giấu giếm thực lực, mãi đến tận hiện tại mới khôi phục bình thường trình độ. Như cũng không giới chướng hắn chiến tranh thiên sứ bạ rẻm nguyên nhân cái chết, là chúng thần đối với Lý Mặc Trần thực lực phòng trường không đủ, ạ thù giả sớm ở trước đây mấy giờ cũng đã lui ra cuộc chiến đấu này. Zeus cũng nhíu nhíu mày, hắn cảm giác ổ đỉn tình huống có chút không đúng, nhưng cẩn thận nhận biết, cũng không phát hiện cái gì không thích hợp. Odin thế tiến công cuồng manh vô tình, bởi vì bọn họ cũng phối hợp không kẽ hở, mấy người liên thủ hiệu quả liền tựa như một cái chụp vào vận mệnh chi chủ trên cổ xiềng xích, đang không ngừng hướng vào phía trong nắm chặt, từng bước một khống chế chặn lại Lý Mặc Trần dễ rủa không gian. Nhưng mà Lý Mặc Trần bày ra thần lực chữ lượng, nhưng cũng nhượng bọn họ khó có thể tin, hai hùng khiếp vía. Có thể cảm ứng được vị này vận mệnh chi chủ không có bất kỳ tiết kiệm thần lực cử động, hắn thần lực sinh sôi liên tục, gần như vô cùng vô tận. Zeus suy đoán vị này ngoại trừ vĩnh hằng, sức sống, tụ biến, chôn vùi, bất diệt, sinh mệnh những thứ này quyền năng ở ngoài, rất khả năng còn nắm giữ nhất định vô cùng cùng căn nguyên. Căn nguyên thần quyền cùng chân lý cùng loại, có thể nó vẫn có thể cung cấp ngoài ngạch suối nguồn thần lực. Dù là Lý Mặc Trần ở phương diện này trình độ không cao, chỉ có cao đẳng tầng thứ, nhưng cũng có thể để cho hắn cái kia vốn là khuyết đại sức khôi phục lại lần nữa tăng lên 1 đến 2 phần 10. Ngoài ra, cái kia mấy tòa xây dựng ở cách đó không xa cứ điểm, cũng đang kéo dài không ngừng để luyện ra ma năng, quần quận không ngừng cung cấp vận mệnh chi chủ, để cho hắn tiết kiệm hao tổn. Zeus nghĩ thầm tình huống như vậy lại tiếp tục, bọn họ mặc dù lại dùng tới 2 đến 3 ngày, cũng chưa chắc có thể đem giết chết, thậm chí trọng thương. Đương nhiên, chỉ nếu có thể có đánh bại vận mệnh chi chủ hy vọng, như vậy tiếp tục kiên trì 10 ngày nửa tháng cũng không có vấn đề gì. Vấn đề là khoảng thời gian này bên trong, có thể sẽ sinh ra một ít bất lợi cho bọn họ biến số. Cũng ở cái này khác, Zeus sắc mặt hơi ngưng lại, hắn phát hiện đối diện một thân thần lực, đột nhiên liền khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Quá trình hết sức quỷ dị, không có bất kỳ đạo lý gì. Không nghĩ tới chứ. Lý Mặc Trần nứt ra môi, lấy ngậm lấy trêu tức nụ cười nói, ta hiện tại có thể từ quá khứ chính mình nơi đó lấy ra pháp lực, cái này chủng tiêu hao chiến đối với ta là vô dụng. Nếu như không dùng tới các ngươi bản lãnh thật sự, cuộc chiến đấu này, cuối cùng thắng còn có thể là ta. Hắn biết mình những thứ này đối thủ còn có lá bài tẩy, còn có ẩn dấu, liền tỉ như Odin, ngoại trừ chân lý ngọn lửa ở ngoài, còn có hắn hiện tại sử dụng chân lý cuồng bạo. Lần này nếu như không phải hệ tăng đỉn thành công ở thế giới cây trồng vào vi khuẩn gây bệnh thuốc trích, hai người ở một đối một tình huống xuống chính diện chém giết, Ô Đỉnh tuy rằng không hẳn có thể thắng hắn, có thể giữa hai người chiến đấu, 3, 5 ngày cũng chưa chắc có thể kết thúc. Đối diện Zeus, lại chỉ cảm thấy là tê cả da đầu, đau đầu cực kỳ, nhất thời cũng không có tâm đi để ý tới Ô Đỉnh những kia có dị thường. Ngươi không có lựa chọn, Ô Đỉnh. Đang nói câu nói này thời điểm, Lý Mặc Trần nửa bên lồng ngực đều bị ả hủ dạ liệt nhật kim hoàn nổ nát. Vị này chân lý chúa tể ở đòn đánh này bên trong đem hết toàn lực. Chân lý cấp thoáng hiện, lấy hoàn toàn vượt qua Lý Mặc Trần dự liệu phương thức đem hắn thần khí đánh vào Lý Mặc Trần trong cơ thể. Cái kia so với thái dương nhiệt độ cao, không chỉ hầu như đốt cháy Lý Mặc Trần thân thể, cũng tổn thương linh hồn của hắn. Có thể Lý Mặc Trần vẫn là lấy tốc độ nhanh nhất khôi phục, một cái hô hấp liền khôi phục bình thường, không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn thần lực đúng là tiêu hao không ít, ả thù dạ đòn đánh này nặng dị thường, để Lý Mặc Trần một thân thần lực đánh tan ít nhất 2 phần 10. Bất quá cái này thời điểm, ai cũng sẽ không cho rằng điều này có thể tăng nhanh giết chết Lý Mặc Trần tiến trình. Bọn họ đến nay đều không thể nhìn thấu Lý Mặc Trần sức khôi phục cực hạn, ạ thù giả cái kia ngoài dự đoán mọi người thế tiến công, cũng không phải tại mọi thời khắc đều có thể dùng ra đến. Ở vào lúc này đã có phòng bị sau khi, thì càng khó tạo thành trước như vậy hiệu quả. Quả nhiên tiếp theo một cái trước mắt, Lý Mặc Trần một thân khí cơ cũng lại lần nữa tăng lên tới trạng thái toàn thịnh, ít nhất mặt ngoài trên là như vậy. Xem đi, vận mệnh của các ngươi sắp bắt đầu. Các thần hoàng. Odin ánh mắt từ lâu ám hối, hắn ở Lý Mặc Trần từ quá khứ lấy ra lực lượng thời điểm, cũng đã hoàn toàn tuyệt vọng. Biết bọn họ dù như thế nào, cũng không thể nào ở thời gian vô cùng ngắn trong đem cái này gợi ra thiên mệnh kẻ cầm đầu giết chết. Đã như vậy hắn còn lại lựa chọn cũng chỉ có một. Ngay khi Lý Mặc Trần đem hoàng hôn cái này từ đơn phun ra trước, ở đây tất cả thần vương liền đều sinh ra linh cảm không lành, bọn họ liền như chấn kinh bầy chim, bản năng dồn dập hóa quang mà lên. Từ Lý Mặc Trần bên người thoát đi. Trước hết cảnh giác kỳ thực là Zeus, nhưng hắn vừa mới đem thời không xé rách, Odin hai cái cụ gì nảy thánh thương đã đem hắn xuyên thủng, đem cả người hắn đều mạnh mẽ đinh ở giữa không trung. Xin lỗi, Zeus bệ hạ. Vì ạ hệ sở thần tộc tương lai, ta chỉ có thể vứt bỏ ta vinh quang. Cái kia cụ gì nảy thánh thương xuyên thủng thời không cùng không gian, đem cái này mấy cái chiều không gian cùng Zeus bản thân chăm chú liên hệ cùng nhau, cũng khiến người sau trong lúc nhất thời nhúc nhích không thể. Dâu tóc bạc trắng ổ đỉnh than thở nhìn Lý Mặc Trần một chút, ta không có lựa chọn nào khác. Lý Mặc Trần thì lại cười ha ha, làm được đẹp đẽ, ổ đỉnh bệ hạ. Giờ khắc này chính có vô lượng kiếm khí, từ đô thiên lôi hỏa tinh hạch kiếm trận bên trong gấp truy mà xuống, mang theo vô lượng lôi hỏa cùng tinh thần lực lượng, mục tiêu thì lại nhắm thẳng vào Zeus. So với đã khí tức suy nhược, đã nhất định sẽ chết tại thiên mệnh ổ đỉnh, vị này ổ liễm tỷ ạ thần vương, không thể nghi ngờ càng làm cho hắn cảm thấy hứng thú. Chỉ cần trừ khử vị này, thậm chí chỉ cần đem trọng thương, chẳng khác nào là trong cuộc chiến tranh này, đồng thời đem hắn hai vị đối thủ đá ra ván cờ. Zeus cũng chỉ chưa dùng tới 1/1000 vạn giây, đã vượt qua bị Odin bán đi sau kinh ngạc, khiếp sợ cùng không rõ, hắn toàn lực đẩy lên Aegis Thánh Thuẫn, chống đối Lý Mặc Trần cái kia cuồng mánh như nước thủy triều thế tiến công, đồng thời con ngươi giận trường, muốn rách cả mí mắt, Odin. Odin đã sớm lùi tới mấy trăm km ở ngoài, hắn lạnh lùng nhìn Zeus một chút, sau đó không có bất kỳ xấu hổ cùng thương hại, đem sự chú ý chuyển hướng trước mắt. Hắn tạm thời không cần lo lắng bị vị kia vận mệnh chúa tể, cùng với dưới trướng hắn những cường đại nhất thiên sứ chi vương truy kích. Ô liềm tỷ ạ thần hệ rất cường đại, gài ạ cũng sẽ không ngồi xem rẻ ở tử vong. Mà vị kia ô lìm tỷ ạ thần vương, cũng nắm giữ trội hơn ạ hủ dạ năng lực phòng ngự, đủ để kéo dài ở lại cái kia nham hiểm kẻ địch. Đáng tiếc chính là, hắn không có đầy đủ tự tin ám hại vị kia quang huy chi chủ, nếu không thì, cái này kỳ thực là so với rẻ ở thích hợp hơn đối tượng. Ngươi nên tự không nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay chứ. Odin, Ma Lang Fenrir, đã chân đạp vũ lanh ánh chớp, đi tới trước mặt hắn. Hắn cái kia băng đỏ hai màu trong con ngươi, tất cả đều là tàn khốc cùng điên cuồng, cũng không đúng. Ngươi vẫn luôn sợ sệt chư thần hoàng hôn tiên đoán sẽ thực hiện. Như vậy hiện tại ta đến rồi, Odin. Lại như là tiên đoán bên trong nói tới, ta sẽ cắn chết ngươi, cắn nuốt mất máu thịt của ngươi, tiêu diệt rơi ngươi thần hệ. Nó cũng là làm như vậy, cái kia khổng lồ sói khu ở giữa không trung chạy trồm đi nhanh, thế như chớp giật lôi đỉnh, không ngừng hướng về Odin cắn xé. Ở trước đây, phèn giờ dù như thế nào đều không phải là đối thủ của Odin, hai người cấp độ chênh lệch mấy cái tầng thứ. Có thể cái này thời điểm, Odin triển lộ ra lực lượng tuy rằng cường đại, cũng đã không cách nào dễ dàng đem phèn giờ giết chết. Hắn một lần lại một lần đem phèn giờ đập bay, oanh lùi, thậm chí chỉ dùng hắn đồ dự bị thần khí, tên là gẳng giòn truy sát, liền đem phèn giờ nện đến ra chóc thịt bong, máu thịt tung tóe. Phèn giờ hoàn toàn không sợ, hắn chỉ cần đem trong thiên địa hàn lực cùng ngọn lửa đều tụ tập ở trong người, sau đó thân thể của hắn liền có thể một cách tự nhiên khôi phục. Hắn độc tiên thì lại đầy trời tùy ý, đây đối với Odin tác dụng có hạn. Có thể như quả Odin có can đảm tránh né, có can đảm lợi dụng hắn càng nhanh độn tốc thoát đi, như vậy hắn chân lý độc tiên, đem dễ như trở bàn tay cướp đoạt Odin che chở cho, tùy ý một cái ạ hệ sở thần linh tính mạng. Rơi vào đồng dạng tình cảnh, còn có lôi thần sổ. Mãng xà trần gian dọ mùn gẳng đờ đuổi ở hắn sau người. Lôi thần sổ là do thế giới thụ chịu đến ảnh hưởng nhỏ bé không đáng kể, có thể dọ mùn gẳng đờ sức chiến đấu nhưng còn xa mạnh mẽ hơn phèn giờ. Thân rắn khổng lồ, để nó ở truy kích lúc có chút ốc. Có thể ạ hệ sở các thần lại là để sổ không cách nào dùng hắn hơn người một bậc độn tốc đem thoát khỏi. Trừ phi hắn đồng ý ngồi xem chính mình tộc nhân, ngồi xem làm vì ạ hệ sở thần tộc chinh chiến mấy ngàn năm anh linh cùng các nữ võ thần tử vong. Đông nữ thần hệ là cũng đang cùng chiến thần tì, thần báo thủ vã lệ mấy người liều chết chém giết, ở mấy năm trước. Nàng cùng tì giữa hai người nhiều lắm là cân sức ngang tài, có thể hiện tại, chân lý cấp hàn băng, làm cho hắn dù là đơn độc đối mặt cái này mấy vị cường đại chủ thần. Cũng có thể thành thạo điều luyện. Nàng chậm chạp băng hàn, tử vong tịch tuyệt lực lượng, cũng là ít có vài loại có thể làm cho thần báo thủ vã lệ không thể làm gì lực lượng một trong. Hễ là còn cho gọi ra nó bạn sinh thú gầm dị, con này địa ngục chó dữ có hầu như không kém hơn phèn giờ hung bạo. Chỉ cái này một con thần thoại chó dữ, liền hoàn toàn kiềm chế lại chiến thần ti, để người sau không giành phân thân. Chương 841, tiên đoán. Ở chư thần hoàng hôn tiên đoán bên trong, chiến thần tỷ chính là cùng địa ngục chó giữ găm song song cùng chết. Ở thiên mệnh dưới ảnh hưởng, con này chỉ có thần cách 17 thần thoại sinh vật, lại thể hiện ra không kém hơn chiến thần tỷ thần thông chiến lực. Mà ngay khi không lâu sau đó, một cái cầm trong tay kiếm lớn. Cả người thiêu đốt lửa cự nhân xuất hiện ở chiến trường, cái kia chính là xương cự nhân bên trong thạc quả cận tồn nhân vật mạnh mẽ, sợ tù. Ta không nghĩ tới, cái này tiên đoán thật sự có thể thực hiện. Ở gia nhập chiến đấu trước, sợ tù phát ra một tiếng cảm khái. Trong ánh mắt còn toát ra mấy phần không cách nào tin tưởng cùng mở mịt. Lộ ẩn ba nữ thần lúc trước làm ra tiên đoán chỉ là vì Odin cung cấp cảnh cáo, để ạ hệ sở thần hệ phòng ngừa tương lai khả năng kết cục. Ở lời tiên đoán này làm cái này thần thoại truyền thuyết một phần, truyền lưu tại Bắc Âu đại địa thời điểm, sở tụ từ không cho là mình có thể dường như tiên đoán bên trong như vậy, giết chết thần ánh sáng cùng phi nhiêu thật dự, hủy diệt tạt gạt. Nhưng cái này mở mịt vẹn vẹn chỉ tồn tại sát na, liền từ sở tụ con người ở trong biến mất. Hắn không chút do dự vung kiếm, chém về phía chính đang cực lực đối kháng vĩnh hằng thiên sứ Atlantis. Đem hắn giao cho ta đi, các hạ, cái này là thuộc về ta mệnh trời. Nào dám không tòng mệnh. Atlantis rất thoải mái liền đem hắn đối thủ nhường ra, hắn dây dưa Phật mục đích, chính là vì kéo dài thời gian, chờ đợi sở tù đến. Cũng ngay khi cái này thời điểm, giữa bầu trời lại vang lên một tiếng để vì lẽ đó anh linh cùng các nữ võ thần đều thần phách rung động nổ vang. Đó là Alaska dãy núi đỉnh 200 khẩu viêm long rít gào, rốt cục bắt đầu rồi pháo kích. Cái này tiếng nổ vang rền, cũng làm cho Odin tê cả da đầu. Hắn biết cái này thời điểm, hắn cùng hắn đông đảo các tử thần, đã tuyệt đối không thể đi đối kháng những kia trọng hình pháo tợ dọ tổng. Mãi đến tận cái kia 200 chùm ánh sáng ngang phía chân trời, ở chúng thần trong mắt lưu lại tàn ảnh, ạ hệ sở các thần mới tâm thần nhẹ hẳn, mắt hiện vẻ may mắn. Cái này 200 khẩu viêm long rít gào mục tiêu không phải bọn họ, mà là chính đang toàn lực bảo hộ rẻ ở gái ạ. Có thể tâm tình của bọn họ, ở chỉ chốc lát sau liền lại ngã vào đến thung lũng. Chỉ vì cái này thời điểm, một con cực lớn long ảnh, phá tan rồi thời không vách, từ vực ngoại hư không phi không mà tới. Cái kia chính là độc long nì học, sự xuất hiện của nó, mang ý nghĩa Asgard thế giới thụ đã bị hoàn toàn phá hủy. Các thần hoàng hôn, tức đem tiến vào cuối cùng giai đoạn. Cái này con độc long không có trực tiếp tham dự chiến đấu, nó trực tiếp hóa thành một đoàn hắc khí, nhảy vào đến ổ đỉnh trong cơ thể, làm cho người sau trên mặt toát ra vẻ thống khổ. Khi phèn giờ lại lần nữa tấn công tới lúc, ổ đỉnh càng trong lúc nhất thời lại không cách nào đưa nó bước lui. Hỏa diễm cự nhân sở tủ trong mắt, nhất thời hiện ra vẻ mừng rỡ như điên, lộ kỳ. Ngươi còn muốn chờ tới khi nào? Thế giới thụ đã bị phá hủy, ngươi cùng ổ đỉnh huyết minh khế ước đã không tồn tại. Lộ kỳ đối thủ là đại địa thiên sứ Constantine, từ khi ổ đỉnh bắt đầu rút đi sau khi. Eo liền dốc hết sức tiếp nhận nguyệt thần thọ tất cả đối thủ, người sau nhiệm vụ cũng thuận thế chuyển đổi, tắt chiến mục tiêu cùng Atlantis đồng dạng, là trợ giúp phèn giờ huynh muội thực hiện chư thần hoàng hôn. Đúng đấy, ta cùng hắn kết nghĩa đã không tồn tại. Giờ khác này lộ kỳ sắc mặt cũng cực kỳ đáng sợ, sắc mặt như chết như thế tái nhợt, đứng ngây ra tại chỗ, ánh mắt loạn nhịp tim. Có thể thấy được thế giới thụ hủy diệt, đối với hắn cũng đồng dạng có không nhỏ ảnh hưởng. Bất quá chân chính để lộ kỳ ngắn ngủi thất thần, lại vẫn là hắn tự thân tâm tư. May mắn ở hắn đối diện đại địa thiên sứ Constantine dừng lại tay, không có thừa cơ truy kích. Ngược lại là những kia ở Odin cùng sổ mấy người hiểm trợ phía dưới cấp tốc rút đi ạ hệ sở các thần, đều mặt hiện ra vẻ sốt sắng. Mà ở chốc lát sau khi, lộ kỳ rốt cục vẫn là lấy ra một cây kim quản, đem bên trong màu xanh lam thuốc trích truyền vào trong cơ thể. Cũng là ở tiếp theo một cái chớp mắt, một cái dung mạo đoan trang nữ thần, xuất hiện ở lộ kỳ sau lưng. Ngươi trung quy vẫn là muốn phản bội chúng ta đúng không? Lại như là ban đầu lộ ẩn tỉ mội tiên đoán. Đó là Odin thần hậu Phật, vị này vừa mới từ minh giới chạy về, mặt mũi nàng cũng đồng dạng tái nhợt cực kỳ. Ta nói không có, các ngươi liền có thể tin tưởng sao? Lộ kỳ xoay người lại nhìn Phật cùng bên cạnh nàng thần bảo vệ hình đạn, sau đó tầm mắt của hắn, lại chú ý tới phía sau bọn họ, một vị khác khí chất dịu dàng cô gái. Đó là hắn hợp pháp thê tử Sĩ Gìn, ạ hệ sơ thần tộc nữ thần Trung Trinh. Lộ kỳ trong mắt lóe ra tức giận, lại ngậm lấy hóa không ra ôn nhu cùng hổ thẹn. Các ngươi vẫn luôn là như vậy, xưa nay chỉ có lừa dối cùng tính toán. Ta ôm lớn nhất thiện ý nghĩ muốn cùng các ngươi hòa giải, đi hóa giải bắt nguồn tại chúng ta phụ tổ cứu hận. Ta trợ giúp các ngươi xây dựng tiên cung, chữa trị những kia người một lạ chiến hạm, giúp các ngươi đạt được vĩnh hằng chi thương cụ gì nảy cùng phục chế chiếc nhẫn giật nơ, hầu như có thể chuyên trở toàn bộ Asgard tất cả các thần cùng nhân khẩu thần thuyền sở kỳ ô lão ngơ, còn có lôi thần chi chim rồn nhì. Ta nghiêng tất cả trợ giúp các ngươi, có thể các ngươi là làm sao đối xử ta đây? Phật điện hạ, cùng ngắm bù ạ tư tình là ta không đúng, có thể phèn giờ bọn họ có tội tình gì? Phật ánh mắt tối nghĩa, tựa hồ hiện lên một chút hổ thẹn tình. Đây là do lộ ẩn ba nữ thần tiên đoán, bọn họ sẽ cho thần hệ mang đến tai nạn. Vì lẽ đó, các ngươi không tiếc để tỷ đi lừa dối phèn giờ. Ta là lừa gạt chi chủ, có thể các ngươi càng yêu thích lừa dối. May mắn chính là, các thần hoàng hôn rốt cục vẫn là đến. Lô kỳ cười gằn, bao hàm ý trào phúng, nhưng ta kỳ thực vẫn thật tò mò. Nếu như phèn giờ không có bị các ngươi phong ấn, hệ là không có bị các ngươi trục xuất, do mùn gẳng đờ không có bị các ngươi chìm vào đáy biển, các ngươi không có giết chết mẹ của bọn họ. Như vậy cái này tiên đoán có hay không có thực hiện trụ cột? Thế giới căn nguyên diễn hóa vận mệnh, có thể ở bọn họ sinh ra trước, ta vẫn luôn ở thử nghiệm chạy trốn mệnh trời, cũng trình độ nhất định chạy trốn không phải sao? Phật nhíu nhíu mày, khả năng đi, ta không biết. Có thể ngươi không phải không thừa nhận, bọn hắn lúc đó rất nguy hiểm. Lô kỳ, không cần nếm thử lần nữa khuyên bảo ta, nói những thứ này đều vô dụng. Phật. Lô kỳ đánh gãy Phật, đồng thời nhìn nữ thần Trung Trinh, hướng về các ngươi báo thù ý nghĩ. Sớm ở 2.000 năm trước thì có. Ta nguyên bản đã chuẩn bị kỹ càng, chuẩn bị từng bước một thực hiện kế hoạch của ta, trước tiên thiết kế giết chết bản dự, lại thực hiện các thần hoàng hôn. Có thể vị kia cường đại vận mệnh chúa tể đã sớm làm được tất cả những thứ này, cũng làm cho ta phòng ngừa bội tín người vận mệnh, không cần chịu đựng huyết thể minh ước phản vệ. Ta cảm kích hắn, cũng chuẩn bị tiếp thu vận mệnh chúa tể mời, gia nhập vào hắn thần hệ. Phật con ngươi hơi co rút lại, song quyền cũng chết nắm chặt. Tuy rằng đã sớm dự liệu được này sự kiện, vừa vặn giá trị vào giờ phút này, Phật vẫn là cực kỳ khó chịu, thậm chí khủng hoảng. Nhưng mà ta chủ có cực kỳ rộng rãi lòng dạ, hắn lý giải tâm tình của ta, cũng không bắt buộc ta với các ngươi tác chiến. Vì lẽ đó, Lô Kỳ dò ra tay, giao động chỉ vào thần bảo vệ hình đạn, xem ở thê tử ta phần trên, ta chỉ có thể thực hiện chư thần hoàng hôn tiên đoán. Ngay khi tiếp theo một cái chớp mắt, hình đạn quanh thân liền giấy lên ngọn lửa màu đỏ thắm. Vị này thần bảo vệ không có bất kỳ lời nói, trực tiếp liền va về phía hắn đối thủ, nhưng hắn cuối cùng không thu hoạch được gì, chỉ vì lộ kỷ căn bản liền không tại hắn thần niệm khóa chặt bên trong. Lúc này Phật sắc mặt càng thêm khó coi, Odin là đúng. Lộ kỷ ẩn giấu thực lực của hắn, ngoại trừ chân lý ngọn lửa ở ngoài, cái tên này lừa gạt cùng ảo thuật, cũng đạt đến chân lý tầng thứ. Lúc này vị này dù là cùng Odin đối kháng chính diện, về mặt chiến lực cũng sẽ không thua kém quá nhiều. 4. Alaska trên không, Zeus chính đang tại nghiêng có khả năng thoát khỏi hai cái cụ gì nảy thánh thương đinh khóa cùng ràng buộc. Ở ngày xưa đây không tính là rất khó, cụ gì nảy thánh thương tuy rằng đem hắn đóng đinh ở bốn cái chiều không gian trên, có thể Zeus cũng nắm giữ ngụy chân lý cấp thời không cùng không gian, nghĩ muốn thoát khỏi tới nói vẫn là rất dễ dàng. Có thể vấn đề là hắn kẻ địch không cho phép, đô thiên lôi hỏa tinh hạch kiếm trận ở liên miên không dứt hướng về hắn oanh kích. Lý Mặc Trần hoàn toàn không tiếc hao tổn, đô thiên lôi hỏa tinh hạch kiếm khí cường độ mật độ đều vượt xa hắn bị rẻ ở mấy người hợp lực vây công thời điểm, ở kiếm ý cùng pháp tắc về sức mạnh càng có một chút thăng hoa. Càng chí mạng chính là Lý Mặc Trần bản thân, vị này vận mệnh chi chủ lại lần nữa khôi phục cái kia đánh đâu thắng đó không gì cản nổi tư thế. Hắn mỗi một quyền mỗi một kiếm đều có thể đánh nát thế giới, phá diệt bốn chiều. Rẻ ở trước người ả hệ ghi thánh thuẫn đã bị đối phương cái kia sung mãn không thể chống đỡ lực lượng nện đến gào thét không ngớt, trong tay hắn lôi hỏa thần mâu cũng chỉ có thể đem lôi đỉnh cùng ngọn lửa toàn bộ co rút lại ở bên người. Mà giữa bọn họ mỗi một lần giao thủ, Zeus đều có thể cảm giác được ngũ tạng lục phủ của mình cùng gân mô bộ xương ở tan rã, ở tan vỡ, ở kêu rên. May mắn ở Odin mục đích, chỉ là vì để cho hắn ở lại chỗ này, làm vì ạ hệ sở thần hệ ngăn lại Lý Mặc Trần truy sát, mà cũng không phải phải đem hắn trọng thương. Vì lẽ đó Zeus chỉ là bị cụ di nảy thánh thương đâm thủng ngực bụng, phương diện khác thương thế có hạn. Ngoài ra để Zeus vui mừng chính là, Quang Huy Chi chủ cùng ạ hủ dạ đều ngoài dự đoán mọi người lưu lại, hai vị này thay thế bị 200 khẩu viêm long rít gào hoành kích chật vật không ngất gài ạ, đang toàn lực trợ giúp Zeus chống đỡ Lý Mặc Trần thế tiến công. Mà ở bọn họ lá bài tẩy ra hết sau khi, bốn người thực lực kỳ thực tương đương. Lý Mặc Trần có địa lợi ưu thế, thực lực rõ ràng thắng được một đường, nhưng không có cách nào làm được nghiền ép. Nếu như không lấy giết chết Lý Mặc Trần làm vì tiền đề, ba người bọn họ ở trong tùy ý một cái đều có thể tự lực cùng Lý Mặc Trần chống lại mấy cái ngày đêm. Chỉ lấy chiến đấu giữa bọn họ mà nói, bọn họ ở Odin rời đi sau khi, cũng không có ở hạ phong. Có thể vấn đề là Lý Mặc Trần còn có chấp trưởng thần ý thương phó thể, thiên mệnh thần hệ cũng đã ở trên chiến trường chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Theo ạ hệ sở thần hệ rút đi, Lý Mặc Trần dưới trướng rất nhiều từ thần cùng thiên sứ chi vương đám người, đều mất đi đối thủ, trong đó liền bao quát tở rổ mẹ tở giật cùng tự do thiên sứ giờ ALE ra phi nha hệ đờ gì. Còn có tọa chấn tại minh giới bên trong Angela. Cái kia ma tháp hàng ngũ cầm chú tử vong tuyên cáo đã phát động, mục tiêu là ạ hủ giả cùng Quang Huy Chi chủ dưới cờ tất cả thiên sứ. Cái này cũng liền khiến thánh chiến vương giả mạch cổ cùng Quang Minh thiên sứ mịt giác, không thể không đem bọn họ phần lớn lực lượng, cầm che chở bọn họ đồng liêu cùng bộ hạ. Mà tờ rổ mẹ tờ giật cùng giờ ALE ra phi nhà hai người gia nhập, thì lại để rẽ ở tình cảnh cực đoan nguy hiểm. Hắn liều mạng mới có thể chống lại Lý Mặc Trần thế tiến công cùng chiều. Không có bất kỳ lúc rồi dại đi mở ra cụ gì nảy thánh thương đinh khóa. Chương 842, thắng lợi. Ta không nghĩ tới, ngươi sẽ gợi ra các thần hoàng hôn. À hệ sở thần hệ bên trong ai là ngươi người? Loki. Vẫn là lột. Bọn họ cũng không muốn nhìn thấy toàn bộ à hệ sở thần hệ song bị hủy diệt hoàn toàn chứ. Zeus một tay chống à hệ ghi thánh thuẫn, cảm giác tay trái của chính mình đều sắp bị đối phương đập vỡ tan. Hắn nắm lôi hỏa thần mâu một cái tay khác cũng không tốt đi nơi nào. Trên cánh tay huyết nhục chính đang tại thoát ly thân thể hắn. Then chốt là hắn bị đinh ở đây sau khi, hoàn toàn không có cách nào di chuyển, cũng là càng không thể nói là né tránh, chỉ có thể chính diện chống lại vận mệnh chi chủ ngập trời kiếm chiều. Zeus không được không nghĩ biện pháp dùng lời nói dao động đối phương quyết tâm, Odin cũng không có dễ dàng chết như vậy rơi, ngươi liền không lo lắng hắn vương giả trở về. Lý Mặc Trần nghe vậy một vui, mệnh trời đã bắt đầu rồi, Zeus bệ hạ. Mệnh trời cũng không phải không thể thay đổi. Ta biết Odin bản thân lực lượng không đủ, có thể như quả thêm vào ta người đâu. Hades chính đang tại chạy tới, hắn sẽ trợ giúp Odin thoát đi. Zeus trong mắt lóe lên ánh sáng lộng lẫy, đương nhiên, còn có ạ hủ dạ ác thể, đi ạ tờ lồ ẳng ra. Thoát ly minh giới sau khi, thê tử của ngươi có thể không có cách nào áp chế lại bọn họ. Ngươi nói rất có lý, có thể ta muốn chính là thần thượng thần, là thế giới căn nguyên. Lý Mặc Trần phát ra một tiếng thở dài, trong mắt chứa thâm tình, vì lẽ đó hiện tại, Zeus ngươi mới là trọng yếu nhất. Hắn tin tưởng phèn giờ sẽ không để cho kẻ thù của hắn đào tẩu, mà lại Odin mặc dù chạy trốn, thì phải làm thế nào đây đây? Cũng đã từ trận này thần thượng thần bài cục bên trong bị loại, hắn đã không cách nào đối với thiên mệnh thần hệ tạo thành uy hiếp. Nếu như không phải muốn chăm sóc phèn giờ ba huynh muội ý nghĩ, hắn thậm chí sẽ đối với ạ hệ sở thần hệ mở ra một con đường, nhượng bọn họ từ quang minh thế giới rời đi, phòng ngừa có thể sẽ xuất hiện cá chết lưới rách kết cục. Dù sao ở chư thần hoàng hôn tiên đoán bên trong, phèn đến giờ, do mùn gẳng đờ cùng Loki cũng đều sắp chết tại trận chiến này, chỉ có hệ là có thể sống sót. Nếu như đây chính là đem ả hệ sở thần tộc chém tận giết tuyệt đánh đổi, như vậy hắn tình nguyện không muốn. Lý Mặc Trần thậm chí không muốn nhìn thấy sổ, phật mấy người tử vong, phòng ngừa vận mệnh quán tính, vì lẽ đó hắn cũng từ đầu đến cuối đều sẽ đem tự thân rất lớn một phần lực lượng kiêm lấy bên kia, không ngừng sửa lại phèn giờ mấy người vận mệnh. Mà dù là lộ kỳ vị này thần vương đã từ huyết thệ minh ước bên trong thu được giải phóng, Lý Mặc Trần cũng không có đem nguyện thần thỏ mấy người triệu hồi, mà là tiếp tục lưu lại tại chỗ, phòng ngừa chư thần hoàng hôn cũng đem phèn giờ mấy người liên lụy đi vào. Ngươi không có cách nào giết chết ta. Rẽ ở sắc mặt tái nhợt, bọn họ biết cái chết của ta, mang ý nghĩa trận này bài cục cuối cùng kết thúc. Nhưng hắn câu nói này còn chưa kết thúc, thì có một bóng người từ vực ngoại đi tới. Vị này điều khiển từ xa một chỉ, liền để rẽ ở lôi đỉnh cùng ngọn lửa trở nên hơi trì trệ lên. Cái kia chính là từ Asgard trở về thần chân lý cùng chính nghĩa Forseti, cũng tức là chân lý chúa tể hệ tàng đỉnh. Người xác định sao? Lý Mặc Trần cười, sau đó một cái giơ tay ngay khi rẽ ở trước ngực đánh ra một cái lỗ máu. Đô thiên lôi hỏa tinh hoạch kiếm khí, kéo dài không dứt xé rách phá hủy vị này thần vương thân thể. Ta cho rằng thời gian đứng ở phía ta bên này. Người cho là thế nào? Rẽ ở bệ hạ. Nói đến, ta còn gánh vác một phần giết chết ngươi mệnh trời. Cái này bộ phận thiên mệnh đến từ chính tài phòn cự nhân, là hắn hoàn toàn hòa vào thế giới này đánh đổi. Rẽ ở sắc mặt tái xanh, bất quá hắn đã trông thấy gã cưng chống cái kia 200 khẩu viêm long rít gạo, đang kéo dài hướng về hắn tới gần. Điều này làm cho rẽ ở tinh thần đại chấn, đem hắn trong ngoài tầng phòng hộ đều kinh doanh càng thêm nghiêm mật. Xác thực, ngươi thuộc hạ từ thần sẽ càng ngày càng nhiều. Có thể thời gian cũng đứng ở phía ta bên này, liền để chúng ta nhìn, cuối cùng. Hắn giọng nói hơi cứng lại. Chỉ vì cái này thời điểm, một cái ăn mặc màu vàng nhạt váy giáp nữ thần, đã đi tới bọn họ phụ cận. Zeus con ngươi đột nhiên co rút lại, tâm niệm bên trong có dự cảm không ổn, Athena. Ngươi cũng nghĩ phản bội chúng ta, phản bội huyết mạch của ngươi đầu nguồn, phản bội Olympia. Lý Mặc Trần nhưng là thở dài trong lòng, gài ạ mẫu thần trung quy vẫn không thể nào nhịn xuống, đi lấy ra chặt lực lượng. Cái này không thể nghi ngờ là làm vì thế giới này, chôn xuống đen tối phục bút, cũng may trước mắt, cái này còn ảnh hưởng không được chiến cuộc. Thậm chí có thể vì hắn lại mang đến một cái một mình chống đỡ một phương đại tướng. Hắn lại tiếp tục cùng rẽ ở mấy người chém giết đồng thời, hướng về vị kia nữ thần hỏi dò, chuẩn bị tốt rồi đi. Athena điện hạ. Đương nhiên. Athena sắc mặt giấy như thế tái nhợt, nàng hướng về Lý Mặc Trần cúi người hành lễ, vĩ đại vận mệnh quân vương, ta đã không có lưu luyến, hiện tại ta cần tự do quyền trượng. Giờ A.L.E. ra phi nha hệ đờ dịp phát hiện Lý Mặc Trần góc mắt nhìn lại, nàng thoáng do dự. Liền đem tự do quyền trượng đưa tới Athena trong tay. Người sau thoáng cảm ứng chốc lát, đã đem vận dụng như thường. Mệnh trời cho người lấy tự do, từ hôm nay bất kỳ bất bình đẳng khế ước, đều không thể trở thành ta gông xiềng. Nàng trên dưới quanh người, tức thì sinh ra từng cái ổ lỉm tì ạ thần văn ngưng tụ mà thành nát mặt, sau đó ở tự do quyền trượng ảnh hưởng, từng cái nát bấy. Vào chỗ càng cũng chấp trưởng tự do quyền bính, thậm chí đã đến cứu cực tầng thứ, cao đến để giờ ALE ra phi nhà sinh ra ý kiên kỵ. Sau đó Athena cũng hướng về rẽ ở nhẹ nhàng một chỉ, mệnh trời hứa người lấy tự do, đi ra đi mẹ của ta Mertis, còn có ta đệ đệ Vô Dồ. Ta phụ thần, ngươi không thể lại ràng buộc bọn họ. Rẽ ở đầu đau như bữa bổ, đã rơi vào đến phẫn nộ ở trong, nhưng hắn cái gì cũng không thể làm. Cứ việc gã đã toàn lực bảo hộ, có thể thần lực thiên sứ hở cụ lẹt còn ở đối kháng chính diện gái ạ, hắn cái kia siêu quần lực lượng, để gã mỗi tiến lên trước một bước đều rất gian nan. Vị này căn nguyên thần mẫu từ chặt nơi đó lấy ra chiếm được thần lực, còn chưa đủ lấy để nàng ở phương diện lực lượng chính diện áp đảo hở cụ lẹt. Mà Lý Mặc Trần kiếm ý, nhưng là kéo dài không dứt hướng về hắn làm giống như núi áp lực, sóng biển dâng trào không dứt, vô cùng vô tận. Cho tới ạ hủ dạ cùng quang huy chi chủ tâm tình, cũng từ từ nôn nóng. Bọn họ biết một khi rẻ ở chết ở chỗ này, như vậy trận này thần thượng thần tranh cướp là có thể bụi bẩm lăng xuống, từ đó về sau bọn họ tất cả mọi người liên thủ. Đều không thể cùng Lý Mặc Trần chống lại. Nhưng bọn họ không cách nào ngăn cản Athena, mở tịt bóng người đã bắt đầu từ rẽ ở sau lưng chia lịa. Đây là một cái có cùng Athena tương tự diện mạo nữ thần, khí chất thì lại càng đoan trang cơ trí. Trong tay nàng còn kéo một cái trẻ mới sinh, cái kia hẳn là Hy Lạp tiên đoán bên trong, chắc chắn thay thế được rẽ ở kỳ ngộ cùng tạo vật chi thần bộ rộ. Mở tịt hai tay ôm lấy hắn, dùng thân thể chính mình làm cái này tấm khiên, bảo vệ bộ rộ không bị lôi hỏa thương tổn. Mãi đến tận nàng cùng bộ rổ hoàn toàn từ rẻ ở trong cơ thể phân ra, vị này trên mặt mới toát ra nụ cười, có vui mừng, cũng có vui mừng, còn có một chút thấp vọng. Bất luận người nào ở đối mặt không biết vận mệnh, cùng với Lý Mặc Trần như vậy, có thể dốc hết sức chống lại mấy vị thần vương nhân vật mạnh mẽ đều sẽ có bất an. Có thể mở tịt thấp phòng tình, cũng có rất lớn một phần bắt nguồn từ bộ rổ. Bất quá ngay khi mở tịt đo lường ánh mắt, đang quan sát bên trong thời điểm. Rẽ ở bên kia lại phát ra một tiếng kinh thiên bạo chấn. Mọi người dồn dập ngưng thần chú ý, phát hiện tại chỗ đã chỉ còn dư lại một cây cụ gì nảy thánh thương, như trước đóng ở bốn chiều ở trong. Rẽ ở thì thôi không thấy bóng dáng, mà tại chỗ chỉ còn lại xuống hai vị lão nhân. Mở tịt liếc mắt nhìn, liền không thế nào bất ngờ thoáng nhướng mày. Nhận ra đó là ô lỉm đi ạ hai vị trước đây thần vương, ủ giả nợ cùng giò nọ. Hai vị này viễn cổ thần vương tình huống đều không hề tốt đẹp gì, cả người khí cơ suy nhược, máu thịt chẳng trề, thậm chí nói một câu thoi thóp đều không quá đáng. Rẽ ở thàn lằn đoạn đuôi kế sách dùng phi thường quả quyết, cũng đem hai vị này bán dứt khoát. Mở tịt sau khi, rẽ ở liền vẫn ở dùng hai vị này đi chống lại Lý Mặc Trần kiếm khí, mãi đến tận hắn bản thể thoát thân rời đi. Nếu như không phải vận mệnh chi chủ cuối cùng hạ thủ lưu tình, đứng núi chịu sào hữu dạ nở rất khả năng đã tử vong ngã xuống. Mở tịt tâm tư cũng thoáng thả lỏng, Lý Mặc Trần nếu hạ thủ lưu tình, vậy thì mang ý nghĩa vị này cường đại thần vương, cũng không phải là loại kia cùng hung cực gác tâm tính. Nàng cũng tin tưởng ạt đệ nạ ánh mắt, sẽ không để cho bọn họ vừa mới thoát ly rẻ ớt, liền rơi xuống vào miệng cọp. Đáng tiếc. Lý Mặc Trần vạn phần tiếc nuối, đồng thời giương tay vồ một cái, mạnh mẽ thu lấy đã có ý muốn bay khỏi cụ gì nảy thánh thương. Cái này có chân lý chúng mục tiêu vĩnh hằng chi thương, hắn là dù như thế nào đều muốn đắc thủ. Liền như thế đi rồi chưa? Rẻ ớt bệ hạ. Nơi này nhưng còn có ngươi mấy trăm ngàn quân đội, nhiều như vậy từ thần. Cái kia đã truyền xa mà đi rẻ ớt. Lại không hề có một chút đáp lại. Ô lìm tì ạ các từ thần, hắn tự nhiên đều có thể mang đi. Còn ô lìm tì ạ chiến sĩ đoàn, ở bây giờ tình huống xuống, cũng chỉ có thể làm hy sinh. Ô đình làm vì ạ hệ sở thần tộc tồn tại, đem 200 vạn đế quốc tinh nhuệ bỏ vào chiến trường, hắn rẻ ở sao lại không có điểm ấy quyết đoán. Ở rẻ ở rời đi sau khi, quang huy chi chủ cùng ạ hủ dạ cũng dồn dập rút đi. Người sau tình huống cũng cùng ô đình không sai biệt lắm, bị ép đem tất cả thần vệ quân đều để qua ạ lạc cả. Chỉ có quang huy chi chủ, dùng loa ép giặc mang đi một phần thánh điện kỵ sĩ, lại đem còn lại một phần, đưa vào đến còn ở xạ tạn nắm trong lòng bàn tay thứ 824 tầng thâm nguyên. Nhưng cuối cùng cũng không rời đi ra bao nhiêu, lù xa ở vẫn luôn ở tận lực quấy rầy. Isis, Michael cùng xạ tạn liên thủ, mới thành công để 60 vạn thánh điện kỵ sĩ bên trong 23 vạn người thoát đi chiến trường. Sau đó Lý Mặc Trần ánh mắt, cũng hướng về ổ đỉnh phương hướng liếc mắt nhìn sang. Bên kia chiến đấu cũng đã tiến vào trung cuộc. Các thần hoàng hôn kể bên kết thúc. Odin đã không có sức mạnh chống lại Fenrir, vị này ạ hệ sở thần vương ở sắp chết dãy rủa. Bất quá Fenrir tình huống cũng rất không ổn, trước hắn có thiên mệnh gia thân, bất luận lại thế nào đi nữa trầm trọng thương, đều có thể nhanh chóng hồi đáp. Có thể hiện tại, khi thiên mệnh lực lượng yếu bớt, Odin mai phục tại Fenrir trong cơ thể thần quyền lực lượng, lại bắt đầu rời sông lấp biển. Cái này kỳ thực cũng là thiên mệnh một phần, vận mệnh nhất định Fenrir tử vong, nếu như không có Lý Mặc Trần cái này vận mệnh chi chủ, hắn cũng sẽ là do sức cùng lực kiệt, bị thần báo thủ Ly giết chết. Chương 843, ổ điện chết. Ngoại trừ chư thần hoàng hôn bên trong có họ tên mấy vị, ạ hệ sở thần tộc bên trong tuyệt đại đa số cũng thành công rời đi, phật đúng lúc từ Asgard triệu đến rồi hắn bảo thuyền sở kỳ ô lọc ngờ, mang theo ạ hệ sở chúng thần thoát khỏi truy kích, tiến vào hắc ám thế giới. Đây là một cái cùng nọa ép ạc tương tự thần khí, trước vẫn luôn đi tại tỷ ẩn hủ cùng nam mẹ gì gạ. Làm vì vạn thú đế quốc ở hai cái đại lục 9,200 vạn đại quân cung cấp hậu cần trợ giúp. Mãi đến tận gã lẽn đờ hải chiến, cái này chức năng lực phòng ngự hơi yếu tại nọa ép giặc thần khí, bị thiên mệnh thần hệ dưới cờ đông đảo thiết giáp hạm tập lửa kích thương, sở kỳ ố lão ngờ hào mới không thể không tạm thời rời khỏi chiến tranh, dừng lại tại Asgard chữa trị. Có thể cái này thời điểm, cái này chiếc thần thuyền lại thành ạ hệ sở các thần nhánh cỏ cứu mạng. Sở kỳ ố lão ngờ hào chẳng những có thể lấy tốc độ ánh sáng đi. Còn có thể qua lại thời không, chính là cái này chiếc thần thuyền, nhượng bọn họ thoát khỏi thiên mệnh các thần truy kích. Quả nhiên, liền chưa từng có người đánh không thắng quyết chiến. Đã kết thúc chiến đấu ỷ sở tạ trở lại Lý Mặc Trần bên cạnh người, tâm tình của nàng rất tốt, ánh mắt cũng rất hưng phấn. Bất quá khi ỷ sở tạ theo Lý Mặc Trần tầm mắt, cũng hướng về cái kia chiếc sở kỳ ổ lão ngờ hào ném nhìn sang, trong mắt của nàng hiện ra một tia tâm tình bối rối, xem tình huống, bọn họ đây là muốn trốn vào hắc ám thế giới nguyệt hải. Cái này chẳng phải là tự tìm đường chết. Bọn họ là có sinh cơ. Adena ở bên ngắt lời, Tô, bọn họ ở trong, chỉ có sổ rời đi. Nếu như ta không đoán sai, mục tiêu của hắn hẳn là nghiệt hải nơi sâu xa nhất. Cái này thời điểm, Odin, Hệnh Đạn, Tỷ, Phật mấy người, hoặc là đã ở 9.000 km ở ngoài biển tử vong, hoặc là ở đoạn hậu chặn cản quá trình trong kiệt sức. Chỉ có sổ rời đi, hắn cùng dọ mùn gẳng đờ một đường dây dưa, đã đến hắc ám thế giới nghiệt hải ở ngoài. Nghiệt hải. Y sở tạ thân thể hơi chấn động, đã đoán được sổ ý đồ, đây là chuẩn bị hoàn toàn nương nhờ vào hai vị kia trước một kỷ nguyên đại năng. Như vậy ta không phải không thừa nhận, vị này lôi thần quyết đoán lực xác thực không phải bình thường. Xác thực là một con đường sống, cứ việc cả hệ sở thần tộc cũng đem bởi vậy trả giá trầm trọng đánh đổi. Đây là xuất thân từ Odin dặn dò, vì lẽ đó tiếp đó, chúng ta đối mặt tình thế sẽ không có căn bản tính chuyển biến tốt. Adena nói xong câu này, liền đem trong tay nàng tự do quyền trượng nâng lên, nửa quỳ trên đất, bệ hạ, dựa theo ước định của chúng ta đồng ý trở thành ngài dưới trướng thiên sứ. Lý Mặc Trần nghe vậy lại nhất thời sửng sốt, trước hắn đối với Adena đồng ý, kỳ thực là nữ thần trí tuệ cùng thắng lợi. Hắn sau đó liền phục hồi tinh thần, ngươi xác định sao? Adena điện hạ, ngươi hẳn phải biết, thiên sứ cùng từ thần vẫn có rất lớn không giống. Nhất cực kỳ trọng yếu một điểm, cũng không phải là thần chủ đối với thiên sứ khống chế lực, mà là một phương diện đồng sinh cộng tử quan hệ. Ta đương nhiên biết. Adena sắc mặt rất bình thản, cũng rất kiên quyết, xin tin tưởng ta bệ hạ. Đây là ta đắn đo suy nghĩ sau khi kết quả. Nếu ngươi kiên trì, Lý Mặc Trần cũng liền không chần chừ nữa, hắn trước tiên nhẹ nhàng một chỉ, đem tự do quyền trượng đuổi về đến giờ ALE ra phi nhà trong tay, sau đó lại đem thiên mệnh kiếm, đặt đạt đệ nạ góc vai, như vậy từ hôm nay, ngươi vì ta chấp trưởng trí tuệ, thắng lợi, văn minh cùng nghệ thuật. Lý Mặc Trần sau khi vừa nhìn về phía ạt đệ nạ sau lưng, vị kia tiền nhiệm nữ thần trí tuệ Mertis điện hạ, ta dưới trướng còn thiếu một cái nhi đồng thần bảo hộ. Nàng chính là tất cả hài đồng che chở, ngài. Hắn còn chưa nói hết, Mợ Tịt liền đồng dạng nửa quỳ xuống, vĩ đại vận mệnh chi chủ, ta đồng ý làm vì ngài ra sức, đây là ta vinh hạnh. Nơi này đồng thần bảo hộ tuy rằng không bằng nàng trước trí tuệ cùng đại dương thần trước, có thể nàng biết ở hiện nay cái thời đại này nhân khẩu đã vượt qua thời cổ mấy ngàn lần. Nếu như Zeus cùng Odin có thể tiên đoán được quang minh thế giới ở tiến vào cận đại sau khi sẽ xuất hiện nhân khẩu nổ tung thức tăng trưởng, như vậy bọn họ nhất định sẽ không dễ dàng rời đi, cũng sẽ càng sớm hơn trở về. Mợ Tịt biết cái này thần vị, kỳ thực là Lý Mặc Trần dành cho ạt đệ nạ tặng lại, làm cái này nàng từ xin mời trở thành thiên sứ đền đáp. Rất tốt. Lý Mặc Trần cuối cùng mới đem tầm mắt, tập trung ở Mợ Tịt trong lòng bộ rồ. Người sau vẫn là hài nhi hình tượng, có thể ánh mắt lại thanh minh cơ trí, bao hàm lấy mấy phần hiếu kỳ cùng đề phòng. Dù sao cũng là đã ở rẻ ở trong cơ thể ở lại vài ngàn năm, tuy rằng vẫn luôn không có cùng người ngoài tiếp xúc qua, nhưng cũng không thể lấy trẻ mới sinh coi như. Mợ Tịt tâm thần cũng lại lần nữa căng thẳng, ở Hy Lạp vận mệnh ba nữ thần tiên đoán bên trong, Bồ Dồ sẽ là cổ Hy Lạp thần thoại bên trong kỳ ngộ cùng tạo vật chi thần, cũng là tương lai ổ lỉm tỷ ạ đời thứ tư thần vương. Adena lại rất bình tĩnh, Lý Mặc Trần nếu có thể tiếp nhận lẹt, không đạo lý liền chứa không được nàng đệ đệ Bồ Dồ. Bồ Dồ gặp gỡ, còn kém xa khiêu chiến vận mệnh. Bệ hạ, nếu như có thể, cũng xin hãy cho ta đệ đệ Bồ Dồ trở thành ngài thiên sứ. Vẫn để cho hắn sau khi trưởng thành mình lựa chọn đi. Lý Mặc Trần cười từ chối, có thể trước hết để cho hắn đảm nhiệm ta thần thị, chấp trưởng kỳ ngộ cùng tạo vật. Ta bản thân đúng là rất chờ mong hắn có thể hoàn thành chính mình mệnh trời. Hắn biết đây mới thực là có thể giết chết rẻ ở người, tài phòn cùng lẹt đều không thể làm được. Lý Mặc Trần tuy rằng không đến nỗi lưu lạc tới muốn đi kiêng kỵ một đứa bé mức độ, có thể cũng không thể không dành cho nhất định coi trọng. Cái này tổ rồ thiên phú, là ngự trị ở lẹt cùng hở cụ lẹt bên trên. Sau đó là trở về thần ngọn lửa cùng lừa gạt Loki, vị này hơi hàm chứa ấy náy túi người hành lễ, ta đến nói với ngài tiếng xin lỗi, bệ hạ. Hắn là có cơ hội ngăn cản lôi thần sổ, có thể trung quy vẫn không có ra tay. Không cần thiết. Lý Mặc Trần rất đại độ lấy tay đem Loki nâng dậy, dựa theo ngươi ta ước định, ngươi sẽ là ta thần ngọn lửa, ảo thuật cùng lừa gạt. Tiến vào bóng tối nghiệt hải sổ cùng ạ hệ sở các thần, sắp thực sẽ là một cái phiền toái rất lớn, có thể nguyên nhân chính là như vậy. Nắm giữ thần vương chiến lực lộ kỳ mới càng trọng yếu hơn. Huống hồ sổ thoát đi, kỳ thực là hắn có ý dung túng kết quả. Cũng ngay khi cái này thời điểm, Lý Mặc Trần phát hiện cánh tay trái của chính mình xuất hiện một chút biến hóa. Đoàn kia quấn quanh ở cánh tay hắn trên hắc khí, vào đúng lúc này tiêu tan ít nhất bảy thành. Hắn không khỏi hơi ngưng mắt, lại lần nữa nhìn về phía hắc ám thế giới. Đồng thời nghĩ thầm thật nhanh, lúc trước hắn cùng lũ sở liên thủ tiến vào nghiệt hải nơi sâu xa, nhưng là bỏ ra đầy đủ 7 ngày. Có thể lôi thần sổ lần này mới tiến vào nghiệt hải không lâu, Lý Mặc Trần nợ hai vị kia nhân quả cũng đã trừ khử hơn một nửa. có thể thấy được cả hệ sở thần hệ cùng hai vị kia trước kỷ nguyên vĩ đại tồn tại, kỳ thực cũng có nhất định liên hệ, bọn họ đối với Nguyệt Hải cũng rất quen thuộc. Ngài khoan dung, để ta xấu hổ vạn phần. Lô Kỳ sắc mặt bình tĩnh, trong mắt lại bao nhiêu sinh ra một chút sóng lớn. Đối với vị này chỉ dùng mấy chục năm liền quật khởi làm vì thế giới này cường đại nhất thần chỉ, lại quét ngang thế giới này tất cả cổ lao thần hệ vận mệnh chi chủ, Lô Kỳ bao nhiêu vẫn còn có chút kính nể. Mà Lý Mặc Trần thể hiện ra khoan dung cùng rộng lượng, thì lại để cho hắn hơi cảm thấy xúc động. Hắn nghĩ ở cái này mới thần hệ, khả năng cuối cùng sẽ kết ra một cái không giống trái cây. Bất quá Lô Kỳ lời còn chưa nói hết, Lũ Sa Ơ liền cười gằn, ngươi cũng biết xấu hổ. Chúng ta là không đáng kể, ngược lại sau đó bị tội cũng chỉ có ngươi cùng ngươi mấy đứa trai gái. Ta đoán xô bọn họ hiện tại căm hận nhất, nhất định không phải án giờ dày, mà là ngươi Lô Kỳ cùng phèn giờ huynh muội bọn họ. Đã giết chết đi, đi theo Lô Kỳ trở về hệ lạ, cũng đồng dạng trừng tra của chính mình một chút. Nàng đối với Lũ Sa Ơ lời nói cũng rất là tán thành, không cảm thấy đây là đối với bọn họ cha con mạo phạm, cũng không phải đối với Lô Kỳ khuyết thiếu tôn trọng. Theo hệ lạ, chính mình người phụ thân này, chính là huynh muội bọn họ cực khổ khởi nguồn. Lô Kỳ thì lại thản nhiên nhận sai, vì lẽ đó ở 5 phút trước, ta liền hối hận rồi. Bệ hạ, xin cho ta tự tay đi cứu vãn sai lầm này. Ngay khi cái này thời điểm, mọi người liền nhận biết được một luồng dị thường, khiến người ta run sợ thần lực sóng chiều. Đó là ạ hệ sở thần vương Odin, rốt cục bị phèn dở toàn bộ nuốt vào trong bụng. Nhưng cái này cái đồ ăn, hiển nhiên không phải phèn dở dạ dày có thể tiêu hóa đến. Trước trong cơ thể hắn tích lũy thương thế, cũng ở Odin thần phách tiêu vong thời khắc hoàn toàn bạo phát, để con này ma lang, trực tiếp liền rơi vào đến mệnh như huyền tia trạng thái. Cái này thời điểm, trên chiến trường tùy ý một cái thần linh, dù là chỉ là một cái nhỏ yếu thần, đều đủ để giết chết phèn dở. Bất quá Lý Mặc Trần vận mệnh cùng lực lượng thời không, đã sớm che chở ở hắn kịch độc thiên sứ. Chí cao long thần eo cùng thủ hộ thiên sứ Klẹt cũng đã sớm đi đến, lấy bảo đảm phèn dở sinh mệnh sẽ không bị mệnh trời cướp đi. Cái này thời điểm, Lý Mặc Trần bên người các thần đều vẻ mặt khác nhau, có người giáng khái, có người hưng phấn, cũng có người không đành lòng, dù sao cũng là một cái cổ lão thần vương ngã xuống, những này kinh nghiệm qua cái kia thời đại thần thoại các thần minh, không thể không vì đó xúc động. Lý Mặc Trần quan tâm cũng chỉ có phèn dở, cảm giác làm sao? Thực sự không chịu được nữa. Cái kia tốt nhất là phun ra. Odin huyết nục, đối với ngươi mà nói so với kịch độc càng sâu. Hắn đã sớm cảm ứng được, Odin đem hắn thần tính, oán hận cùng nguyền rủa đều chất chứa ở máu thịt của hắn ở trong. Vị này có cường đại thần quyền, cũng không phải thiên mệnh tiêu tan phèn giờ chịu đựng được. Ta biết, nhưng ta cao hứng. Liên để máu thịt của hắn ở ta trong bụng chờ một trận, tốt nhất là có thể lôi ra đến. Phèn giờ đầu tiên là cười gằn, sau đó lại vẻ mặt nghiêm túc, bệ hạ. Ta phèn giờ sẽ vĩnh viễn là ngươi kịch độc thiên sứ. Lý Mặc Trần nghe vậy bật cười, nói như vậy, ngươi là không dự định lại khiêu chiến ta. Trước hắn cùng Phèn Giờ ước định, là khi Phèn Giờ có một ngày có thể ở công bằng chiến đấu bên trong chiến thắng hắn, như vậy hắn liền đem cho phép Phèn Giờ rời đi thiên mệnh thần hệ, không còn vâng theo hắn mệnh lệnh. Khiêu chiến vẫn là muốn khiêu chiến, nhưng ta phỏng chừng ta thắng khả năng không lớn. Phèn Giờ cúi đầu nằm xuống, một bộ vô ý thú vẻ mặt, mặc dù đánh thắng được, ta cũng không có ý định rời đi ngươi thần hệ. Ta cảm thấy giống như bây giờ liền rất tốt. Cứu hận của ta cùng thiên mệnh đều đã xong xuôi, sau đó cũng không biết muốn làm cái gì. Lý Mặc Trần có thể lý giải cái tên này tâm tình, nguyện vọng được đền bù, đại thu đến báo, tích lũy mấy ngàn năm oán hận vừa tan tận, là người đều sẽ cảm thấy mê man, thậm chí là mất đi đấu trí. Được thôi. Đón lấy ta sẽ thả ngươi nửa năm nghỉ, thật tốt dưỡng thương. Lý Mặc Trần kỳ thực có thể đủ dùng ước nguyện thuật để phèn giờ trực tiếp khôi phục, nhưng hắn không có làm như thế. Đối kháng Odin thần tính cùng thần quyền lực lượng, đối với phèn dở tới nói kỳ thực có rất nhiều chỗ tốt. Chương 844, dụ dỗ. Hắn sau đó cũng đem tầm mắt chuyển đến sở tụ trên người, vị này hỏa diễm cự nhân chính đem hắn này thành tận thế chi kiếm cao cao vung lên, sau đó mạnh mẽ ném đến Asgard thần vực. Vẹn vẹn không tới một phút, cái kia lơ lửng tại ngoại vực trong hư không to lớn thần vực liền toàn bộ chém nứt ra, bùng nổ ra so với Thái Dương còn càng cường liệt hơn gấp trăm lần hào quang. Thậm chí chiếu rọi đến quang minh thế giới bên trong, làm cho màn trời trên xuất hiện một vòng cực lớn thái dương. Mất đi Odin cầm đầu chúng thần sau khi, Asgard thần vực vốn là kề bên tán loạn, ở một chút sụp đổ. Cái kia tận thế chi kiếm nhưng là mồi dẫn hỏa, một lần phá hư cái kia vốn là thủng trăm ngàn lỗ pháp tắc chiêu nạp, đem hoàn toàn làm nổ. Cái này xem như là làm vì các thần hoàng hôn, làm vì Alaska thần chiến vẽ lên dấu chấm tròn, bất quá Lý Mặc Trần ánh mắt mặc dù là hưng phấn sung sướng, có thể con mắt của hắn nơi sâu xa cũng xẹt qua mấy phần nghiêm nghị. Trước mắt cục diện mừng bên trong có lo lắng, mừng chính là bây giờ thiên mệnh thần hệ xác thực như tờ rộ mẹ tờ giật nói tới, đã ở quang minh thế giới xác lập bá quyền, mà cần lo lắng chính là, bọn họ hiện tại đối mặt kẻ địch vẫn như cũ cường đại, ngoại trừ quang huy chi chủ cùng rẻ ở những thứ này đối thủ cũ, còn có kẻ địch mới. Lý Mặc Trần đã nhận ra được cái kia Bắc Cực tấm băng, đã lặng yên sinh ra vô số vết rách, cũng rõ ràng cảm ứng được, lúc này ở hắc ám thế giới nghiệt hải, có một đạo đầy cõi lòng cừu hận ngưng lạnh lùng nhìn tuyến, chính đang tại chú ý hắn. 4. Hắc ám thế giới nghiệt hải, lôi thần sầu không những ở nhìn Lý Mặc Trần, cũng ở nhìn cái kia đã đối mặt tận thế Asgard. Hắn cái kia đã biến thành màu xám đen trong mắt bên trong lạnh lùng vô tình, có thể khỏe mắt bên lại tràn ra hai hàng nước mắt màu đen. Chúng ta sớm muộn có thể báo thù, Tô, thậm chí Odin, cũng không phải không cách nào phục sinh. Tô, ngươi hiện tại đã chiếm được không gì sánh kịp lực lượng, chỉ cần ngươi có thể hoàn toàn nắm giữ lấy chúng nó, hết thảy đều không là vấn đề. Đứng ở số bên người, là thần dục vọng cùng dụ hoặc lốt, hắn chính lấy ánh mắt phức tạp nhìn mình cái này chất nhi, ạ hệ sở tân thần vương. Người sau tình huống không thể không để cho hắn cảm thấy chấn động, lúc này sầu cả người đều bao trùm màu đen chiến giáp, sau lưng có 12 đôi tựa như xúc tu như thế cánh chim. Thần tính cùng thần quyền uy áp, để cho hắn cái này ngụy thần vương run lẩy bẩy. Có thể làm người ta kinh ngạc nhất run sợ chính là, ở sổ chu vi, còn vờn quanh 12 con cực lớn, thần cách ít nhất 19 trở lên thần nghiệt. Lúc trước vị kia vận mệnh chi chủ, chỉ mượn trong đó hai con thần nghiệt lực lượng, liền đánh chết nữ thần tự do. Ngươi ở nói cái gì ngu xuẩn nói. Hiện tại trọng yếu nhất, là hai vị bệ hạ phục sinh. Lôi thần sổ liếc mắt nhìn lốt, trên mặt phiền chán không hề che giấu chút nào. Ở từ chủ vật chất giới rút đi quá trình trong, tất cả ạ hệ sở thần hệ đời thứ hai thần cùng đời thứ ba thần đều đang toàn lực đoạn hậu, phấn mệnh chém giết. Chỉ có ố đìn hai cái này huynh đệ, thần dục vọng cùng dụ hoặc lốt, thần đoán tạo hủy lì thấy tình thế không ổn, rất sớm liền thoát ly chủ vật chất giới, trốn vào ngoại vực hư không. Nếu như đặt ở trước đây, Thor sẽ không chút do dự đối với lột thi tại trừng phạt chi lôi. Ở ạ hệ sở thần hệ, lâm trận bỏ chạy là vô cùng lớn tội cùng sỉ nhục. Lúc này dù là số đem hai vị này bá phụ trực tiếp xử tử cũng đều là hợp pháp, sẽ nhận được tất cả ạ hệ sở thần tộc tán thành. Có thể hiện tại, hắn chủ nhân lại cho rằng hai vị này còn có không nhỏ tác dụng. Thor bản thân cũng rất tán thành, muốn phục sinh hai vị kia bệ hạ, nhất định phải vận dụng tất cả có thể vận dụng lực lượng. Ta hiện tại nhất định phải ngủ say một quãng thời gian, dùng cho dung hợp các chủ nhân lực lượng. Ở ta thức tỉnh trước, ngươi đến làm vì hai vị bệ hạ bảo vệ vạn thú đế quốc, có thể làm được sao? Lột thì lại cau mày, rơi vào suy ngẫm, cái này cần xem ngươi có thể cho ta bao nhiêu lực lượng, nếu như có cái này 12 con thần nghiệt, cái kia hết thảy đều không là vấn đề. Đừng nói bảo vệ vạn thú đế quốc, ta thậm chí có thể duy trì ở lại hiện tại chiến tuyến. Ở bóng tối nghiệt hải, cái này 12 con thần nghiệt lực lượng không có tất cường đại, có thể cùng thần vương sánh vai cùng nhau. Bất quá rời đi nghiệt hải sau khi, chúng nó sức chiến đấu sẽ bị mức độ lớn suy yếu. Nếu không thì, lột thậm chí có lòng tin quét ngang hiện tại thiên mệnh thần hệ. Cái này không thể nào. Dầu quả đoán từ chối, chỉ có thể cho phép ngươi ở chủ vật chất giới, trình độ nhất định mượn sức mạnh của bọn họ. Như vậy chúng ta tại người độc cùng nam mẹ gì gạ quân đội, nhất định sẽ toàn quân bị diệt. Lột rất bất đắc dĩ nói, ta nhiều nhất chỉ có thể rút khỏi bộ phận tinh nhuệ, sau đó nghĩ biện pháp cố thủ ở lại A hệ sở đại lục. Vậy cũng có thể. Tô Phi thường bình tĩnh, nhưng hắn nhìn kỹ lột trong con ngươi lại ngậm lấy cảnh cáo cùng sắc cơ, không phải để ngươi nghĩ biện pháp, mà là nhất định phải làm được. Vạn thú đế quốc là chúng ta tương lai can thiệp chủ vật chất giới điểm tựa, nhất định không thể bị chiếm đóng. Lột nếu như ngươi không làm được, như vậy ta sẽ ban tặng ngươi tử vong, làm cái này ngươi đối với ạ hệ sở thần tộc chỗ tội. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể hoàn thành ta dành cho nhiệm vụ, như vậy ta cũng sẽ không keo kiệt tại tưởng thưởng. Ở cái này sau khi, liền có vô số màu đen sợi tơ chiều cuốn tới, quấn quanh tại sổ thân thể bên trên. Cũng trong thời gian cực ngắn, hình thành rồi một viên cực lớn kén tạm. Lột lặng lặng mà nhìn quá trình này, sau đó vừa nhìn về phía những kia màu đen sợi tơ khởi nguồn, ở vào nghiệt hải nơi sâu xa nhất hai cái lớn vô cùng, tựa như dãy núi An Tơ như thế thể tích to lớn thi hải. Mà lúc này trong mắt của hắn, có chấn động, có do dự, có kính nghệ, có bất an, cũng có dục vọng mãnh liệt cùng mong chờ. Hắn cùng ý lì vốn là có thể rời đi quang minh thế giới, cao bay xa chạy. Nhưng mà Sô ở thần niệm giao lưu bên trong đồng ý cho hắn những kia, để lột không cách nào chống cự. 4. Khi gạ cùng dì cùng nhau rút về vạn thần điện thời điểm, Zeus đã sớm trốn tới đây. Mà vị này ổ lìm tỉ ạ thần vương tình huống, cũng không so ủ dạ nợ cùng cờ dầu ngộ tốt hơn bao nhiêu. Hắn tuy rằng dùng hai vị này trước đây thần vương thoát khỏi vị kia thiên mệnh chi chủ, nhưng cũng là trả giá cực lớn giá cao. Nhìn a. Chúng ta thần vương bệ hạ, lại lưu lạc tới chật vật như vậy hoàn cảnh. Gai ạ cười gằn, liền ngươi ổ lỉm tì ạ cũng không dám trở về sao. Rẽ ở trên mặt xẹt qua một tia thanh khí, nhưng sau đó liền khôi phục kiên tĩnh. Hai vị mẫu thần, ta là tới hướng về các ngươi thỉnh cầu che chở cùng trợ giúp. Rẽ ở xác thực không dám trở về ổ lỉm tì ạ, lại không nói hắn kẻ địch, vị kia thiên mệnh chi chủ rất có thể sẽ nhân cơ hội đánh vào hắn thần quốc. Hắn bộ hạ những kia từ thần, còn có bao quát siêu việt thiên không giả hì hệ dị ẩn, táo thần hệt tì ạ ở bên trong đông đảo đời thứ hai cùng ba đời Titan, cũng rất khó để người yên lòng. Hắn tin tưởng mấy vị này nếu như nhìn thấy cơ hội, nhất định sẽ không do dự. Che chở. Gai ạ chào phúng cười, như vậy ngươi dự định làm sao báo lại ta đây? Như Uranus cùng cờ dâu ngộ như vậy. Ta rất xấu hổ, có thể thực sự là bất đắc dĩ. Zeus mặt không biến sắc, thần thượng thần đã hoàn toàn không có quan hệ gì với ta, mẫu thần. Ta hiện tại chỉ cầu có thể khôi phục, mà ngài là ta hy vọng duy nhất. Nếu như các ngươi không cách nào trợ giúp ta, như vậy ta cũng chỉ có thể lựa chọn mau chóng rời khỏi quang minh thế giới, tuy rằng cái này có nguy hiểm rất lớn. Có thể ta tin tưởng ngài sẽ không đồng ý nhìn thấy điểm này. Gaia không có nói tiếp, nàng chính ngưng thần nhìn Zeus. Có thể thấy được vị này thần tính thần cách, đều tao ngộ cực lớn tổn thương, cho tới vị này liền rời đi quang minh thế giới, đều sẽ có rất lớn nguy hiểm. Có thể ngươi như bây giờ trạng thái, có thể không giúp được ta khó khăn. Lúc này tùy ý một cái chủ thần, đều có khả năng đem Zeus giết chết. Mà vị này nếu muốn khôi phục toàn thịnh, ở tình huống bình thường đều cần mấy trăm năm thời gian. Ta biết mâu thần ngài có biện pháp. Zeus trong mắt lóe tia sáng, dù là không có cách nào hoàn toàn khôi phục, ta cũng có thể trợ giúp ngài chống lại một cái thần vương. Tin tưởng ta mẫu thần, ta nguyện chỉ vào tinh thần xin thề, nhất định sẽ toàn lực ứng phó hiệp trợ ngài đạt được thắng lợi. Gai á lại một tiếng cười gằn, tình huống bây giờ, chúng ta có cơ hội không? Ta đoán nhiều nhất 3 đến 5 năm, ta sẽ mất đi tất cả ở căn nguyên bên trong quyền hạn. Đương nhiên là có. Zeus nghênh đầu, lôi thần số nương nhờ vào hai vị kia, đây là biến số lớn nhất. Mà mẫu thần ngài, cũng có thể hướng về chặt sau lưng vị kia mượn lực. Chặt sau lưng vị kia. Sơn chi chủ sao? Gai á lại chuyển mắt nhìn mình tay, ở lòng bàn tay của nàng nơi có một đoàn màu hồng phấn xương khói ngưng tụ, cùng gã thần lực chăm chú dây dưa. Cái kia là thuộc về sơn lực lượng, bắt nguồn tại chắc. Trước chiến đấu bên trong, gai ạ trung quy vẫn không thể nào nhìn xuống, lấy ra kẻ ở hỗn độn lực lượng. Có thể gã ạ phát hiện mình vẫn là đánh giá cao chính mình tinh luyện cùng tịnh hóa năng lực, nàng hiện tại tuy rằng có thể đem sơn lực lượng bức tụ tập cùng một chỗ, nhưng không có cách nào đem hoàn toàn bài ra ngoài thân thể. Ta không cho đây là một ý kiến hay. Khi nói lời phản đối, nàng vẻ mặt lạnh lẽo, mà lại ngậm lấy căm ghét, đây cũng là hỗn độn. Mẫu thần ngài làm như thế, cũng là ở chính giữa tiếp trợ giúp chặt, ngài cùng hắn trong lúc đó có thể không có cách nào cùng tồn tại. Nếu như mẫu thần ngài chỉ là dừng lại ở mượn chặt lực lượng tầng thứ, vậy hiển nhiên sẽ không có cái gì tốt kết cục. Có thể vì sao liền không thể nhảy qua vị này, trực tiếp hướng về sân chi chủ xin mời xin giúp đỡ đây. Zeus trong mắt lóe hơi chạch, ta biết vị này hỗn độn thần chủ phong cách. Chỉ cần mẫu thần ngài có thể triển lộ ra càng hơn tại chặt giá trị, nàng sẽ không keo kiệt tại trợ giúp. Mà ở sân dưới cờ, thần thượng thần số lượng đã có rất nhiều, bọn họ đều thu được sân trợ giúp. Hắn ngẩng đầu lên, giọng nói dụ dỗ từng bước, tuy rằng cái này sẽ được người chế trụ, nhưng là mẫu thần, thần thượng thần vốn là mang ý nghĩa vô cùng tương lai cùng cơ hội. Qua lại trong năm tháng, cũng không phải là không có thần linh chạy trốn sân không chế. Ta tin tưởng mẫu thần ngài có năng lực như vậy, cũng có đầy đủ gốc gác. Chương 845, phát tải. Alaska thần chiến kết thúc sau khi không lâu, Lý Mặc Trần ngay khi chúng thần chen chúc dưới trở về hắn thiên mệnh thần quốc. Liên như cùng với quá khứ nhiều lần chiến tranh, lúc này thần chiến tuy đã kết thúc, có thể trên chiến trường còn có đông đảo sự vụ cần xử lý. Như cái kia mấy trăm vạn tù binh thu xếp, đến tiếp sau truy kích công việc, thiên mệnh thần hệ một phương cần cứu trị đông đảo người bị thương các loại. Bất quá Lý Mặc Trần lần này nhưng không có tự thân làm. Hắn đem tất cả đến tiếp sau dọn dẹp công việc đều giao cho mình chính vụ đoàn đội cùng tham mưu đoàn xử trí, đây là do hắn bây giờ còn có chuyện quan trọng hơn phải làm tốt. Lúc này Lý Mặc Trần tâm tình rất phức tạp, đại thắng các thần đồng minh, đặt vững thần hệ ở quang minh thế giới ba quyển, cái này cố nhiên để cho hắn mừng rỡ phân chấn. Có thể lần này thương vong cũng là nhiều lần chiến tranh ở trong nhiều nhất. Chỉ là mẹ gì gạ cùng nước Canada, thì có 120 vạn quân nhân chết vào trận chiến này. Ngoài ra, còn có lượng lớn thiên sứ cùng thần ý chiến sĩ tiêu vong. Linh hồn của bọn họ mảnh vỡ, tuy rằng đều bị Angela đúng lúc thu lấy, có thể ở tái tạo sau khi, liền không hẳn là bọn họ lúc trước dáng dấp cùng tư duy. Bất quá Lý Mặc Trần đến cùng vẫn là sung sướng chiếm đa số, cuộc chiến tranh này thắng lợi, để cho hắn khoảng cách thần thượng thần chỉ thiếu chút nữa là đến. Nếu như ngay cả cái này cũng phải vẻ mặt đưa đám, đó chính là lập dị. Ngoài ra còn có hai cái để Lý Mặc Trần vui mừng chuyện, một là bên cạnh hắn, lại nhiều một cái Ngụy Thần Vương cấp bậc thiên sứ chi vương, một là hắn lại có một con mới sủng vật. Sủng vật là Độc Long Nỉ Học, nó nguyên bản không có thực thể, cuối cùng là ở ô đỉnh thi thể bên trong thu được chân thực huyết nục, vị này thần vương thi hài, có một nửa bị phèn dơ nuốt chửng, nửa kia thì lại quy Nỉ Học. Người sau cũng không có hóa thân thành long, mà là trưởng thành lên thành một cái cự nhân. Có tới 3.000 mét cao, cả người lộ ra ngọn lửa, so với tờ rổ mẹ tờ giật ngọn lửa còn muốn càng khốc liệt hơn. Ở Lý Mặc Trần Biện biết bên trong, cái này Nỉ Học ít nhất kế thừa ổ đỉnh 6 thành lực lượng, là vững vàng thần vương cấp độ. Bất quá tâm trí của nó lại dường như hài nhi, đơn thuần lại như một tờ giấy trắng, mà lại dự tính tại tương lai một quãng thời gian rất dài, đều chỉ có thể chậm chậm trưởng thành. Cái này liền khiến cho Nỉ Học hoàn toàn không có cách nào khống chế hắn lực lượng, cũng rất dễ dàng bị tâm linh loại thần quyền khống chế. Đây chính là Lý Mặc Trần nóng lòng trở về thần quốc nguyên do một trong, hắn nhất định phải mau chóng cử hành ma pháp nghi thức, đem cái này Nỉ Học mạnh mẽ thu làm vì chính mình ma pháp sủng vật, chỉ có như thế, hắn mới có thể đem tự thân thần tính cùng lực lượng mượn dư Nỉ Học, dành cho nó không gì phá nổi tâm linh che chở. Con này tân sinh xương cự nhân tương lai rất có thể sẽ trở thành ổ điển phục sinh lọ chứa, có thể cũng sẽ là một cái dùng tốt nhất bất quá công cụ. Nó cái kia đơn thuần tâm trí sẽ để nó 100% chấp hành Lý Mặc Trần tất cả lệnh. Cùng lù xa ở sánh vai cùng nhau cường đại chiến lực thì lại có thể để Nỉ Học ở tuyệt đại đa số lúc không gì địch nổi. Mà vẹn vẹn là đem Nỉ Học tạm thời đóng kín, Lý Mặc Trần liền thu được đem gần 5 ức sợi công đức, Nỉ Học từ sinh ra lên ngay khi gợi ra tai nạn. Quanh người nó những kia chân lý ngọn lửa, không chỉ đem chu vi tất cả vật chất tất cả đều tan ra diện, thậm chí gợi ra tụ biến, lan ra lượng lớn bức xạ hạt nhân. Nếu như bỏ mặc, như vậy toàn bộ Alaska vịnh đều sẽ bị nó đốt thành một vùng đất trống. Mới thiên sứ chi vương, nhưng là tận thế thiên sứ sở tù, vị này hỏa diễm cự nhân ở phá hủy Asgard sau khi, rất thẳng thắn quỳ gối ở Lý Mặc Trần trước mặt, tự thỉnh trở thành Lý Mặc Trần ngồi đằng trước thiên sứ. Dựa theo vị này lời giải thích là chư thần hoàng hôn thực hiện sau khi, hắn đã xong không tiếc nuối, mà xương cự nhân một mạch có thiên mệnh thần hệ che chở, cũng không còn sinh tồn nguy cơ. Cái này thời điểm, bất kể là làm vì báo đáp, vẫn là vì ngày sau xương cự nhân tương lai cùng sinh sôi. Hắn sở tụ gia nhập Lý Mặc Trần dưới trướng đều là tối ưu lựa chọn. Lý Mặc Trần cũng không có phụ lòng vị này tận thế thiên sứ, Bismarck điện hạ, ta cần ngươi giúp ta làm một phần kế hoạch, ở trước mắt trong vòng 2 năm tại Nam Cực Đại Lục xây dựng một tòa cứ điểm, nhất định phải chứa đựng 10 vạn xương cự nhân, 20 vạn ải nhân, 20 vạn tinh linh, dự toán trước tiên tạm định là 1,800 ức kim thuẫn. Khi hắn câu này nói ra, hệ lạ cùng sở tụ hai người đều toát ra bất ngờ cùng vẻ không hiểu. Nam Cực Đại Lục tự nhiên là thích hợp xương cự nhân đám người sinh tồn hoàn cảnh, có thể cái kia khoảng cách vạn thú đế quốc nơi A Hệ Sở Đại Lục cũng rất gần, ở vào A Hệ Sở Đại Lục góc lưng. Nếu như không phải hai người đều đối với vị này vận mệnh chúa tể phong cách hành sự cùng thần tính đều có sự hiểu biết nhất định, bọn họ hầu như liền cho rằng vị này chính là chuẩn bị dùng bọn họ xương cự nhân đi chặn thương. Lô Ký lại rất nhanh phản ứng lại, vậy hạ là lo lắng chập đúng không? Chập nhiều nhất thời gian 1-2 năm liền sẽ thức tỉnh. Dự tính vị này hỗn độn thần tướng là chúng ta tương lai kẻ địch nguy hiểm nhất một trong, tương lai Bắc Cực cũng rất có thể sẽ phát sinh một tràng loại cỡ lớn thần chiến, có thể nguy hiểm hơn chính là hỗn độn ô nhiễm. Lý Mặc Trần cười đáp lại, các ngươi đã quyết định chính thức hướng về thiên mệnh thần hệ cống hiến cho, như vậy ta cái này quân vương, tự nhiên cũng phải vì các ngươi bộ tộc vận mệnh phụ trách. Mà các ngươi xương cự nhân quốc gia hiển nhiên đã không an toàn, tin tưởng ta, phía nam là các ngươi xương cự nhân tương lai, bên kia rộng lớn hơn, an toàn hơn. Tài nguyên cũng càng phong phú nhiều lắm. 1,800 ức kim thuẫn khả năng ít đi chút, bất quá các ngươi xương cự nhân cùng ải nhân vốn là giỏi về kiến tạo, cũng sẽ không thiếu hụt tài liệu, ta dự tính tài chính là đầy đủ, không đủ tới nói lại thêm vào. Sở Tu không khỏi vui lòng phục tùng, ngài thực sự là một cái nhân từ chủ. Hắn sau đó lại thần sắc hơi động, không biết bệ hạ, có thể không đem ạ lạt cả dãy núi đỉnh những kia súng bắn chùm hạt căn bản tháo, ban tặng bộ tộc ta. Chúng ta xương bộ tộc cự nhân đồng ý lấy ra ngang nhau giá trị thần thoại tài liệu đem đổi lấy bọn họ. Sở Tù chắc chắn ở Nam Cực Đại Lục xây dựng một tòa so với hiện tại xương cự nhân quốc gia đều càng kiên cố vài lần, càng rộng lớn cứ điểm thành thị, nếu như lại thêm vào cái kia 200 khẩu có thể chính diện chống lại gạ súng bắn chùm hạt căn bản tháo, có thể bảo đảm tòa này tương lai cự nhân chi thành vững như thành đồng vách sát. Những thứ này hiện đại lửa đạn uy lực, Sở Tù đã tận mắt nhìn qua. Có thể, ta sẽ để quang ma công nghiệp cho các ngươi rèn đúc 250 khẩu hoàn toàn mới viêm long giết gạo. Bất quá chỉ có hỏa pháo không được, ta đề nghị các ngươi tốt nhất là từ quang ma công nghiệp mua 20 tòa lò phản ứng nguyên diệt. Này không chỉ có thể bảo đảm viêm long giết gạo năng lượng cung cấp, cũng có thể vì các ngươi thành thị cung cấp không có chừng mực nguồn năng lượng. Lý Mặc Trần không làm sao do dự, liền đáp ứng rồi Sở Tủ thỉnh cầu. Hắn nhìn Anthony, tốt nhất là trong vòng 10 tháng hoàn thành, cái này không có vấn đề chứ Anthony điện hạ. Ta nhà xưởng bây giờ cũng đã mãn gánh nặng vận chuyển. Anthony cau mày, có chút bất mãn, nhưng hắn cuối cùng vẫn là cho Lý Mặc Trần mặt mũi. 12 tháng, ta tận lực đem bọn họ đơn đặt hàng sớm a, bất quá cần nhiều tư nguyên hơn, dùng cho xây dựng thêm chúng ta ở đất hiếm nhà xưởng cùng dã luyện xưởng. Vậy thì như thế định. Lý Mặc Trần hơi gật đầu, thỏa mãn vô long mạch lân phiến. Người sau hóa thân làm một con mê người rồng nhỏ, nằm nhoài Lý Mặc Trần trên đầu gối. Dùng ánh mắt cảnh giác nhìn đứng hầu sau lưng Lý Mặc Trần ní hoặc cùng bộ rồ, hai người này cũng làm cho hắn cảm giác đến uy hiếp, để long mạch cảnh giác vạn phần. Đáng nhắc tới chính là, độc long ní hoặc thân hình đã được sự giúp đỡ của Lý Mặc Trần thu nhỏ lại, thoạt nhìn như là một cái 8 tuổi hài đồng, bộ rồ thì lại lớn lên, từ rẽ ở trong cơ thể chia lìa sau khi, vị này kỳ ngộ cùng tạo vật chi thần đón gió tức trướng. Sau đó ở phương Bắc Xương cự nhân quốc gia, chúng ta cũng cần xây dựng một tòa cứ điểm, ở vốn có trụ cột càng thêm cố, phòng ngự cường độ không thể kém hơn Asgard cùng Avalon. Đồng dạng, chúng ta cũng cần ở bên kia bố trí 250 khẩu viêm long giết gạo, dùng cho bảo đảm phương Bắc an toàn. Cái này Xương cự nhân quốc gia ngay khi nước Canada mặt Bắc, vừa vặn có thể chặn hỗn độn thần cùng hắn những kia bọn tử tôn xuôi nam đường hầm. Bậy hạ, Bismarck ngẩng đầu lên, vẻ mặt bất đắc dĩ. Chúng ta trước mắt tài lực căn bản là không có cách gánh nặng. Vì ứng đối trận này Alaska chiến tranh, chúng ta đã đào hết rồi hầu như tất cả kho cùng cất giữ. Hắn nguyên bản ở vùi đầu xử lý khắp nơi phát tới điện mừng, còn có Alaska chiến sau đông đảo chính vụ. Có thể Lý Mặc Trần không thiết thực ý nghĩ, để Bismarck không thể không nói nhắc nhở. Nhưng ta cho rằng ở phương Bắc thành lập một tòa phòng vệ tính cứ điểm là rất có cần thiết. Sân chấp trưởng sinh sôi quyền bính, mà chắc có số lượng đông đảo dòng dõi. Bọn họ đối với mẹ gì gạ phương Bắc là một cái cực lớn uy hiếp. Thần chiến lược Garcia phển vẻ mặt nghiêm túc phản bác, thủ tướng các hạ, tòa này cứ điểm tiêu tốn lại to lớn hơn cũng nhất định phải kiến tạo, cái này quan hệ đến chúng ta căn cơ. Kinh phí phương diện, chúng ta có thể để cho nước Canada cùng mẹ gì gạ, thậm chí đế quốc sở lạ vịt gánh chịu một phần. Ta nghĩ một tòa khả năng không đủ, tốt nhất là ba tòa cứ điểm vòng Bắc băng dương kiến thiết. Ngoài ra, Lý Mặc Trần càng hơi nở nụ cười, ta thủ tướng. Tài lực phương diện kỳ thực không là vấn đề, bây giờ ạ hệ sở các thần bảo khố đều ở trong tay ta, trong đó bao quát ổ đỉnh tư nhân cất giấu. Asgard thần vực có nhượng người khó có thể tin của cải, mặc dù là ngoại trừ những kia thần thoại tài liệu, cũng đủ để chế tạo 15 tòa như vậy cứ điểm. Hắn là thông qua hồi tưởng thời gian phương pháp bắt đến, không chỉ sớm hơn Asgard thần vực bị phá hủy trước, cũng sớm hơn ổ đỉnh thoát đi ạ lạc cả. Vào lúc ấy, còn không ai quan tâm những thứ này bảo khố tình huống. Vậy cũng đúng là một món của cải kinh người, trong đó cấp độ thần thoại tài liệu thì có 1,500 kiện, kim tệ thì lại xếp thành 7 ngọn núi lớn, cái này cũng không phải bình thường cổ đại kim tệ, là thông hành tại chư thiên vạn giới linh hồn kim tệ. Những thu hoạch này, có thể để cho Lý Mặc Trần từ trong ngộng cười tỉnh. Được rồi, có thể ngài tốt nhất để ta thống kê một thoáng. Tuy rằng đây là bệ hạ ngài tư nhân của cải, nhưng ta cho rằng ta tất yếu làm một cái qua loa hiểu rõ. Bismarck đông cảm thấy phân chấn, còn có. Mặc dù bệ hạ ngài thu được toàn bộ Asgard, cũng không có thể tùy ý tiêu xài. Ngài đừng quên, cuộc chiến tranh này sau khi, chúng ta còn có một cái rất lớn chi tiêu. Căn nguyên chi thứ. Tờ dỗ mẹ tờ giật điện hạ suy đoán, nếu như muốn bảo đảm bệ hạ ở trong vòng 3 năm bắt xuống toàn bộ căn nguyên quyền khống chế, chúng ta nhất định phải trong thời gian cực ngắn rèn đúc 13,000 cái căn nguyên chi thứ, đem chúng nó đưa lên đến các nơi trên thế giới. Anthony thì lại khỏe môi co rúm, 13,000 cái. Ta hiện tại tình nguyện tuyên cáo phá sản. Hắn biết những nhiệm vụ này phần lớn, đều sẽ đem do quang ma công nghiệp phụ trách, có thể căn nguyên chi thứ tỷ trọng hình súng bắn chùm hạt căn bản pháo đắt giá nhiều lắm, rèn đúc lên cũng càng thêm phiền phức. Bất quá khi hắn trông thấy Lý Mặc Trần tiện tay ném tới một món đồ sau khi, liền lập tức ngậm miệng lại, trên mặt ý cười dịu dàng đem tiếp nhận, được thôi, ta sẽ tận lực, cái này cũng là vì mọi người chúng ta lợi ích. Kỳ thực chỉ cần tài liệu đầy đủ, chuyện gì cũng dễ nói. Chương 846 tội chứng. Đó là một khối bắc cực từ xa, đỉnh cấp nhất thần hóa tài liệu. Anthony luôn luôn ham muốn vật này rất lâu, có thể chăm không tìm được. Lần trước vị kia thần thượng thần giao dịch thịnh hội đều không thể đổi đến. Căn nguyên chi thứ là tất yếu, đồng bộ lần này cũng là một bút đắt giá chi tiêu. Lý Mặc Trần nói tiếp, cái này bút chi do ta đơn độc gánh chịu, nhưng ta cũng hy vọng thiên mệnh đồng minh các quốc gia có thể tăng cường kinh phí quân sự. Cá nhân ta cho rằng, tiêu chuẩn thấp nhất định ở sản phẩm quốc dân tổng giá trị 10% là thích hợp. Đương nhiên, cân nhắc đến một ít thành viên xác thực tồn tại khó khăn, có thể lấy có giãn biện pháp, nhượng bọn họ ở phương diện khác làm ra bồi thường. Trước có chút quốc gia chi phí quân sự tỷ lệ, xác thực quá thấp, tăng cường chi phí quân sự tỷ lệ là chuyện đương nhiên. Bismarck gật nhẹ đầu, biểu thị tán thành. Thiên mệnh thần hệ ở Alaska chiến tranh thắng lợi, mang ý nghĩa bọn họ ở đồng minh bên trong quyền lên tiếng tăng nhiều. Trước vì lôi kéo các nước cùng thế lực khắp nơi, bọn họ nhất định phải làm ra nhất định nhượng bộ. Nhưng hôm nay thiên mệnh thần hệ đã thành lập ba quyền, liền không đạo lý để một số quốc gia cái gì đều không trả giá, liền hưởng thụ thiên mệnh đồng minh an toàn che chở. Bismarck thậm chí chuẩn bị tiến một bước gáp bước minh hiếu, thu được liệt quốc quốc giáo địa vị, thậm chí tiến thêm một bước, đem kẻ thù của bọn họ thủ tiêu làm vì phi pháp giáo hội. Cùng các nước hài hòa liền do ta đến phụ trách đi. Tờ rổ mẹ tờ giật chủ động tiếp nhận nhiệm vụ này, bất quá một lần tăng cao đến 10% trình độ, vậy hạ đây là muốn phát động tín ngưỡng thống nhất chiến tranh sao? Không. Lý Mặc Trần khẽ lắc đầu, ta hy vọng tất cả chiến tranh ở trong vòng nửa năm kết thúc. Chiến tranh đã kéo dài mấy năm, thế giới này tất cả mọi người đều cần thở một cái. Trước mắt chúng ta tín ngưỡng đã đủ dùng, mù quáng mở rộng cùng tham lam vô ích tại thần hệ. Vì lẽ đó lần này tăng cường chi phí quân sự chi đem dùng cho khuyết trương quân, càng đổi trang bị cùng quân sự nghiên cứu phát minh, dùng cho dự bị cuộc kế tiếp chiến tranh. Đương nhiên, một đao cắt là khẳng định không được, tình huống cụ thể đối xử. Tỷ như tỷ ẩn hủ cùng nam mẹ gì gả chiến tranh nhất định phải nhanh chóng kết thúc, Tây Âu phương diện chúng ta tạm thời chen vào không lọt tay, có thể cân nhắc trước tiên tạm thời ngồi xem. Ở đây các thần nghe nói đến sau khi không khỏi vẻ mặt khác nhau, có người vui mừng, có người thở dài, cũng có người dám đến thất vọng. Đáng tiếc. Gu Hệ Dì Ân liền đầy cõi lòng tiếc nuối tình dùng thần thức cùng bên cạnh đồng liêu rổm mèo giao lưu, nam mẹ gì gả cùng tỷ ẩn hủ, nếu như có thể lại kéo lên một trận kỳ thực càng tốt hơn. Xác thực đáng tiếc. Bất quá Bắc Âu ba nước cùng băng đảo, lần này hẳn là đều có thể lấy xuống, cũng không tính là không có thu hoạch. Dồn mèo biết Gù Hệ Dì Ẩn ở tiếc hận cái gì. Ở Alaska chiến tranh sau khi, nguyên bản là bọn họ mở rộng tín ngưỡng thời cơ tốt nhất. Chư thần liên minh thảm bại, Asgard thần vực tiêu diệt sau khi, chủ vật chất giới bên trong tạm thời không có bất kỳ lực lượng ngăn cản bọn họ mở rộng. Còn có nam mẹ gì gả cùng tỷ ân hụ, cái này hai cái chiến tuyến nếu như có thể duy trì càng lâu, có thể tiến một bước nghiền ép vạn thú đế quốc quốc lực. Nhưng mà Lý Mặc Trần cùng tỷ ẩn hủ các thần sớm có thỏa thuận, mà nam mẹ gì gả cảnh nội, bên kia đã có ít nhất 7 thành dân chúng là thiên mệnh các thần tín đồ. Đặc biệt là vạn thú đế quốc khu chiếm lĩnh, tuyệt đại đa số dân chúng đều trong bóng tối tín ngưỡng thiên mệnh chi chủ. Bất quá cũng nằm trong dự liệu không phải sao. Bệ hạ hắn luôn luôn thủ vững tín nhiệm, hắn thần tính cũng sẽ không cho phép bất nghĩa cuộc chiến. Ta biết, có thể như quả trên đất bằng phân tranh kết thúc, như vậy toàn bộ đồng minh sự chú ý đều sẽ ném hướng Hải Dương. Gu Hệ Di Ân cười khổ, đây mới là ta lo lắng nhất. Rốn mèo nhất thời yên lặng, thân là lục chiến phương diện thần chỉ, hắn cũng không muốn nhìn thấy chiến tranh trọng tâm chuyển hướng hải quân. Có thể tiếp đó, thiên mệnh đồng minh nhất định sẽ trăng trận đẩy mạnh tạo hạm kế hoạch. Cái này vừa có thể bảo đảm hải dương mậu dịch, cũng có thể tiến một bước đả kích cùng tiêu hao vạn thú đế quốc, cũng là vì bọn họ xuống một tràng chiến tranh xác lập ưu thế, có trăm lợi mà không một hại. Quả nhiên ngay khi không lâu sau đó, Lý Mặc Trần nhắc lên hải quân khuyết trương quân kế hoạch. Cuối cùng quyết định dùng thời gian 3 năm, ở toàn cầu trong phạm vi kiến tạo 65 nắm giữ 5 chiếc thiết giáp hạm, 5 chiếc tàu sân bay toàn hiện đại hạm đội. Ngoài dự đoán mọi người chính là, Lý Mặc Trần còn chuẩn bị chế tạo thử 32 chiếc có thể đi xuyên tại ngoại vực tinh hạm, bao quát 2 chiếc thiết giáp hạm, 2 chiếc tinh vực mẫu hạm cùng với đông đảo đồng bộ hộ tống thuyền. Điều này làm cho Gù Hệ Dì Ẩn cùng Rồn Mèo lại hai người đều hai mặt nhìn nhau, ở kinh ngạc tại khoa học kỹ thuật tiến triển đồng thời, cũng đều cảm thấy sâu sắc nguy cơ. Mà ngay khi liên quan tới Alaska chiến sau chiến lược phương hướng nghị định sau khi, khí chất âm lành ám trầm khuy bí thiên sứ Dị Nhạt hỡi dịp, từ chúng thần bên trong ra khỏi hàng. Bệ hạ, Dị Nhạt nửa quỳ ở Lý Mặc Trần trước, tay nâng một phần văn kiện, căn cứ ta gần một năm qua điều tra, phát hiện thần hệ bên trong có số lượng đông đảo thành viên bộ dạng khả nghi, cùng chúng ta kẻ địch có đủ loại liên hệ, thậm chí là ở âm mưu lật đổ chúng ta thần hệ. Bệ hạ, đây là ta định ra danh sách cùng tội chứng, một phần trong đó đã tội chứng xác thực. Thời khắc này, cái này vận mệnh chi hương ma pháp tháp 28 tầng bên trong bầu không khí biến đến cực kỳ ngưng lạnh. Nụ cười bắt đầu từ các thần trên mặt biến mất, mấy người trong mắt càng là toát ra khủng hoảng vẻ. Lý Mặc Trần giơ tay một chiêu, đem văn kiện kia cầm trong tay, sau đó liền một tiếng cười khẽ, người còn rất nhiều, nhiều vô số có hơn 30 vị, thiệt thòi ta còn tưởng rằng ta cái này thần vương rất xứng trước, kết quả có nhiều người như vậy đối với ta bất mãn, chuẩn bị cách ta mà đi. Không thể không nói. Chúng ta thiên mệnh thần hệ không có vào lần này Alaska trong chiến tranh đổ rơi, thực sự là một cái không được kỳ tích. Bệ hạ, thần báo táp cùng nước lũ tủ ịt cơ hụt từ các thần bên trong ra khỏi hàng, trong con ngươi lửa giận ngưng tụ, xin mời đem danh sách công bố ra đi. Để ta tự tay đem những thứ này phản đồ giết chết. Y sở ta đồng dạng sát cơ ngưng nhiên, ta cũng muốn biết những thứ này người là ai. Lại là vì nguyên nhân gì, thần hệ lẽ nào có lỗi với bọn họ sao? Ta chán ghét phản bội. Bệ hạ, ta cho là chúng ta thần hệ, xác thực cần một lần tinh khiết, một lần quét sạch. Chí cao long thần eo giọng nói cũng vô cùng cứng rắn, ta nghĩ lần này thần chiến, nếu như không phải ưu thế vẫn luôn ở chúng ta cái này một phương, khả năng ngay trong chúng ta rất nhiều người đều sẽ bị bọn họ hại chết. Các ngươi nói đều có lý. Lý Mặc Trần tuy là nói như vậy, có thể cái kia phân văn kiện lại ở trong tay của hắn hóa lửa thiêu đốt, nhưng bọn họ dù sao không có tiến hành chuyển giao, mà ta người này, luôn luôn đều là luận tích bất luận tâm, vì lẽ đó phần danh sách này liền không công bố. Hắn đã cảm ứng được lũ xa ở mấy người tâm tình bất mãn, có thể Lý Mặc Trần vẫn không có bất kỳ thay đổi tâm ý nghĩ, đương nhiên, cần thiết trừng phạt là tất yếu, ta sẽ ở sau ngày hôm nay xét xử trí. Hy vọng đây là một lần cuối cùng, ta chắc chắn sẽ không dành cho các ngươi lần thứ hai khoan dung, ta bảo đảm. 4. Cùng lúc đó, ở vào tì ẩn hủ mùm bãi một tòa mới xây không tới 2 năm ạ hệ sở bên trong thần điện, lại chính là tình cảnh bí thảm. Thần điện này đại tế ti xạ mạ vạ đứng ở cái kia rộng rãi cung điện trung ương, cả người run rẩy không thôi. Ở trước mắt của hắn, thuộc về chiến thần ti, thần phi nhiêu cùng ánh sáng phật dự, thổ địa cùng thu hoạch nữ thần xịp, thần ngọn lửa cùng lửa gạt lộ kỳ, hắc ám chi thần huật lệ, thần chân lý cùng chính nghĩa phật sẽ tỉ các loại đông đảo chủ thần tượng thần ở tan vỡ, liền ngay cả thần vương ô đỉnh cũng không ngoại lệ. Cái kia tầng ngoài vàng đen đã hoàn toàn bóc ra, các thần khuôn mặt cũng bị một luồng sức mạnh mạnh mẽ ăn mòn, cũng lại không ra hình dạng gì. Chúng nó kết cấu bên trong, cũng đang nhanh chóng tan rã, không ngừng có bụi đá toái tán bay xuống. Tình cảnh này, để bên trong thần điện đông đảo tế ti cùng tín đồ đều khủng hoảng cực kỳ, bọn họ kinh hoàng quỳ sát ở mặt đất, lớn tiếng hát tụng ca ngợi ạ hệ sở thần giáo thơ ca cùng kinh văn, lấy bày ra tự thân thành kính. Có thể xạ mạ vã lại biết cái này không hề có một chút tác dụng, bọn họ thần linh đã ngã xuống, đã tử vong. Cái này từ trong cơ thể hắn thần lực liền có thể thấy được, xạ mạ vã đã không cách nào thông qua minh tưởng từ thần linh nơi đó thu được lực lượng cùng thần thuật, ngược lại hắn tự có tinh phách cùng thần lực, chính đang kéo dài tiêu tan. A hệ sở thần hệ đã phá hủy. Sạ mạ phạ không cách nào tin tưởng, cũng không có thể hiểu được. Hắn biết bọn họ thần là cái gì loại cường đại. Cũng biết cổ lão các thần đã liên thủ lên, ứng đối các tân thần khiêu chiến. Nhiều như vậy thần linh hợp lực, tiến công thiên mệnh thần hệ lực lượng yếu kém nhất ạ là cả. Bất kể như thế nào nghĩ, bọn họ thần đều không có thua lý do. Có thể trước mắt hiện thực cho hắn trầm trọng một đòn, để cho hắn chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh tối tăm, cực kỳ tuyệt vọng. Hắn xả mạ phạ nhưng là phản bội hắn dân tộc, phản bội tỷ ẩn hủ các thần, phản bội bà La Môn, từ ạ hệ sở các thần nơi đó đổi lấy vô thượng vinh quang. Kết quả đến cuối cùng, lại muốn đối mặt kết cục như vậy sao? Cũng ngay khi cái này thời điểm, vô số màu đen khí tức ở thần điện này bên trong hội tụ, khi chúng nó ở trong đám người tràn ngập, số lượng hàng trăm tín đồ cùng các tế ti vô thành vô tức ngã xuống. Có thể thấy da thịt của bọn họ tầng ngoài, có vô số màu đen sợi tơ lan tràn, lại như là thời trung cổ thời đại bệnh cái chết đen. Mãi đến tận cuối cùng, một cái bóng người màu đen, hiện ra ở xạ mạ vạ trước người. Lột điện hạ. Ở nhận ra thân phận đối phương sau khi, xạ mạ vạ tinh thần hơi chấn, lại cảm thấy đến hôm nay thần dục vọng cùng dụ hoặc lột, cùng ngày xưa có một chút không giống. Điều này làm cho hắn có một ít nghi ngờ không thôi, xin hỏi ngài đây là. Một ít đã mất đi thành kính. Đang chất vấn thần linh ngu xuẩn. Lột hư lạnh một tiếng, mắt hàm chứa uy hiếp nghiêm, xạ mạ phạ đại tế ti. Ta cảm giác được tâm linh của ngươi, cũng ở đi tới nguy hiểm phương hướng. Lột điện hạ. Xạ mạ phạ có chút kinh hoàng lệ ngã trên mặt đất, xin tin tưởng ta, vận mệnh của ta cùng ạ hệ sở các thần tương hệ. Vận mệnh tương hệ. Mang theo khinh nhẫn trả lời, nhưng lại rất thông minh. Chương 847, khó phá. Lột ở trên cao nhìn xuống vị này đại tế ti. Xem ra ta là có thể tin tưởng ngươi. Như vậy hiện tại lên nghe theo thần dụ, mang theo ngươi tế ti cùng hộ giáo võ sĩ rời đi thần điện này. Các ngươi sẽ đối mặt một đoạn gian khổ thời gian, bệ hạ cùng ta cần các ngươi ở trong bóng tối tiến hành chiến đấu. Bệ hạ, xạ mạ phạ vẻ mặt dễ dũa chần chờ, có thể cuối cùng vẫn là phun ra nghi vấn, nói cách khác, ạ là cả chiến tranh, chúng ta đã thất bại có đúng không? Cái này không có cái gì tốt không dám nói, chúng ta xác thực trải qua một tràng thảm bại. Thiên mệnh thần hệ bố trí tà ác âm mưu, Phật sẽ tỷ cùng lộ kỳ phản bội thần hệ, Asgard thần vực bị phá hủy, Odin bệ hạ cũng đã chết tại chư thần hoàng hôn. Nhưng mà số bệ hạ vẫn còn, hắn đã tiếp nhận thần vương, mà mặc dù sau khi ngã xuống các thần, cũng đều đem ở không lâu sau đó nên đón phục sinh. Lột giọng nói ôn hòa, khiến người tin phục, ngươi hiện tại là có thể hướng về số bệ hạ cầu nguyện, nên tiếp bệ hạ ban tặng, hoàn toàn mới lực lượng. Ta sẽ tuân thủ thần dụ, cũng sẽ không để cho các ngươi thất vọng, điện hạ. Sạ mạ và nỗi lòng bên trong tuyệt vọng đã từ từ tiêu tan, hắn nghĩ tình huống tuy rằng ác liệt. Có thể nếu lôi thần sổ vẫn còn, mà luật cũng ở phụ trợ hắn, như vậy bọn họ tình huống đã không đến nỗi phát triển đến ác liệt nhất mức độ. Tốt nhất là như vậy. Luật ánh mắt lại nhìn quét mọi người ở đây, ta biết các ngươi hiện tại rất bất an, trên thực tế, đón lấy một quãng thời gian, cũng xác thực sẽ là ạ hệ sở giáo hội cùng các thần đem muốn đối mặt gian nan nhất thời khác. Chỉ muốn các ngươi có thể duy trì thành kính, thành tâm thành ý hướng về các thần cầu nguyện, các ngươi sẽ từ bên trong cảm giác hy vọng. Chúng ta xô bệ hạ, đã từ cổ lao trong năm tháng, thu được càng hơn tại ô đỉnh bệ hạ lực lượng, hắn sẽ cho các ngươi cung cấp che chở, cũng ở các ngươi đạt thành thánh nhân công lao sau khi, ban tặng các ngươi vĩnh viễn vinh quang cùng sống mãi. Cái này thời điểm, không người phát hiện cái kia cỗ màu đen sương khói đã tràn ngập toàn trường, chính đang tại lặng yên không một tiếng động xâm nhập ở đây đông đảo tế ti cùng tín đồ trong cơ thể. 4. Bởi hiện đại phát đạt truyền thông dữ liệu cùng mạng lưới, Alaska hải chiến kết thúc sau khi vẹn vẹn không tới một phút, đã ở trong phạm vi toàn thế giới nhấc lên sóng biển dâng trào. Có thể trận chiến này đối với thế giới sức ảnh hưởng, lại là từng bước hiện hiện. Liên như England, Lý Mặc Trần đang hoàn thành thu phục độc Long Nỉ hoặc ma pháp nghi thức ngày kế, hắn mới ở truyền hình tiếp sóng bên trong nhìn thấy England hội nghị, thông qua xác định thiên mệnh thần hệ thành quốc giáo nghị án. Lúc này England thần hệ vẫn như cũ tồn tại, cũng đã bị bọn họ quốc dân vứt bỏ. Sùng bái cường giả là người bản năng, ở trải qua các thần hàng lâm nhiều lần chiến tranh cùng phong ba sau, nước Anh bên trong bất kể là dân chúng vẫn là những kia đại gia tộc, đều càng hy vọng mượn thiên mệnh thần hệ lực lượng đến che chở quốc gia cùng người dân. Lúc này Lý Mặc Trần vẫn như cũ tuân thủ hắn đối với mẹ ấy lìn hứa hẹn, có thể ỉn lần thần hệ tan rã cũng đã thành chắc chắn. Nói đến mẹ ấy lìn, vị này pháp lực, ma pháp kiến thức, ma pháp văn tự cùng dự ngôn chi thần cũng ở Alaska trong chiến tranh, vì hắn cung cấp cực lớn trợ giúp. Ô liềm tỷ ạ thần hệ thần thiên thể cùng khí tượng cờ rủ, thần vũ trụ cùng tình tượng của Earth, chính là do vị này lấy sức lực của một người áp chế. Chuyện giống vậy cũng phát sinh ở Bắc Âu ba nước, sau ba ngày, Bắc Âu ba nước hội nghị cũng lục tục thông qua quyết nghị, xác định thiên mệnh thần hệ làm vì ba nước quốc giáo, cũng tôn vận mệnh cùng bình đẳng chi chủ thành quốc gia thần bảo hộ. Lý Mặc Trần không chút nào cảm giác bất ngờ, hắn biết Bắc Âu ba nước nhân dân kiên trì cùng ngóng trông, là càng ngự trị ở mẹ gì gạ bên trên. À hệ sở các thần cùng bọn họ ở lại Bắc Âu hậu duệ đám người hoàn toàn không hợp, trước còn có thể mượn bọn họ ở Bắc Âu gốc gác, mượn thần hệ sức mạnh lớn áp chế. Nhưng hôm nay các thần hoàng hôn đã tuyên cáo chung kết, à hệ sở thần hệ bên trong tuyệt đại đa số chủ yếu thần linh đều đã chết, còn lại một ít đời thứ ba thần chỉ có thể trốn tại bóng tối nguyệt hải. À hệ sở thần hệ các tế ti không có thể đi vào làm bất kỳ ra dáng chống lại, liền bị Bắc Âu ba nước chính khách quét vào đến đống rác. Sau đó là ý đó gì ạ? Cái này nguyên bản lấy chân lý giáo hội làm chủ đạo quốc gia, ở Alaska chiến tranh trước, đã tiến vào ạ hệ sở thần hệ cùng chân lý giáo hội cùng tồn tại trạng thái. Ở các thần liên hợp sau khi, ạ hệ sở thần hệ thủ tiêu khu chiếm lĩnh bên trong, đối với chân lý giáo hội dị đoan thuế, người sau cũng không còn quấy rầy ạ hệ sở thần hệ ở Ấn Độ gì ạ lãnh thổ bên trong truyền giáo. Có thể ở Alaska chiến tranh sau khi ngày thứ tư, Ấn Độ gì ạ quốc hội cũng đi theo Bắc Âu ba nước, tuyên bố vận mệnh giáo hội thành quốc giáo tín ngưỡng. Bởi trước vạn thú đế quốc xâm phạm công kích chiến, lúc này hơn một nửa cái Ấn Độ gì ạ thượng tầng, đều đã tuyên bố quy y vận mệnh giáo hội. Bất qua Ấn Độ gì ạ quốc hội cũng không đem chân lý giáo hội tuyên bố là dị đoan, đây là do Ấn Độ gì ạ chính khách đám người bản thân ý nguyện không mạnh, mà thiên mệnh chi chủ cũng tuyên bố mau chóng đình chỉ chiến tranh thần dụ. Sau đó là Hy Lạp cầm đầu bạ cản bán đảo các nước, cũng lục tục trục xuất ổ lỉm tì ạ tín ngưỡng. Ở ban đầu ổ lỉm tì ạ các thần trở về thời điểm, Hy Lạp quốc nội dân Ý còn là phi thường ủng hộ, cũng vẫn cho rằng vinh. Có thể đang kéo dài mấy năm chiến tranh sau khi, nhân dân của quốc gia này cũng đã phiền chán những thứ này viễn cổ thần chỉ. Ngoài ra ổ lỉm tỉ ạ cùng chân lý giáo hội thỏa hiệp, cũng làm cho coi Osman đế quốc làm vì túc địch người Hy Lạp cảm thấy sỉ nhục. Bất quá cái này mấy quốc gia, tạm thời vẫn là lấy quang minh giáo hội làm chủ. Cứ việc cũng có rất nhiều người sửa tin vận mệnh giáo hội, lại không thể chiếm cứ ưu thế. Cùng lúc đó, ở Nam mẹ gì gạ cùng tỷ ẩn hủ, Nam Thái Bình Dương chiến tranh, ở trong vòng 2 ngày tiến vào gây cấn tột độ. Lấy Garcia Phèn cầm đầu đông đảo thiên mệnh chiến thần, là dù như thế nào cũng sẽ không cho phép những thứ này vạn thú đế quốc các chiến sĩ, bình yên trở về ạ hệ sở đại lục. Mà vạn thú đế quốc cũng không ngồi chờ chết, bọn họ tuy rằng ở toàn thân quân lực trên ở hạ phong, thần linh tầng thứ lực lượng cũng kém xa đối thủ, nhưng có không gì sánh kịp cưng cõi cùng ý chí. Càng là hiểm cảnh, càng là ngoan cường. Mà lại thủ đoạn dị thường tàn nhẫn, dĩ nhiên lợi dụng tỷ ẩn hủ cùng nam mẹ dị gà nhân khẩu. Kéo dài tiến hành huyết tế, từ bóng tối nghiệt hải bên trong triệu hoán thần nghiệt phân thần, hoặc là từ địa ngục thâm nguyên bên trong thuê ác ma. Điều này cũng làm cho gủ hệ dị ẩn mấy người hoàn toàn từ bỏ tiêu hao vạn thú đế quốc dự định, bắt đầu rồi bất kể thương vong mạnh mẽ tấn công. Bọn họ không dám tưởng tượng, nếu như chiến tranh tiếp tục kéo dài, tỷ ẩn hủ cùng nam mẹ dị gà sẽ lưu lạc tới cỡ nào thảm cảnh. Khả năng này là so với truyền thuyết trong Tu La địa ngục, còn muốn càng máu tanh ác liệt tình trạng. Tiến triển nhanh chóng nhất chính là Nam Thái Bình Dương, nơi này hẹp dài hải đảo địa hình, càng có lợi hơn tại Thiên Mệnh Liên Minh Hải Không Quân phát huy ưu thế. Tuyệt đại đa số tình huống dưới, bọn họ chỉ cần dựa vào liên tục không ngừng oanh tạc cùng pháo kích, thì có thể làm cho đối thủ tan vỡ. Cùng lúc đó, ở Tờ Dô Mẹ Tờ Giật điều đình xuống, Thiên Mệnh Đồng Minh bên trong tuyệt đại đa số chính thể, đều đã đồng ý tăng cường chi phí quân sự chi. Đây là do ạ lạt cả chiến tranh sau khi, các quốc gia trị an tình thế ngược lại có tiến một bước chuyển biến xấu khuynh hướng. Ô Liềm Tỷ ạ cùng ạ hệ sở thần hệ tế ti cùng các võ sĩ đều rời đi thần điện của bọn họ, bắt đầu xé chắn ra lẻ, ẩn nấp tại dân gian. Điều này làm cho các quốc gia tỷ lệ phạm tội tăng vọt, cũng thì càng thêm ỷ lại vận mệnh giáo hội. Nói chung ở chiến sau dòng dã nửa tháng, toàn các nơi trên thế giới đều là kéo dài không ngừng tin tức tốt. Nhưng lúc này Lý Mặc Trần lại ngược lại có chút thất vọng. Chỉ vì hắn mong đợi nhất, tấn công ổ lỉm tì ạ thời cơ vẫn luôn chưa từng xuất hiện. Ở thân mặt trời ạ bổ lộ dưới sự chủ trì, ổ lỉm tì ạ thần sơn phòng ngự nghiêm mật cực kỳ. Không chỉ tỏa lui bỏ xây đồn mưu đồ để chúng thần ủng hộ ý đồ, cũng để toàn bộ thần sơn không chê vào đâu được. Ở Alaska trong chiến tranh, ổ lỉm tì ạ thần hệ tổn thất tương đối hơi ít, bọn họ thần tuyển chiến sĩ cũng phần lớn bình yên rút đi, ngoài ra còn có số lượng đông đảo đời thứ tư cùng đời thứ năm thần Titan. Những sức mạnh này thêm vào bất cứ lúc nào đều có thể chạy tới tiếp viện gã mẹ con, Lý Mặc Trần không nhìn thấy nửa điểm công phá ổ lỉm tì ạ thần sơn cơ hội. Cùng lúc đó, thì hệ gì ẩn bên kia cũng từ chối Lý Mặc Trần mời. Hắn đối với quang minh thế giới xác thực mất đi hứng thú, cũng không có ý định mưu đồ ổ lỉm tì ạ thần sơn thần vương vị trí. Sau đó ngay khi chiến sau ngày thứ 47, Dẹ ợt trở về ổ lỉm tì ạ thần sơn. Căn cứ gì nhạt hởi dịch sắp xếp mấy vị nội ứng tặng lại, vị này thần vương trạng thái rất tốt. Còn ngay đỉnh trách phạt thấy tình thế không ổn, ở Alaska thần chiến hậu kỳ sớm rút đi bỏ xây đồn. Người sau có đang nếm thử phản kháng, có thể vẹn vẹn một phút, liền bại vào rẻ ở tay, bị người sau treo ở ổ lỉm tì ạ thần sơn đỉnh, tiếp thu cùng lúc trước tờ rổ mẹ tờ giật ngang nhau trừng phạt, đương nhiên thời gian này rất ngắn ngủi, chỉ có 3 ngày mà thôi. Hay gì không thể xác định đây có phải hay không có biểu diễn thành phần, lại phán đoán rẻ ở khôi phục khả năng rất lớn. Chúng ta nhất định phải cân nhắc đến vị kia căn nguyên mẫu thần. Làm cái này một tên từ thế giới sinh ra đã tồn tại nguyên sinh thần chỉ. Trong tay nàng rất khả năng có thể làm cho Rẻ ở khôi phục nhanh chóng thần thoại kỳ chân. Đương nhiên, Rẻ ở hắn cũng không có thể giống như kiểu trước đây cường đại, có thể bảo vệ ổ lỉm tỷ ạ thần sơn cũng không có vấn đề. Lý Mặc Trần kỳ thực sớm liền từ bỏ, cứ việc hắn dưới cờ, bây giờ đã có ỷ sở tạ, lộ kỳ cùng độc long nì hoặc 3 vị thần vương cấp. Còn có hở cú lét, tờ rộ mẹ tờ giật cầm đầu đông đảo phó thần vương cùng ngụy thần vương. Có thể muốn tiến công ổ lỉm tỷ ạ thần sơn như vậy bị Titan các thần kinh doanh mấy ngàn năm thần vực, vẫn là quá mức miễn cưỡng, sẽ để hắn trả giá cực lớn giá cao, mất đi tất cả hiện tại tranh thủ chiếm được ưu thế. Trừ phi là như Asgard thần vực như vậy, mượn thiên mệnh lực lượng đem hủy diệt. Lý Mặc Trần đã ở thử nghiệm bệnh hủy diệt ổ lỉm tỷ ạ thần sơn vận mệnh chi lưới, có thể cách thành công xa xa khó vời. Chương 848, Dương Nhu. Vị này ạ bổ lộ điện hạ đến cùng chuyện gì xảy ra? Phèn giờ có chút bực mình, Zeus đã thất bại, ngã về thiên mệnh thần hệ là hắn lựa chọn tốt nhất, hắn là không dự định muốn chúng ta thần mặt trời vị trí. Dự thính hội nghị nữ thần tự nhiên Aemi rất lung túng, cũng rất cường ngạnh, phèn giờ điện hạ. Apollo hắn đồng ý trợ giúp bệ hạ nhằm vào Ae sở thần hệ, nhằm vào dạ nữ thần. Có thể ố lìm tỷ ạ, tất cả thần Titan đều cùng chúng ta huynh muội có huyết mạch chi thân. Lại như ngài, các ngươi huynh muội vĩnh viễn sẽ không đối với mình xương cự nhân cùng tộc ra tay đúng không? Phèn giờ lại cười nhạo nói, hệ là có thể sẽ quan tâm, nhưng ta sẽ không. Ta có thể để bảo vệ bọn họ, có thể như quả bọn họ một ngày nào đó phản bội bệ hạ, ta sẽ trực tiếp nuốt bọn họ. Hắn lời nói đưa tới lỗ kỳ cùng sở tu liếc mắt lấy đó, nhưng sau đó hai người liền vẻ mặt lắc đầu bất đắc dĩ. Con này ma lang, cho tới nay đều là thích làm gì thì làm, không gì kiêng kỵ. Sau đó nữ thần biển cả thệ tịt cũng lấy Titan thần tộc thân phận lên tiếng, nếu như là vì tộc nhân của chúng ta. Như vậy mau chóng giết chết Zeus mới là hắn tôi ưu lựa chọn. Chỉ có gia nhập thiên mệnh thần hệ, bọn họ mới có thể chân chính nắm giữ ánh sáng tương lai. Các ngươi đều biết, ở Alaska chiến sau, ta dưới trướng gia tăng rồi một cái Hải Dương Titan quân đoàn, bọn họ đối với hiện tại đãi ngộ phi thường hài lòng. Nàng sau đó cười gằn, Apollo, ta nhìn hắn cũng là có không thiết thực dã tâm chứ. Bệ hạ ngài quá thủ quy củ, chỉ cần vạch trần hắn làm chuyện này, Apollo không đường có thể đi. Then chốt là vị này còn cảnh cáo cùng hội các thần, không cho phép bọn họ tiết lộ liên quan tới Apollo bất kỳ tin tức gì. Được rồi. Lý Mặc Trần mạnh mẽ áp chế các thần tranh luận, Apollo ý nghĩ, ta có thể lý giải, hắn hành vi không có gì có thể chỉ trích. Bất quá tương ứng, phía ta bên này cũng không cần thiết lại đối với hắn hạ thủ lưu tình. Hắn khẽ cười, Adena điện hạ, ta hy vọng không lâu sau đó, ố lỉm tỷ ạ các thần bên trong có như vậy đồn đại xuất hiện. Đại ý là ạ lạt cả chiến sau, ta vốn có thể tấn công tiêu diệt ố lỉm tỷ ạ thần sơn. Có thể bởi ạ bổ lộ bày ra năng lực, cuối cùng khiến cho ta từ bỏ tiến công ý đồ. Ạ bổ lộ điện hạ, hắn so với rẻ ở thích hợp hơn thống trị ố lỉm tỷ ạ. Trí tuệ thiên sứ Adena nghe đàn ca mà biết được trí khí trong đó, lúc này cười ra tiếng, như vậy bệ hạ, muốn cường điệu nhuộm đấm rẻ ở vô năng sao. Còn có, ta cảm thấy thiên hậu hẹ dạ cũng vui vẻ tại đem hắn trừ khử. Tốt nhất là để giữa bọn họ có cái so sánh, cũng có thể chế tạo nhiều cái phiên bản đồn đại. Lý Mặc Trần cười gằn, nếu như có thể, tốt nhất lại bảo chế một phần tiên đoán, ở phương diện này ta có thể cung cấp trợ giúp. Đón lấy liên quan tới ạ bổ lộ công việc, có thể không xin mời bệ hạ đều giao cho ạt đệ nạ toàn quyền xử trí. Ta bảo đảm nhiều nhất 3 tháng, ạ bổ lộ liền sẽ lấy thần tử thân phận, xuất hiện ở ngài thần đỉnh. Ạt đệ nạ hơi không người lại, bệ hạ, từ khi gia nhập thiên mệnh thần hệ tới nay, ạt đệ nạ thốn công chưa lập, lại bị ngài trao tặng thần linh tả tịch, điều này làm cho ta sâu sắc cảm giác bất an. Thần linh tả tịch, cái này giống như là thần nhậm chức cảnh sát trưởng Gaberzien ở Quang Huy Thiên Quốc bên trong địa vị. Thần linh hữu tịch là vận mệnh quốc gia phó quân. Trước mắt là do thần lực thiên sứ Hở Cụ Lẹt đảm nhiệm, mà thần linh tả tịch nhưng là chỉ đứng sau Hở Cụ Lẹt người thứ hai. Phải biết, trước mắt ở vận mệnh giáo hội giáo điển bên trong, lúc này Lý Mặc Trần tín nhiệm nhất chiến tranh thiên sứ Dọ Bợ Tạ, cũng chỉ là đại diện cho Lý Mặc Trần thần linh tay phải, Hạ Dẹo nhưng là thần linh tay trái, mà kịch độc thiên sứ Phèn Lến Giờ, nhưng là thần thánh chi tòa. Tuy rằng cùng thiên mệnh chi chủ càng thân cận hơn, có thể địa vị đều thấp tại bọn họ hai người. A Hệ Mỹ không khỏi âm thầm thở dài. Trong lòng biết nàng cái kia đệ đệ, là hơn nửa trốn không ra vị này vận mệnh chúa tể ma trưởng. Có thể nàng đối với chuyện này cũng không thể làm gì, vận mệnh chi chủ cùng ạt đệ nạ dùng chính là Dương Nhiêu, dù là nàng đem việc này, trực tiếp tiết lộ cho Apollo biết, nàng đệ đệ cũng không thể ra sức. Có thể. Lý Mặc Trần gật gật đầu, ngoài ra, chúng ta tập hợp quân đội cùng thần dự kỵ sĩ đoàn có thể giải tán đi, tấn công ổ lỉm tỷ ạ thần sơn kế hoạch tạm thời từ bỏ. Sau đó hắn liền biến mất ở ma pháp tháp tầng 28. Mà các thần bóng người cũng đều lục tục tàn đi. Cuối cùng cái này quảng đại trên điện phủ, cũng chỉ có ạt đệ nạ cùng tờ rổ mẹ tờ giật lưu lại. Trí tuệ cùng thắng lợi thiên sứ. Tờ rổ mẹ tờ giật phát ra một tiếng cảm khái, ta thật không nghĩ tới, ạt đệ nạ ngươi sẽ có như vậy quyết đoán. Sẽ sao? Lấy thúc thúc ngài trí tuệ, hẳn là sẽ không bất ngờ mới đúng a. Ạt đệ nạ bật cười nói, không giống với trong các ngươi bất kỳ một cái, ta gia nhập thực sự quá muộn. Nếu như chỉ là làm cái này một cái từ thần gia nhập, ta mãi mãi cũng không cách nào tiến vào cái này thần hệ hạt nhân tầng. Tờ rổ mẹ tờ giật thì lại lắc đầu, có thể ạt đệ nạ thực lực của ngươi, bệ hạ sẽ không coi thường không gặp. Ngụy chân lý cấp trật tự cùng thẩm phán, cùng với chân lý cấp trí tuệ cùng chân lý cấp chiến tranh, ở thoát ly gạ cùng rẻ ở sau khi, ạt đệ nạ ngươi vốn nên tiến vào thần cách 20, thành là chân chính thần vương. Thần cách đều là hư, chỉ cần bệ hạ trở thành thần thượng thần, ta sớm muộn đều có cơ hội. Ạt đệ nạ phản đối cười. Đồng thời đầu ngón tay của nàng có một vệ sấm sét nhảy lên, mà hiện tại, ta có thể trải nghiệm đến so với từ thần càng cường có lực ước nguyện thuật, này không phải tốt hơn sao. Nàng đã đại khái đoán được ước nguyện thuật hoạt động hình thức, cũng tự tin chính mình, nắm giữ vượt qua Lý Mặc Trần dưới trướng tất cả thần linh tư bản. Lôi đỉnh. Tờ rổ mẹ tờ giật chỉ liếc mắt nhìn, liền biết ạt đệ nạ chính đang tại chuyên tấn công lôi đỉnh cái này một thần quyền, mà lại đã tăng lên tới cứu cực tầng thứ. Hắn không khỏi bật cười. Bóng người cũng ở bên trong thần điện tiêu tan, quả nhiên vẫn là cái kia dã tâm bừng bừng ạt đệ nạ. Cố gắng lên, nhiệm vụ lần này nếu như ngươi cảm giác khó khăn, ta sẽ dành cho ngươi đủ khả năng trợ giúp. 4. Ở từ bỏ tấn công ổ lỉm tỷ ạ thần sơn sau khi, Lý Mặc Trần rốt cục kiểm chế bắt đầu chăm chú tại cá nhân tu hành. Trước mắt hắn phải đem tuyệt đại đa số thời gian, dùng cho luyện hóa cụ gì nảy thánh thương. Ô Đình ở quá khứ trong 5 tháng. Ở cái này thanh thánh thương bên trong lưu lại cực kỳ sâu sắc cá nhân ấn ký, rất khó tẩy luyện. Lý Mặc Trần thời gian sử dụng hơn 1 tháng, cũng chỉ là đem tầng ngoài bộ phận tẩy đi, khoảng cách bước đầu trưởng không cái này thần thương xa xa khó vời. Cái này cũng là dễ nhất tăng lên hắn thực lực cá nhân, cây thương này một khi tới tay, Lý Mặc Trần sức chiến đấu liền có thể trực tiếp tăng lên 3 đến 5 thành. Trước mắt trong tay hắn, Đô Thiên Lôi Hỏa Tinh Hạch kiếm trận tuy rằng cường đại, có thể nó trong nháy mắt lực công kích cùng lực bộc phát, cùng cụ gì nảy thánh thương vẫn có rất dài khoảng cách. Dù sao cái này vĩnh hằng chi thương ở ô điển trở về quang minh thế giới sau khi, uy lực lại có tăng lên rất nhiều, bây giờ nhưng là ngưng tụ chân lý cấp xuyên qua, vĩnh hằng cùng chúng mục tiêu, còn có ngụy chân lý cấp giết chóc cùng ước nguyện, đã vô hạn tiếp cận với chân lý cấp thần khí. Năm đó Lý Mặc Trần nắm giữ lọn chi chủ thánh thương, đều chỉ là cây thương này hàng ái. Ngoài ra, Lý Mặc Trần còn đem hắn lần này được đến đông đảo nguyên chất, đều vùi đầu vào hắn súng ngắm thần ý bên trong hơn nữa cường hóa. À hệ sở các thần bao quát ổ đỉnh ở bên trong, đã không có ai nắm giữ trên quy mô nguyên chất. Bất quá bọn họ ở trong đời thứ hai thần, đời thứ ba các thần lẻ loi tán tán vẫn có một ít. Thêm vào những thứ này thần linh xuất hiện ở chiến trước chưa bao giờ nghĩ tới Asgard thần vực cùng thế giới thụ sẽ tăng dã. Chiến trước đều rất an tâm đem bọn họ tuyệt đại đa số tài vật, đều gửi tại thế giới thụ bên trong, cũng là dẫn đến cái này lượng lớn của cải, đều rơi xuống Lý Mặc Trần trong tay. Nguyên chất vật này, bọn họ một người không có bao nhiêu, có thể gộp lại liền rất nhiều, tuy rằng chủng loại rất hỗn tạp, có thể trong đó có tác dụng cũng có rất nhiều, đến không ăn thua cũng có thể chờ 10 năm một kỳ giao dịch hội, cầm đổi chính mình dùng đến lên đồ vật. Lần này, Lý Mặc Trần lấy được đến một phần kim loại nguyên chất, một phần hủy diệt nguyên chất, một phần nhiệt độ cao nguyên chất, một phần không gian nguyên chất, đều bị hắn dung nhập đến thần ý súng bên trong, tăng lên cây súng này phẩm chất cùng sát thương lực. Ngoài ra còn có chút lôi, hỏa cùng tinh thần, cũng đều dung nhập đến Đô Thiên Lôi Hỏa Tinh Hạch kiếm trận ở trong. Bởi số lượng không nhiều, tăng lên phạm vi nhỏ bé không đáng kể, hầu như có thể bỏ qua không tính. Không giống như là thần ý thương, dù là một chút xíu nguyên chất, cũng có thể làm cho cái này thần thoại vũ trang cấp bậc được đến rất lớn cường hóa. Trong lúc này, Lý Mặc Trần còn hoàn thành một lần thời không lữ trình, hắn thành công đem lực lượng vòng tay từ vạn năng chi thần đi ẩn nhị giật cùng chặt bên người lấy đi. Lần này hắn trước hết để cho Anthony chế tác một cái khí tức gần gũi hàng ái, sau đó mang theo thần lửa gạt Loki. Mượn người sau chân lý ảo thuật cùng chân lý lửa gạt, dễ như trở bàn tay đạt được lực lượng vòng tay. Khi này kiện chân lý cấp bậc lực lượng cùng với ngụy chân lý cấp sức chịu đựng thần thoại vũ trang tới tay, hở cụ lẹt thực lực liền trực tiếp tăng lên một nấc thang, chân chính đạt đến có thể cùng mạch cổ đối kháng chính diện cảnh giới, lại không thẹn với vận mệnh thiên quốc phó quân tên. Thậm chí dù là ỷ sở tạ cùng lộ kỳ, cũng chưa chắc liền có thể chiến thắng hiện tại hở cụ lẹt. Sau đó Lý Mặc Trần còn thu được hơn 4 tỷ sợi công đức. Hắn suy đoán khả năng này là lực lượng vòng tay ở vạn năng chi thần Dionysus trong tay, sẽ đối với thế giới này tạo thành rất đại thương hại. Điều này làm cho Lý Mặc Trần lòng tham nổi lên, coi trọng chặt dưới trướng các thần nắm giữ đông đảo thần thoại vũ trang. Hắn nghĩ nếu như chính mình có thể đem những thứ đồ này đều lấy ra, há cũng không dễ dàng là có thể kiếm lấy mấy trăm ức công đức. Bất quá cái này cũng không phải một chuyện rất dễ dàng. Cái này sẽ kinh động chặt linh giác, để người sau cảm nhận được nguy cơ. Do đó sớm tại quá khứ thời gian thức tỉnh, dẫn đến thời không sông dài phát sinh kịch biến. Ngay khi lần này thời không lữ trình sau khi không lâu, khác một việc Lý Mặc Trần chủ bị đã lâu đại sự, cũng đã tuyên cáo hoàn thành. Ngày này khi Lý Mặc Trần đặt chân đến hư không ngoại vực, có thể thấy được một cái cực kỳ lớn rắn, như xiềng xích như thế vờn quanh quang minh thế giới. Đó là mãng xà trần gian dọ mùn găng đơ, nó hiện tại chân chính như truyền thuyết trong như vậy vờn quanh toàn bộ thế giới, mà cũng không phải vẹn vẹn giới hạn ở Hải Dương. Chương 849, hòa vào. Cái này xác thực có thể lấy trình độ lớn nhất giảm thiểu ma pháp cùng nguyên lực đối với thế giới thương tổn, do mùn gẳng đở hòa vào ma vong sau khi, nó có thể để cho thế giới nội bộ bất kỳ cấp 5 trở lên song chấn động đều hạ thấp 2 đến 3 đẳng cấp, cấp 5 trở xuống ma pháp cùng nguyên lực, đối với cảnh vật chung quanh phá hoại lực thì lại sẽ rơi xuống thấp nhất. Dựa theo phương Đông Phật môn lời nói tới nói, là có vô lượng công đức. Ma pháp nữ thần Đi ạ nạ liền huyền không đứng ở do mùn gẳng đở đầu rắn nơi. Có thể ản giờ giấy ngươi xác định phải làm như vậy. Sau đó vị này mãng xà trần gian tiên sinh liền cũng lại không động đậy được nữa. Đây chính là có thể trong khoảng thời gian ngăn chống lại thần vương tồn tại, Đi ạ nạ không thể tin được Lý Mặc Trần sẽ có như vậy quyết đoán. Mà lại chuyện này đối với dọ mùn gắng đờ bản thân, cũng là một cái rất lớn hạn chế, chỉ là sau đó lại không cách nào nhúc nhích điểm này, chính là tất cả mọi người đều không thể nào tiếp thu được. Lý Mặc Trần không có nói tiếp, hắn trực tiếp hỏi trước người một cái chính đang tại liếm kẹo que bé trai, cái này ngươi phải hỏi hắn, dọ mùn găng đờ, chính ngươi cảm thấy thế nào? Hắn không có cách nào thế dọ mùn găng đờ xuống quyết định, đến do người sau làm lựa chọn. Đương nhiên, cái này kỳ thực cũng là hắn ra chủ ý, là rực dây kích động dọ mùn găng đờ người, nếu như cuối cùng xảy ra vấn đề gì, vẫn là trốn không ra. Vì lẽ đó đông nữ thần hệ lạ, vẫn luôn ở mạnh mẽ theo dõi hắn. Bé trai lại rất vui vẻ liếm kẹo que, ta cảm thấy không thành vấn đề, giảm béo thật sự rất phiền, nếu như khả năng tới nói, ta muốn vẫn luôn ngủ xuống đi. Các thần hoàng hôn không phải đã kết thúc rồi à? Chúng ta đã báo thủ, không nghĩ lại cử động. Huống hồ thần chủ ca ca cho ta chế tạo cái này cụ hóa thân cũng rất tiện dụng, tuy rằng không có chủ thể mạnh như vậy, có thể cũng không so ta hệ là muội muội yếu. Nếu như muốn làm gì, hoặc là muốn thưởng thức cái gì mỹ thực, một điểm hạn chế đều không có. Nói như thế nào đây? Thế giới sáng tạo ta, vậy hãy để cho ta tặng lại với thế giới đi. Ngươi sớm muộn có một ngày sẽ hối hận. Hệ là hừ lạnh một tiếng, nhưng không có cường hãn ngăn cản. Nàng biết đây là do mùn gắng đờ chân thực ý nghĩ, mà nàng chủ quân tuy rằng làm một lần rất đáng ghét chuyện, nhưng hắn điểm xuất phát vẫn là rất tốt. Từ đó về sau, do mùn gắng đờ sẽ làm cái này thế giới trật tự một phần. Trừ phi là quang minh thế giới chung kết, bằng không do mùn gắng đờ đều sẽ đem tồn tại, có thể siêu thoát tại các thần phân tranh. Chỉ xem lộ kỷ cùng phèn giờ hai người đều không nói một lời, liền có thể thấy thái độ của bọn họ, hiển nhiên cũng là tán thành, cho rằng chuyện này đối với dọ mùn gẳng đờ tới nói là một chuyện tốt. Hễ là chính mình cũng cảm thấy như vậy, nàng cũng biết đổi thành bất kỳ một cái thần vương, cũng không thể làm như vậy. Như mãng xà trần gian cường đại như thế chiến lực, bọn họ sẽ chặt chẽ nắm ở trong tay, tuyệt không cho phép hắn thoát ly không chế. Chỉ lấy lòng dạ mà nói, quang minh thế giới nhiều như vậy thần hệ chi chủ, Lý Mặc Trần là nhất làm cho nàng kính nể thuyết phục một cái. Vậy liền bắt đầu đi. Đi Á Nạ luôn mãi xác thực sau khi, liền khởi động bọn họ thời gian sử dụng 2 tháng chế tạo khổng lồ ma pháp trận liệt. Làm cho ngoại vực hư không từng mảng linh quang long lánh, vô số ánh sao ngưng tụ, bao vây lấy toàn bộ quang minh thế giới. Án giờ dậy, ta nghĩ nói nếu như khả năng tới nói, ta nguyện phụng ngươi là vua. Tin tưởng cái này một ngày cũng không xa, ta có thể cảm giác được, toàn bộ thế giới đều ở quan tâm ngươi. Thế giới ý chí rất đơn giản, có thể nó biết phải làm sao lựa chọn. Lý Mặc Trần thì lại cười ha ha, vậy thì mượn ngươi chúc lành. Hắn biết vị này ma pháp nữ thần tuy rằng ở ngoài mặt là làm được công bằng công chính, có thể kỳ thực trong bóng tối cũng đang giúp trợ thiên mệnh thần hệ. Cứ việc ở chiến đấu cùng trong chiến tranh, Đi Ả Nạ vẫn luôn là xử lý sự việc công bằng, có thể thiên mệnh thần hệ một phương pháp sư ở tu hành ma pháp thời điểm, lại có thể có được đông đảo tiện lợi. Cùng lúc đó, Lý Mặc Trần cũng cảm nhận được thần tiêu linh vận tử kim tháp trên điên cuồng hội tụ phong phú công đức lớn, khi toàn bộ ma pháp nghi thức xong thành, mãng xà trần gian thân rắn bị cố định tại quang minh thế giới ngoại vực. Cái kia thần tiêu linh vận tử kim tháp trên công đức, đã bành trướng đến 360 ước sợi, sau đó trực tiếp chính là một đạo công đức tử khí ngưng tụ sinh thành. Điều này làm cho Lý Mặc Trần rất là bất ngờ, sớm nhất thời điểm, hắn luồng thứ nhất công đức tử khí chỉ dùng 1.000 vạn, thứ hai sợi 3.000 vạn. Đến thứ tư sợi nhưng là 270 triệu, vẫn luôn là gấp 3 số lượng tăng lên. Mãi đến tận thứ 5 sợi, lại một lần bành trướng đến 81 ước khổng lồ con số. Lý Mặc Trần vốn cho là, hắn thứ 6 sợi cũng sẽ phi thường khuyết đại, làm không tốt cũng sẽ là gấp mấy chục lần trở lên số lượng cấp. Có thể kết quả lần này, đến 360 ước sợi, cũng đã sinh thành thứ 6 sợi công đức tử khí. Lý Mặc Trần bất ngờ sau khi, cũng ý thức được trước thứ 5 sợi khả năng là một ngưỡng cửa, mới khả năng xuất hiện như vậy khuyết đại bội số. Nhân quả là bởi công đức kim thân, ở thứ 5 sợi tử khí ngưng tụ sau khi, hắn là có thể đem công đức lực lượng bao trùm toàn thân, hình thành hoàn chỉnh hòa hợp công đức kim thân. Cũng mặc kệ là cái gì nguyên do, cái này đều là một cái để Lý Mặc Trần mừng rỡ vạn phần chuyện thật tốt. Tuy rằng thứ 5 sợi là ngưỡng cửa, có thể thứ 6 sợi công đức tử khí đối với hắn tăng lên mới là lớn nhất, bây giờ Lý Mặc Trần đã có thể làm được đồng thời đem vận mệnh cùng thời không tăng lên đến chân lý tầng thứ, mà không phải chỉ có trong đó một cái. Sau ngày hôm nay, hắn cũng đem thêm ra đông đảo cường đại năng lực, không chỉ càng khó có thể hơn bị giết chết, còn có đem quá khứ tương lai chính mình điều tạm lại đây, trực tiếp tham dự chiến đấu. Lý Mặc Trần nghĩ thầm cái này có thể kiếm lời lớn rồi à, tuy rằng mất đi dọ mùn găng đờ, nhưng hôm nay hắn từ thời không sông dài bên trong, tùy tiện tiện chiêu một cái vận mệnh chi chủ đi ra, đều muốn mạnh mẽ hơn dọ mùn găng đờ nhiều lắm. Nếu như thời gian thả đến gần một điểm, đó chính là vận mệnh chi chủ đem lấy hai. Ở sân cùng hai vị trước một kỷ nguyên trí cao thần không có nhúng tay trước, độc lập đối kháng thế giới này tất cả thần vương cũng không thành vấn đề. Nếu như ở rẽ ở trở về trước, hắn có thể có được thứ 6 sợi công đức tử khí, hắn nhất định sẽ đánh xuống ổ lỉm đi ạ thần sơn, dù là thần mặt trời ạ bổ lộ làm được lại tốt, phòng ngự lại nghiêm mật đều không có dùng. Mà lúc này thần tiêu linh vận tử kim tháp trên công đức vẫn còn ở kéo dài bành trướng, mãi đến tận 170 ước sợi mới rốt cục dừng lại. Cái này cả tòa bảo tháp tắm rửa ở linh quang bảy màu ở trong. Nhất định phải nhắc lên chính là, cái này tím bầm tháp toàn thân trên dưới, cũng ở cái này khắc chân chính biến hóa thành tím bầm màu sắc, linh quang phân tán, bảo khí huy hoàng. Bất quá được lợi lớn nhất, lại là dọ mùn găng đờ. Ở cái này ma pháp nghi thức hoàn thành trong nháy mắt, cái kia mãng xà trần gian thân thể cũng đã răng rắc vang vọng, kéo dài bắt đầu kéo thân, trong nháy mắt liền tăng trưởng gần gấp đôi. Hơi thở của nó thần lực cũng đang không ngừng tăng lên, có thể biến hóa kịch liệt nhất liệt, vẫn là dọ mùn găng đờ huyết nhục cùng bộ xương. Chúng nó cũng không vì mãng xà trần gian thân thể bành trướng mà trở nên yếu ớt, trái lại càng thêm cứng cáp, càng thêm cường tráng, càng thêm cứng rắn không thể phá vỡ. Còn có vô số tinh khiết ma năng truyền vào đi vào, ở cường hóa dọ mùn găng đờ thân thể đồng thời, cũng ở trong cơ thể nó chế tạo vô số năng lượng quản tuyến. Đó là một loại tiếp cận với tiên thiên phù văn mạch lạc xu thế, hàm ẩn nhượng người mê say đạo ẩn. Lý Mặc Trần biết từ giờ trở đi, thế giới này lại sinh ra một cái thần vương. Hơn nữa là vô hạn tiếp cận với trí cao thần cấp độ thần cách 20. 4. Ở mẹ gì gà mặn hạ tờ tặng, rót giờ gệm bờ lỉnh sáng sớm mở TV, liền nghe thấy sớm 8 giờ khi trong tin tức phát báo dọ mùn gặng đờ hòa vào ma vong tin tức. Thường ngay thời điểm, rót giờ bình thường đều là vừa ăn bữa sáng, vừa mất tập trung nhìn báo chí. Bất quá ngày hôm nay, hắn lại là tập trung tinh thần xem TV bên trong truyền phát tin nội dung. Càng khiến người kinh ngạc chính là, gệm bờ lỉnh tiên sinh ba đứa hài tử. Còn có thê tử của hắn, cũng đều ở vẻ mặt chăm chú nhìn. Mà ở thường ngày, bọn họ vốn nên là ở mẫu thân tiếng lăng đục, hài tử tranh chấp cùng trong xung đột vượt qua. Ngay khi sớm 7 giờ đúng, ma pháp nữ thần Đi ạ nạ chính thức hoàn thành tất cả tất yếu ma pháp nghi thức. Chúng ta thông qua ma pháp kính có thể nhìn thấy, mãng xà trần gian dọ mùn gẳng đỡ đã hoàn toàn hòa vào thế giới bích trướng. Vị này ạ hệ sở trong truyền thuyết thần thoại ma quái, bây giờ lại vì toàn bộ thế giới làm ra cực lớn hy sinh. Như vậy cái này ma pháp nghi thức đối với chúng ta thế giới có ảnh hưởng gì đây? Để chúng ta liên lạc một chút chúng ta mời riêng bình luận viên Dạ Phật giáo sư. Ta nghe rất nhiều chuyên gia nói vận mệnh chúa tể cái này một lần thố, là có lợi cho chúng ta phàm nhân chính là sao? Đúng. Chuyện này đối với toàn bộ thế giới đều là một cái không gì sánh kịp tin tức tốt, mang ý nghĩa bất kỳ cấp 5 trở xuống là do ma năng dẫn đến sóng chấn động, đều rất khó đối với hoàn cảnh chung quanh tạo thành ảnh hưởng. Mà cấp 5 trở lên cũng sẽ mức độ lớn yếu bớt. Ta làm một ví dụ đi, 2 tháng trước Alaska chiến tranh, chu vi 1 vạn cây số đều chịu đến ảnh hưởng. Chỉ là rộng 10 mét độ, 300 km trở lên địa nguyên vết rách liền vượt quá 5.000, còn có hơn 100 ngọn núi sụp đổ. Mà chiến tranh chủ yếu nhất 3 cái khu vực, đều xuất hiện cực lớn hồ bạc, chu vi 1.000 km bên trong thổ địa, cũng không có bất kỳ sinh vật, mặt đất tầng ngoài đều đã biến thành hoang mạc, hoặc là cắt hóa. Có thể như quả là hôm nay sau đó. Cuộc chiến tranh này đối với quanh thân ảnh hưởng, sẽ hạ thấp ít nhất 20 lần. Chúng ta sẽ liên lạc lại có gì giáo sư? Cái này không nghi ngờ chút nào, chúng ta chủ tướng hắn nhân từ bảy già không bỏ sót. Trước đây những kia chủ thần, tiện tay đều là đạn hạt nhân cấp vi lực. Nhưng bọn họ bây giờ ở chủ vật chất giới lực phá hoại, đã không cách nào cùng người phàm đám người đạn hạt nhân đối kháng. Mặc dù thần vương, cũng chỉ có thể ở thế giới bên trong, chế tạo khoảng chừng cấp 8 sóng chấn động. Rất hiển nhiên, chúng ta chủ chính đang tại ràng buộc các thần quyền bính. Then chốt là cái này so với trước, nhân thần phân trị điều ước, muốn có thể tín nhiệm nhiều lắm, trước đây chúng ta chỉ có thể gửi hy vọng vào các thần tự chủ. Có thể hiện tại, bọn họ là thật sự không làm được. Rót giờ gệm bờ lỉnh vẫn luôn ở nhập thần lắng nghe, mãi đến tận hắn không cẩn thận đem khoai tây xay nhét vào lỗ mũi, lúc này mới thoáng phân tâm. Mà lúc này vị này trên mặt, đã hàm chứa ý cười, ánh mắt phóng ánh. Ta nói rồi, chỉ có vận mệnh quân chủ hắn là không giống. Cùng tất cả thần cũng khác nhau. Chỉ có từ phàm nhân đi ra ngoài hắn mới sẽ nhớ thương chúng ta, cũng là chân tâm đang bảo vệ thế giới này. Rót giờ thê tử cắt thạ dìn gệm bờ lỉnh cực kỳ kiêu ngạo dơ lên cằm, cùng có vinh yên, cái khác những cái được gọi là thần, bọn họ liền chỉ biết là từ phàm nhân bên trong ép, thu hoạch. Đi xem một chút hào quang thịnh điện, phàm nhân đám người chỉ cần thoáng không như thần ý, thần liền hạ xuống 10 thai trừng phạt. Chương 850, ô nhiễm. Nếu như vận mệnh chúa tể thực sự là toàn trí toàn năng, giờ khác này thì sẽ biết vị này tên là Cắt Thạ Dìn Gệm Bờ Lỉnh phụ nữ, từng là hắn từ nhỏ chuyện tranh mê cùng cách đấu mê, điên cuồng sùng bái nàng. Vào niên đại đó, Cắt Thạ Dìn ít nhất là hắn tiêu tốn 7 vạn kim thuẫn, chỉ vì mua vận mệnh chi chủ làm phát ngôn qua các loại đồ thể thao bị cùng đồ trang sức. Mà ở thời gian qua đi hơn 10 năm sau, lúc trước bé gái trẻ tuổi, đã là có 3 đứa hải tử mẫu thân. Mẹ nói đúng, vận mệnh chi chủ ở trên. Chúng ta những người phàm tục đám người rốt cục không cần lo lắng một ngày nào đó bởi vì không biết nguyên nhân thần chiến, đột nhiên liền đi tới minh giới. Cắt thạ dìn trưởng nữ gì ạ nạ gệm bờ lính vừa nói, vừa ở bánh mì trên lau mỡ bò, ta yêu thích vận mệnh chi chủ, cũng sùng bái hắn. Ta xem qua chủ ở phàm nhân thời kỳ bức ảnh cùng video, hắn thật là xoáy thật xinh đẹp, có người nói còn rất chuyên tình, hắn liền một cái tình nhân đều không có. Nàng huynh trưởng không khỏi phát ra một tiếng cười nhạo, ta biết, ngươi sở dĩ tín ngưỡng vận mệnh chi chủ, cũng là bởi vì hắn dáng vẻ đẹp đẽ, cũng có thể để ngươi trở nên đẹp đẽ. Có như ngươi vậy tín đồ, chúng ta thần hội khóc. Giáo chủ nói với ta, chúng ta chủ cũng không cần mọi người tín ngưỡng, cũng không cần kính nể, càng không cần cái gì hình thức. Di Á Nạ vẻ mặt hơi nghiêm túc, dùng tay vô vô chính mình ngực, nhưng ta đối với hắn tôn kính là phát ra từ đáy lòng, tinh khiết, tuyệt không thể xâm phạm. Mà ở cái này hai đứa bé tranh chấp thời điểm, bọn họ đệ đệ Adam, đang tò mò hướng về mẹ của bọn họ hỏi dò, nhưng ta nghe người ta nói, mãng xà trần gian dọ mùn gẳng đờ là con quái vật, nó rất tà ác, sớm muộn có một ngày sẽ hủy diệt thế giới. Hắn chỉ có thể hủy diệt những kia ạ hệ sở thần thế giới. Cắt thạ gìn gệm bơ lỉnh trong lời nói mang đầy xem thường, trước ở khắp thế giới khởi xướng chiến tranh, để mấy ngàn vạn người chết khổ, không phải là ổ đỉn cùng con cháu của hắn sao? Adam, ngươi phải tin tưởng chính mình tận mắt chứng kiến, mà không phải nghe người khác nói. Dọ mùn găng đơ điện hạ để ạ hệ sở các thần cảm thấy sợ sệt, vì lẽ đó bọn họ liền nói huynh muội bọn họ là tà ác. Những thứ này Bắc Âu thần linh xác thực rất hiếu chiến, ngẫm lại cái kia Bắc Âu hải tặc, bọn hắn từng để cho tín đồ của bọn họ khắp thế giới cướp bóc, giết người. Thân là một gia tộc đứng đầu gẹm bơ lỉnh đã ăn được gần đủ rồi, hắn đem cuối cùng một điểm sữa bò uống xong, sau đó đứng lên, ngày kia chủ nhật, chúng ta toàn ra đi giáo hội làm cái mặt đi. Chúng ta phải cảm tạ chủ nhân tử, tuy rằng hắn có thể sẽ không quan tâm. 4. Dọ mùn găng đờ hòa vào ma vong một chuyện ở quang minh thế giới gây nên sóng lớn, hầu như liền vượt quá trước gạ lạt cả thần chiến. Cứ việc thần chiến kết quả, cũng quyết định thế giới này thế cuộc đi tới, quan hệ đến rất nhiều người thân gia tánh mạng. Có thể ma vong gia cố, lại là cùng tất cả phàm nhân cùng một nhịp thở. Ở cái kia sau khi dòng dã thời gian một tháng, tất cả tin tức truyền thông trang đầu cùng trang thứ nhất đều có liên quan với đó. Lý Mặc Trần bản thân cũng thu được lượng lớn tín ngưỡng lực lượng, là bình thường gấp 3 có thừa. Vẹn vẹn ngày thứ nhất, Lý Mặc Trần liền gia tăng rồi 5 ức tín đồ. Sau đó trong vòng một tháng sau đó, mấy chữ này từng bước một bành trướng đến 1350 triệu người. Tương ứng chính là, Lý Mặc Trần kẻ địch, bất kể là Quang Minh Thần Giáo, vẫn là Chân Lý Thần Giáo, đều gặp được đến đả kích nặng nề. Thiên mệnh thần hệ hoàn toàn chiếm cứ đạo đức điểm cao nhất, cái này nhượng bọn họ giáo chủ cùng các tế ti ở truyền giáo thời điểm, thay đổi thu được tín nhiệm. Ngay khi Quang Minh lịch tháng 3 năm 4004, vạn thú đế quốc xâm nhập Nam Mẹ Dị Gả mấy ngàn vạn đại quân cuối cùng cũng bị diệt sạch. Ở đối biển trận chiến cuối cùng, vạn thú đế quốc chỉ có không tới 70 vạn có thể ở dưới nước sinh tồn bộ đội tinh anh trực tiếp thông qua đáy biển thoát đi. Trận chiến này quá trình dị thường khốc liệt, những kia vạn thú đế quốc chiến sĩ chỉ có 1/3 lựa chọn đầu hàng, còn lại bộ phận ở đạn hết lương tuyệt sau khi, đều lựa chọn hướng về liên quân trận địa khởi xướng quyết tử xung phong. Tuy rằng không thể nghịch chuyển chiến cuộc, nhưng cũng để thiên mệnh đồng minh một phương trả giá khốc liệt thương vong. Trận chiến này khiến mà eo lạn eo biển ngoài khơi cũng vì đó đỏ thẫm. Vô số to lớn hải quái, bị vùng biển này trôi nổi thi thể cùng máu tươi hấp dẫn lại đây. Trận này hội chiến ý nghĩa trọng đại, mang ý nghĩa trải qua mấy năm ác chiến sau khi, Nam Mẹ Dị Gả rốt cục có thể khôi phục bước đầu hòa bình. Cái này sẽ rất lớn giảm bớt thiên mệnh đồng minh tài chính áp lực, bọn họ cũng có thể rút ra càng nhiều quân lực, dùng cho cái khác phương diện. Có thể cùng lúc đó, Lý Mặc Trần cũng từ khuy bí thiên sứ dị nhạt hởi dịch cung cấp trong tình báo, cảm giác được gần nút tại các nơi trên thế giới ám lưu. Đầu tiên là ma túy tràn lan, lấy cực lạc làm trụ cột phát triển mấy chục loại ma túy, đã ở trong phạm vi toàn thế giới trắng trợn mở rộng, ở tất cả ma túy giao dịch bên trong chiếm cứ 9 thành số lượng. Ở Mẹ Dị Gả cũng còn tốt, có chính phủ cùng giáo hội toàn lực tra xét, tình thế không có tiếp tục chuyển biến xấu. Có thể ở những quốc gia khác, cục diện lại đã gần như mất khống chế. Cực kỳ rẻ tiền giá cả, cực hạn sung sướng, còn có tương đối nhẹ nhàng di chứng về sau, để những độc phẩm này lưu hành tại người trẻ tuổi quần thể. Căn cứ hệ dịch thống kê dữ liệu, trước mặt thế giới hít he do in đoàn người số lượng, so với 3 năm trước gia tăng rồi ít nhất 420%. Cũng bởi này nguyên do, ở đỉnh chiến sau khi mấy tháng, vận mệnh giáo hội cùng thiên mệnh đồng minh đều cường điệu tại tra tập ma túy, có thể trước mắt hiệu quả rất ít. Mấy trăm lần tập độc hành động, đều không thể từ trên căn bản giải quyết ma túy đầu nguồn, những độc phẩm này khởi nguồn vẫn như cũ là cái câu đố. Sau đó là bạ tở tạ nạ tương tự bùng nổ. Còn có Mẹ Dị Gả sen phét nan đô cốc công trạng, xuất hiện 5 lần trở lên tăng trưởng. Có vận mệnh giáo hội tế ti phát hiện khác thường, sau đó phát hiện những kia cùng nhân loại sinh sôi nảy nở nghệ thuật có quan hệ địa CD bên trong, ẩn dấu có dục vọng cùng sở lực lượng. Tất cả quan sát người đều sẽ ở không lâu sau đó dục vọng tăng nhiều, mê mội tại nhục dục. còn có các nơi khu đèn đỏ, cũng bắt đầu truyền lưu một loại tên là mê tình viên thuốc, có thể tăng lên rất nhiều sinh sôi nảy nở hành vi cảm giác sảng khoái cùng kéo dài độ. Mà càng làm người nhức đầu chính là, đã bắt đầu ở dân gian trắng trợn lưu hành. Lý Mặc Trần nhắm hai mắt, đều có thể cảm giác được trong đó thuộc về sân mùi vị. Hơi dịch xử trí còn là phi thường cao minh, không có mạnh mẽ đi phong đánh cược, mà là mượn vài món là do vở cờ giờ địa quang, mê tình viên thuốc mà gợi ra xâm hại vị thành niên sự kiện gợi ra dư luận phong trào, nhắc lên dân ý sau khi, từ hội nghị cùng chính phủ phương diện tuyên bố những thứ này địa quang cùng thuốc là phi pháp. Dù cho phụ trách việc này khuy bí thiên sứ chí mưu hơn người, thủ đoạn cứng rắn, dưới trướng hắn thuộc hạ cũng đều thông minh tháo vát, càng đầu nhập lượng lớn chính phủ tài nguyên. Có thể bất kể là viên thuốc cũng tốt, địa quang cũng được, cũng đều dường như ma túy như thế nhiều lần cấm không dứt. Bọn họ chỉ có thể khống chế thế cuộc, nhưng không cách nào đem hoàn toàn diệt trừ. Vận mệnh giáo hội nhất định phải bận tâm dân tâm, quá mức nghiêm khắc biện pháp chỉ có thể thu nhận đàn hồi. Mà sân ô nhiễm, nhưng là từ sinh vật căn bản nhất dục vọng cùng bản năng ra tay, xã hội hiện đại cùng văn minh hầu như không cách nào đem hoàn toàn bài trừ. Cùng lúc đó, ở Tì Ẩn Hủ cùng ạ phật cả các loại, cũng xuất hiện lượng lớn là do tà thần sùng bái sự kiện mà gợi ra ma thai. Trong đó mấy lần tương đối nghiêm trọng sự kiện, thậm chí dẫn đến mấy cái thành thị, mấy trăm ngàn nhân khẩu biến mất. Căn cứ khuy bí thiên sứ hủy dịch cùng điều tra cùng điệp báo chi thần cờ lạc bằng phiếu liên hợp điều tra kết quả, phát hiện trong đó tuyệt đại đa số đều chỉ về ạ hệ sở các thần tế ti. Những thứ này người lưu vong ở bên ngoài, trong bóng tối chế tạo một cái lại một cái thảm án, thậm chí ở đem bọn họ xúc tu hướng về Nam Á, hướng về mẹ dì gạ kéo dài. Còn có người ở thử nghiệm huyết tế, nỗ lực dùng các loại bóng tối ô uế phương pháp, đến ô nhiễm Lý Mặc Trần cùng thiên mệnh các thần thần tính. Bọn họ ít nhất thành công 3 lần, có 3 vị thần linh bất chi bất giác liền bị tín ngưỡng ô nhiễm, dẫn đến thần tính dị biến. Cái này ác liệt tình thế, để Lý Mặc Trần không thể không đem ẹt tặng đìn cầm đầu đông đảo ma pháp sử, triệu tập đến hắn cung điện. Sáng tạo một loại phân biệt hỗn độn ô nhiễm cùng nghiệp lực ô nhiễm thần thuật sao? Ẹt tặng đìn nhíu chặt lông mày, nói thật, ta hiện tại thì không có bao nhiêu nhàn rỗi thời gian. Hắn gần nhất chính lấy thần chân lý cùng chính nghĩa danh nghĩa, đang cùng Quang Huy chi chủ, cùng ạ hủ dạ tranh cướp tín ngưỡng. Ở Lý Mặc Trần cùng thiên mệnh đồng minh ủng hộ, đã có một chút tiến triển. Alaska thần chiến sau khi, có mấy cái lây chân lý thần giáo làm chủ quốc gia, bách tại chính trị kinh tế áp lực, biết thời biết thế đem ẹt tặng đỉn nhận định là bọn họ chân lý chi chủ. Trên thực tế, ở đây tuyệt đại đa số ma pháp sử cũng đều có từng cái chuyện. Hoặc là trọng yếu nghiên cứu đầu đề, hoặc là ma pháp tháp kiến tạo, hoặc là cá nhân tu hành các loại, không phải trường hợp cá biệt. Có thể hiện tại đối kháng hỗn độn cùng nghiệp lực ô nhiễm mới là chuyện quan trọng nhất. Lý Mặc Trần nhìn chư vị ở đây, ta biết các ngươi trong đó tuyệt đại đa số người, vẫn không có biết được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Như vậy hiện tại, ta đang ở chỗ này bên trong làm một cái tiên đoán, nếu như không có chuẩn xác biện biết hỗn độn cùng nghiệp lực pháp thuật, như vậy nhiều nhất trong vòng 10 năm, thiên mệnh các thần bên trong tuyệt đại đa số đều sẽ bị sởn, hoặc là hai vị kia trước một kỷ nguyên trí cao thần ăn mòn. Sau đó thứ 20 năm, ta đem từ hiện tại vương tọa trên rơi dụng. Vào lúc ấy, ta nghĩ thế lực của chúng ta lại thế nào đi nữa khổng lồ, sự nghiệp lại thế nào đi nữa thành công, cũng không làm nên chuyện gì. Ở đây đông đảo ma pháp sử, không chỉ có một trận ồ lên, có mấy người thậm chí không tự kìm hãm được từ chỗ ngồi ngồi dậy, vạn phần kinh ngạc nhìn Lý Mặc Trần. Ed Tăng Đìn ánh mắt cũng từ từ nghiêm nghị, nếu như ngài cho rằng cái này rất có cần thiết, như vậy ta sẽ nghe theo mệnh lệnh của ngài. Vạ dạ sẽ sật cũng hơi cúi người, biểu đạt hắn thái độ. Bọn họ chủ quân lại đều nói ra dạng này lời nói, như vậy bất luận tình thế là có hay không đến phi thường nghiêm túc mức độ, bọn họ cũng không thể không lấy ra phối hợp tư thái. Đầu tiên là nhận ra hỗn độn cùng nghiệp lực thần thuật, tốt nhất là có thể ở trong vòng 3 tháng nghiên cứu phát minh đi ra. Lý Mặc Trần sắc mặt ngưng lệnh truyền đặt lệnh, đang giải quyết có hay không cái vấn đề sau, lại chia làm hai cái nghiên cứu phương hướng. Một cái là hạ thấp thần thuật cần thiết ngưỡng cửa cùng thành phẩm, do tọa giả sẽ xuất lãnh đạo. Yêu cầu của ta là tốt nhất mục sư cấp 3 là có thể sử dụng, sau đó còn có các loại đồng bộ thần thuật hàng ngũ, dùng cho giáo đường, quốc hội, tổng thống biệt thự các loại phòng ngự cùng phân biệt, một cái là tịnh hóa cùng trục xuất, do hệ tặng đỉnh ngươi đến phụ trách, nhất định phải có một bộ đầy đủ tịnh hóa cùng trục xuất phương pháp, cũng phải làm hết sức hàng nhẹ vốn. Chương 851, Pháo đài. Bệ hạ, tình thế thật sự có ngài nói tới như thế nghiêm túc. Ở kết thúc cùng rất nhiều ma pháp sử hội nghị sau khi... Ed Tăng Đỉnh ở cùng đi Lý Mặc Trần tham quan húc nhật, quang ma đồng minh nghiên cứu phát minh đông đảo mới trang bị thì lén lút hỏi do người sau, trong vòng 20 năm thần hệ hủy diệt, sẽ có nghiêm trọng như thế. Phải biết cái này thời điểm, thiên mệnh thần hệ căn cơ đã cực kỳ vững chắc, Lý Mặc Trần cầm đầu 4 vị thần vương, sáu vị phó thần vương thực lực càng là có 102 hoàn vũ. Trong con mắt của mọi người, chỉ cần thiên mệnh thần hệ từng bước một lũy thực tốt căn cơ, một cách tự nhiên là có thể đem bao quát quang huy chi chủ ở bên trong còn lại thần hệ, từng bước một đẩy ra quang minh thế giới. Trên thực tế, bây giờ quang huy thiên quốc cùng ô liễm tỷ ạ thần sơn, đã lùi hướng bên ngoài vực nơi sâu xa, từng bước cùng vật chất giới thoát ly tiếp xúc. Đây là làm vì phòng ngừa vận mệnh chúa tể thu được hoàn chỉnh căn nguyên quyền hạn sau khi mạnh mẽ tấn công bọn họ thần vực. Chỉ vì Lý Mặc Trần một khi hoàn toàn nắm giữ căn nguyên, bọn họ ở thần quốc cùng thần vực bên trong ưu thế cũng đem hoàn toàn tan rã. Nắm giữ đại thế giới pháp tắc chiêu nạp vận mệnh chúa tể, có thể dễ như trở bàn tay xóa đi bên trong dị thường kết cấu, lại như là tiêu trừ vi rút cùng vi khuẩn như thế. Cái này một ngày đã không xa, mượn căn nguyên chi thứ, Lý Mặc Trần ở căn nguyên bên trong quyền hạn đã cao tới 52%. Cái này chính là một cái quả cầu tuyết quá trình, càng đi về phía sau, kẻ địch càng khó chống lại. Mà ở chủ vật chất giới bên trong, vận mệnh giáo hội thế lực cũng ở vững bước mở rộng. Căn cứ gần nhất thống kê kết quả, tín đồ của bọn họ tổng sản lượng đã đạt đến 150 ức, cũng mượn chiến tranh nắm giữ lượng lớn của cải. Then chốt là giáo hội hệ thống vận chuyển hài lòng, mà vận mệnh chúa tể ở xã hội mỗi cái phương diện hình tượng rất tốt, chịu đủ tôn sùng. Ngoài ra, bọn họ đại lực đầu nhập ma năng giáo dục, cũng sắp đến thu hoạch thành quả thời điểm. Tương lai trong vòng mấy chục năm, chắc chắn có lượng lớn cao cấp pháp ngoại giả cùng truyền kỳ hiện lên. Nhiều nhất 3 năm, bất luận tài lực, quân lực, thần linh chất lượng cùng số lượng, đều đủ để nghiền ép đối thủ. Ta tuyệt không có nói quá sự thật. Kỳ thực tình huống cụ thể, các ngươi ở tiếp thu nghiên cứu dạng bản tư liệu thời điểm liền có thể hiểu đến. Có thể nếu hệ tặng đỉnh giáo sư ngươi cố ý hỏi. Lý Mặc Trần tiện tay đem một phần văn kiện lấy ra, đưa tới. Đây là hỡi dịch gần nhất liền hỗn độn cùng nghiệp lực ô nhiễm điều tra, cho ta cung cấp một phần tin vắn. Hệ tăng đỉnh cấp tốc lật xem, sau đó sắc mặt của hắn đã biến đến cực kỳ nghiêm nghị. Nghiệp lực tốt xử lý, cơ bản đều đến từ chính bóng tối nghiệt hải những kia thần nghiệt, thủ pháp cũng đơn giản chính là huyết tế cái kia một bộ. Bọn họ thực lực xác thực rất cường đại đến nhượng người sinh ra sợ hãi, nhưng lại là thấy được mò. Chân chính phiền phức chính là hỗn độn, vị kia sơn chi chủ lực lượng quá mức bí mật. Lý Mặc Trần cười khổ. Hắn hỗn độn pháp lực đã ăn mòn đến chúng ta những thứ này tín ngưỡng thần trong cơ thể, tuy rằng tạm thời không nhìn thấy chỗ hỏng. Chỉ khi nào bạo phát, toàn bộ thiên mệnh thần hệ cũng có thể xong đời. Ở chư thiên ngoại vực, đã có rất nhiều như vậy ví dụ. Một cái lại một cái thần hệ, hơn mấy trăm ngàn văn minh, không thể không quỳ gối ở sân chi chủ dưới chân. Người xem phía sau cùng, đó là do Đỉ ạ nạ cung cấp dữ liệu đồ. Nhìn thấy, Ê Tăng Đình đã hút vào miệng khí lạnh, ta sẽ thận trọng đối xử, vậy hạ. Đó là ma pháp nữ thần Đỉ ạ nạ ở 3 tháng bên trong, đối với tự thân tình hình giám sát, bao quát thần khu bên trong các loại kích thích tố trình độ, thần lực tạo thành, máu thịt gen biến hóa các loại. Mỗi ngày một lần, đều ghi lại ở phần này biểu đồ trên. Vị này chính là có ngụy chân lý thấy rõ cường đại thần linh, nàng cung cấp dữ liệu đồ nhượng người nhìn thấy mà giật mình, cũng chân thực có thể tin. Liền ngay cả vị này nữ thần, cũng không thể hoàn toàn bài trừ sân lực lượng xâm nhiễm, cái khác thần linh có thể tưởng tượng được. Chính như ngươi nhìn thấy, nó ăn mòn là toàn phương vị, hầu như không cách nào phát hiện. Chúng ta không chỉ cần một loại nhẹ vốn, thấp ngưỡng cửa đo lường phương pháp, còn cần có thể giải quyết vấn đề. Ở phương diện này ngươi có thể nhiều thỉnh giáo một chút chỉ rộng, bọn họ bên kia có một bộ đầy đủ biện pháp hạn chế hỗn độn. Tuy rằng không thích hợp chúng ta, có thể xem kiến thức nhiều có thể tăng lên kiến thức có ích cho mình. Lý Mặc Trần nói chuyện đồng thời, cũng ở nhìn một cái chính đang tại chuyên dụng sân bắn bên trong kiểm tra trang bị, đó là một khoản ma động binh khí, tên là Thánh Chiến Pháo Đài. Ở lần trước vạn giới giao dịch thịnh hội kết thúc sau khi, Húc Nhật, Quang Ma đồng minh dựa vào giao dịch chiếm được các loại tư liệu, trình độ khoa học kỹ thuật có tăng lên rất nhiều. Bọn họ kỵ sĩ hệ liệt sinh vật thực trang, thánh chiến hệ liệt ma động thiết giáp, cũng cơ bản đều tiến hóa đến đời thứ hai, thậm chí đời thứ ba. Cứ việc chiến lược phương diện không có quá nhiều biến hóa, nhưng có càng thấp hơn thành phẩm, ưu tú hơn kéo dài lực, càng to lớn hơn sản lượng, càng mạnh chiến đấu trí năng, tốc độ nhanh hơn, càng hung mãnh hỏa lực, càng kiên cố trong ngoài tầng thiết giáp các loại. Thậm chí cũng bộ phận giải quyết ngoại vực tác chiến vấn đề, mới nhất đại địa kỵ sĩ 3 ít thực trang, thì có thể làm cho cao giai pháp ngoại giả tại ngoại vực dừng lại 32 giờ, tác chiến 17 giờ. Đây chỉ là truyền kỳ trở xuống, cấp độ truyền kỳ trở lên đã có thể thực hiện ở tinh vực trong trường kỳ tác chiến. Mà những thứ này mới trang bị xuất hiện, có thể khiến Lý Mặc Trần dưới trướng thần dực kỵ sĩ đoàn cùng thần ý quân đoàn toàn thân sức chiến đấu tăng lên 3 đến 5 thành. Toàn thân trang bị thành phẩm thì lại hạ xuống 62%, sinh sản tốc độ tăng cường 125%. Ngoài ra, bọn họ còn nghiên cứu phát minh ra một bộ thánh đường hệ liệt ma động thiết giáp, chuyên vì thần ý chiến sĩ linh hồn thể chế tạo, có thể do người sau điều động tác chiến, tăng lên trên diện rộng thần ý chiến sĩ các hạng năng lực chiến đấu. Đáng tiếc chính là, bởi thần ý chiến sĩ là linh hồn thể, bọn họ vẫn không thể nghiên cứu phát minh ra thích hợp bọn họ sinh vật thực trang. Đều không phải sinh vật, nên làm sao thực nhập? Nếu như mạnh mẽ làm, vậy cũng chỉ có thần ý chiến sĩ linh hồn, bị thực trang thể bản thể ý thức nuốt chửng thay thế được. Người trước cường đại, lại là cây không dễ, người sau nhỏ yếu, khắp nơi thụ hạn chế, lại đứng ở thế bất bại. Cuối cùng kết quả nghiên cứu là còn không bằng trực tiếp vì bọn họ bồi dưỡng một bộ thân thể, có thể mỗi một cái thần ý chiến sĩ linh hồn là không giống nhau, ở không cách nào giải quyết linh nục phù hợp cùng xứng đôi cái vấn đề trước, cái này vẫn như cũ chỉ là một cái không tưởng. Có thể cái kia kỳ thực đã gần như tái tạo thân thể, nghịch chuyển sinh tử thần tích, một khi hoàn thành, tử vong liền lại không phải chung kết, có thể tưởng tượng được cái này là cái gì loại độ khó. Nói tóm lại, húc nhật, quang ma đồng minh ở mọi phương diện nghiên cứu phát minh tiến độ đều rất nhượng người thỏa mãn, lại chỉ có Lý Mặc Trần mong đợi nhất, thần cách năm trở lên ma động thiết giáp cùng thực trang, đến nay cũng không có bất kỳ thành quả nào. Mãi đến tận trước mắt hắn cái này một khoản, do Anthony tự mình chủ trì nghiên cứu phát minh thánh chiến pháo đài xuất thế. Này không phải có thể xem như là ma động thiết giáp, tuy nhiên bị Anthony xếp vào thánh chiến hệ liệt một thành viên, đối ứng cấp độ lại là thần cách 7. Anthony cho rằng nó các hạng tính năng, đều có thể cùng thần cách 7 cổ thần sánh vai, ở phương diện khác thậm chí có vượt qua. Từ trước mắt kiểm tra tình huống đến mở, cũng là rất nhượng người thỏa mãn. Lúc này cùng thánh chiến pháo đài chiến đấu, là Lý Mặc Trần dưới trướng một cái năng lực phi thường toàn diện tọa thiên sứ. Đến trước mắt vị này dùng hết các loại phương pháp, còn chỉ là đem thanh chiến pháo đài tầng ngoài thiết giáp xé ra một cái vết nước. Sau đó sẽ tiến hành kháng ép kiểm tra bộ này ma động trang bị ở nhiều vị tọa thiên sứ công kích dưới đối kháng năng lực. Bất quá thí nghiệm tiến hành đến bước này, kỳ thực đã mang ý nghĩa thanh chiến pháo đài thành công, cái gọi là kháng ép kiểm tra, chỉ là ở đo lường nó hạn mức tối đa tính năng. Cái này khoản ma động binh khí sức phòng ngự đặc biệt là mạnh mẽ. Tăng Đin nhìn lướt qua cái kia đang đứng ở chiến đấu bên trong thanh chiến pháo đài, khuyết điểm là tốc độ quá chậm. So với chân chính trung đẳng thần, nó chậm như là một con ốc sên. Cái này sáo trang bị tạo hình cũng rất kỳ lạ, không phải thường thấy hình người, mà là một cái hình cầu, tầng ngoài mở rộng ra 36 cái cánh tay, bảo đảm chu vi không có bất kỳ góc chết. Đương nhiên nó thể tích cũng rất lớn, tương đương với 3 chiếc xe tăng. Cho nên mới gọi pháo đài, đây là do Anthony hắn phát hiện dù như thế nào tăng lên ma động thiết giáp tốc độ, đều rất khó cùng chân chính trung đẳng thần so sánh, vì lẽ đó dứt khoát dương dài tránh ngắn. Hết sức có thể cường hóa thiết giáp năng lực phòng ngự, nhưng mà cái này lại thoát ly ma động thiết giáp phạm chủ. Lý Mặc Trần mỉm cười giải thích, tuy rằng đơn thể tác chiến phương diện còn có đủ loại thiếu hụt, có thể nó kháng đả kích lực lại vô cùng mạnh mẽ, sau đó kháng ép kiểm tra bên trong ngươi là có thể nhìn thấy. Hệt tăng đìn như có ngộ ra, loại này ma động trang bị, chủ yếu là dùng cho tụ quần tác chiến. Chỉ có như vậy, mới có thể trình độ lớn nhất phòng ngừa thanh chiến pháo đài lực cơ động không đủ điểm yếu. Nó sẽ là trên chiến trường công và thủ hạt nhân, hỏa lực bình đài, pháo đài di động. Lý Mặc Trần hơi gật đầu, Anthony còn đặc biệt vì nó nghiên cứu phát minh một khoản kiểu mới tinh hạm, lại thay đổi tinh không mẫu hạm bản vẽ, chuyên dụng tại trở đến loại này ma động cơ giới, dùng tinh hạm trở đến giải quyết phạm vi lớn cơ động tác chiến. Như vậy nó chi phí đây? Tài liệu lại có hay không đầy đủ? Chi phí 322 ước kim thuẫn, nếu như chế tạo số lượng cũng đủ nhiều, thành phẩm còn có thể tiến một bước hạ xuống. Còn tài liệu, đều có thể ở hắc ám thế giới được đến giải quyết. Ê Tăng Đỉnh trong mắt không khỏi thoáng hiện dị trạch, nghe tới cũng không tệ lắm, có thể như quả ngài kẻ địch chỉ là quang minh thế giới, như vậy vũ khí nhưng là có chút siêu cương. Hắn hồi tưởng lại gần nhất không lâu, thiên mệnh các thần mới nghị định tốt dự toán phương án. Thiên mệnh đồng minh dưới các nước không tại bọn họ trực tiếp quản hạt trong phạm vi, chỉ có thể gián tiếp hơn nữa ảnh hưởng. Có thể thiên mệnh thần hệ giáo hội võ trang cùng buôn bán liên minh đều sẽ đem ở Nam Mẹ Dị Gạ chiến dịch kết thúc 2 năm bên trong quy mô nhỏ cắt quân. Đây là làm vì tiến một bước tăng cường sức chiến đấu của bọn họ, một mặt cắt giảm người, tăng thêm một bước lính ma năng chức nghiệp đẳng cấp, một mặt nhưng là xê dịch ra càng nhiều tài lực dùng cho đổi mới trang bị, đón lấy thiên mệnh đồng minh 15 thần dực kỵ sĩ đoàn, đều sẽ đem thay đổi quần áo thanh chiến hệ liệt 2 ít thiết giáp, cũng vì tất cả sinh vật thực trang tiêm vào thuốc biến đổi gen, hoàn thành sinh vật thực trang tối ưu hóa. Đặc biệt là bọn họ hải quân tạo hạm kế hoạch cũng không có như tất cả mọi người cho rằng như vậy khuyết đại, thiên mệnh chúa tể đem rất lớn một phần tài chính dùng cho tinh hạm nghiên cứu phát minh cùng chế tạo. Lý Mặc Trần thì lại vẻ mặt thản nhiên, Ê Tăng Đỉn, chúng ta tương lai kẻ địch có thể không chỉ là trước mắt mấy vị kia, cũng không chỉ là bắt nguồn từ chủ vật chất giới. Sau đó Lý Mặc Trần lại quan sát quan ma, húc nhật đồng minh mười mấy khoản kiểu mới vũ khí, trong đó xuất chúng nhất chính là một khoản còn chưa hoàn toàn định hình tinh vực chiến cơ. Nói đơn giản, chính là có thể vận dụng ở tinh vực trong chiến đấu cơ. Cùng cái này thánh chiến pháo đài hoàn toàn là hai thái cực, chỉ theo đuổi cực hạn tốc độ, năng lực phòng ngự mấy bằng không, cũng không có cái gì gần người năng lực chiến đấu, liền giống như bình thường chiến cơ chức năng, là cái từ xa vũ khí di động bình đài. Quang Ma công nghiệp còn ở chế tạo một chiếc thí nghiệm tính tinh vực thiết giáp hạm vô địch hào, ở các hạng chỉ tiêu trên vẹn vẹn chỉ kém hơn Lý Mặc Trần thu được cái kia chiếc một lạ thiết giáp hạm ổ rổ hào 30%, cũng trang bị 36 khẩu thiên mệnh thánh ngân. Chương 852, thúc tỉnh. Đây là uy lực càng mạnh hơn viêm long rít gào súng bắn chùm hạt căn bản tháo, uy lực ở viêm long rít gào trụ cột trên gia tăng rồi 170%. Đáng tiếc chính là cái này thiên mệnh thánh ngân đồng dạng còn dừng lại ở kiểm tra giai đoạn. Lý Mặc Trần tham mưu đoàn đội dự tính, chỉ cần 5 chiếc như vậy thiết giáp hạm, như vậy bọn họ công phá ổ lỉm tỷ ạ thần sơn độ khả thi liền cao tới 100%. Sau đó húc nhật sinh vật chế dược cũng không kém bao nhiêu, bọn họ lấy ra đối với đánh dấu thánh chiến pháo đài thực trang hàng mẫu. Từ khi Lý Mặc Trần có thể nghịch tố thời không, từ xa xôi hỗn độn kỷ nguyên, mang về đông đảo nguyên sinh thần linh tiêu bản gen sau, trước nốt lại húc nhật sinh vật chế dược gông xiềng đã bị đánh vỡ, ra thành quả chỉ là vấn đề thời gian. Trên thực tế, húc nhật sinh vật chế dược nghiên cứu phát minh thánh linh kỵ sĩ đã có phi thường lực chiến đấu mạnh mẽ. Bọn họ chỉ là còn không có cách nào khống chế nó, an toàn sử dụng loại này thực trang. Húc nhật sinh vật chế dược còn lấy hiện hữu sinh vật kỹ thuật làm trụ cột, kết hợp Lý Mặc Trần mang về huyết tiến ma trùng gen, nghiên cứu phát minh một loại tên là bạo quân huyết nhục con rối. Nó ở nhiều lần kiểm tra bên trong, đều biểu diễn ra cùng cao đẳng thần chính diện chống lại năng lực. Đáng tiếc cũng đối mặt cùng thánh linh kỵ sĩ như thế vấn đề, bọn họ tạm thời không cách nào khống chế. Thậm chí cái này bạo quân huyết nhục gen một khi tiết lộ, khả năng sẽ dẫn đến toàn bộ thế giới trong phạm vi đại tai nạn. Cuối cùng đáng nhắc tới chính là, Quang Ma công nghiệp căn cứ người một lạ kỹ thuật tư liệu, nghiên cứu phát minh tinh thần dược thiên khí, có thể thực hiện hai cái thế giới trong lúc đó nhảy vọt truyền tống. Bất quá khoảng cách rất ngắn ngủi, không thể vượt qua 1000 tinh cự, đây là người một lạ quê hương, một cái khoa học kỹ thuật phát đạt tinh vực lập ra độ lượng hành, khoảng cách đại khái tương đương với quang minh thế giới cách nguyên khung giới 75%. Tinh thần dược thiên khí ý nghĩa cực kỳ trọng đại, Lý Mặc Trần đối với cái này nghiên cứu phát minh hạng mục coi trọng có 102. Hiện tại hắn hàng năm đầu nhập cái này hạng mục tổ nghiên cứu phát minh kinh phí liền cao tới hơn 300 ức. Không chỉ tập hợp bao quát 2 vị ma pháp sư, 7 vị bán thần pháp sư ở bên trong đông đảo đỉnh cấp nhân tài, thậm chí còn tự mình đứng ra chủ trì. Luận đến đối với tinh thần nhận thức, hắn ở quang minh thế giới hẳn là đỗ trạng nguyên. Mà ở cái này sau khi ngày thứ 3, Anthony chế tạo nhóm thứ 2-3000 cái căn nguyên chi thứ cũng bắt đầu đưa lên, điều này làm cho Lý Mặc Trần đối với căn nguyên quyền hạn không chế, ở sau đó mấy ngày bên trong đạt đến 62%. Cùng lúc đó, Lý Mặc Trần cũng cảm giác được bắc cực cái kia phong ấn buông lỏng. Chắc thức tỉnh đột nhiên gia tốc, mà lại đã không cách nào lại nghịch chuyển. Hắn không cần nghĩ cũng biết, đây là gã cùng rẻ ở cho cùng rất dậu cử chỉ. Hai vị này đã bị hắn bức bách đến chỉ có thể mượn hỗn độn chặt lực lượng đến ràng buộc bước chân của hắn. May mắn chính là, bộ tộc xương cự nhân đã từ bắc cực toàn viên di chuyển, vòng bắc băng dương 3 tòa cứ điểm chính đang tại có thứ tự kiến tạo. Cũng bởi phong ấn bị phá hỏng duyên cớ, bán nhân mã chỉ rộng chính thức lấy khách khanh thân phận, gia nhập vào Lý Mặc Trần dưới trướng. Làm cho hắn dưới cờ phó thần vương số lượng, tăng thêm đến 7 vị. Chỉ vì cái này thời điểm, Lý Mặc Trần đã là ngăn cản sần số ô nhiễm duy nhất lựa chọn, có hay không duy trì trung lập đã không có ý nghĩa. Lý Mặc Trần cũng không phải ngồi chờ chết người. Ở phong ấn phá nát thời khắc, hắn liền trực tiếp mang theo lộ kỳ cùng tờ rộ mẹ tờ giật mấy người, đến bắc cực tấm băng. Vừa mới tới đây, mọi người đã cảm ứng được rẻ ở mấy người thần niệm chính đang tại bao trùm nơi đây. Tiên phát chế nhân sao? Y sở tạ liếm liếm khỏe môi, đây mới là ta yêu thích phong cách. Bất quá xem ra chúng ta kẻ địch không quá tình nguyện. Thời gian qua đi hơn nửa năm điểm, sẽ không lại là một chàng các thần đại chiến chứ. Sách! Còn rất hung hăng a. Sắc thực rất hung hăng. Đối diện mấy vị thần vương không hề che giấu chút nào bọn họ ác ý, cũng lấy lạnh lẽo thuần túy, lại tràn đầy rộng lớn thần niệm hướng về bọn họ tạo áp lực. Adena suy tư, xem ra vị kia hỗn độn cự nhân, cho bọn hắn rất lớn tự tin. Ta suy đoán là gái ạ, nàng hẳn là biết được chập một ít nền tảng. Trận này khả năng bạo phát chiến đấu, kỳ thực là có chút nằm ngoài dự liệu của nàng ở ngoài. Vừa mới bị vận mệnh chúa tể trọng tỏa qua những thứ này cổ lao thần vương, ở biết rõ thiên mệnh thần hệ thực lực tổng hợp tăng vọt sau khi lại có dũng khi đứng ở trước mặt bọn họ. Phèn giờ thì lại đầy cõi lòng xem thường, đánh thì đánh, lấy thực lực của chúng ta bây giờ chẳng lẽ còn sẽ sợ bọn họ. Ta sẽ để bọn họ giật nảy cả mình. Cái kia dạ nữ thần, ta nghĩ ăn nàng. Phèn giờ ăn ô đỉn máu thịt sau khi nhận hết giàn vặt, dòng dã 8 tháng đều nằm ở cực hạn trong thống khổ. Có thể nó cuối cùng vẫn là dựa vào Lý Mặc Trần ước nguyện thuật đem tiêu hóa hết, vị này đang hoàn thành thiên mệnh sau khi thu được lượng lớn công đức, kết quả đều vùi đầu vào đối với ô đỉnh máu thịt cắn nuốt trên. Tuy rằng cái này theo Lý Mặc Trần cái được không đủ bù đắp được cái mất, phèn giờ thu được những kia công đức, có thể để cho hắn thu được hai môn chân lý thần quyền đều thừa sức. Không giống hiện tại, nhìn như hấp thu ô đỉnh huyết nục, nhưng cũng làm vì tương lai chôn xuống rất lớn mầm họa, có thể trở thành ổ đỉnh phục sinh hòn đá tảng. Có thể phèn giờ cũng bởi vậy được đến chỗ tốt cực lớn. Nắm giữ chân lý ngọn lửa, chân lý chiến đấu, trở thành Lý Mặc Trần dưới trướng, lại một cái phó thần vương cấp. Nó tiến giai kỳ thực là nước chảy thành sông, trước thiên mệnh ra chỉ dưới, phèn giờ cũng đã có thể ngắn ngủi tiến vào thần vương cấp độ, sau đó lại nuốt chửng đối thủ bộ phận lực lượng. Ma độc tố, ngọn lửa, chiến đấu, cái này đều là phi thường mạnh mẽ thần quyền lực lượng, lúc này nếu như không phải thần cách hạn chế, phèn giờ hiện tại cũng đã là thần vương bên trong một thành viên. Trên thực tế, nó cùng ạt đệ nạ như thế, kỳ thực đã không so chân chính thần vương đám người yếu hơn bao nhiêu, thậm chí càng mạnh. Chị rồng thì lại đem mắt hơi ngưng lại, trong con ngươi hiện ra tức giận cùng bất đắc dĩ, bọn họ chính đang tại thử nghiệm sớm tỉnh lại chắc. Vị này căn nguyên mẫu thần, nàng hoàn toàn không biết mình đang làm gì. Hắn đã cảm ứng được cái kia phá nát phong ấn dưới chắc ý thức chính đang nhanh chóng giác tỉnh. Phương diện này là do Lý Mặc Trần sát ý kích thích, một mặt nhưng là gã mấy người cố ý hành động. Cái này thời điểm, Chi Rồng cũng chỉ có thể hy vọng vị này thiên mệnh chi chủ, mong chờ vị này nắm giữ lực lượng, có thể đối trưởng nắm chân lý không gian, chân lý hỗn độn cùng chân lý kẽ nước chặt tạo thành đầy đủ sát thương. Nếu đã không cách nào ngăn cản, vậy thì sớm đem tai nạn giảm thấp đến mức thấp nhất. Vậy cũng chưa chắc đi. Tờ rồ mẹ tờ giật mỉm cười nói, ta đoán bọn họ là biết đến, lại là không đáng kể. Hắn đã từng bị gã cùng rẻ ở liên thủ kiềm chế mấy ngàn năm, biết rõ đôi này tổ tôn vì cái kia thần thượng thần vị trí, là bất luận cái gì đều có thể trả giá, cái gì đều có thể lợi dụng. Dù là nương nhờ vào sần. Phèn giờ nói đúng, không quản bọn họ. Lý Mặc Trần đối với mấy vị kia xác thực không để ý chút nào, trực tiếp bắt đầu đi. Theo Lý Mặc Trần ra lệnh một tiếng, vô số ma năng thông qua ma võng, hướng về Lý Mặc Trần phương hướng hội tụ. Trong tay hắn gùng ni thánh thương, nhưng là không ngừng kêu veo veo. Lý Mặc Trần vẫn không có thể hoàn toàn luyện hóa cái này ngụy chân lý cấp thần thoại vũ trang, có thể cơ bản vận dụng đã không thành vấn đề. Chỉ cần ố đỉnh không phục sinh, dù không có tự mình xuất hiện ở trước mặt hắn, không có ai có tư cách từ trong tay hắn cướp đoạt cái này vĩnh hằng chi thương. Mà hiện tại, cái này trường thương không những ở ngưng tụ Lý Mặc Trần lực lượng, cũng bị Loki, ỷ sở tạ cầm đầu chúng thần chúc phúc, có Loki ngọn lửa cùng ảo thuật, ỷ sở tạ sao kim cùng ban đêm, phèn giờ độc tố cùng băng hỏa, ạt đệ nạ chiến đấu cùng thắng lợi. Chí cao long thần eo lôi đỉnh, tờ rộ mẹ tờ giật ngọn lửa cùng tiên đoán, hệ giả cơ lực lượng cùng chém giết, nị hoặc độc hỏa cùng chiến tranh, chí rồng chúng mục tiêu cùng tử vong. Những thứ này chân lý cấp pháp tắc ngưng tụ bên trên, làm cho vĩnh hằng chi thương chu vi bầu trời xuất hiện vô số vết rách, sự mạnh mẽ của nó đã ở xé rách phá hư chu vi pháp tắc chiêu nạp. Đổi thành bình thường thần thoại vũ trang, ở như vậy đông đảo chúc phúc dưới đã sớm không chịu nổi gánh nặng. Có thể vĩnh hằng chi thương là vĩnh hằng tồn tại, nó không chỉ chịu đựng đi xuống, còn giống như cái động không đáy, đang hấp thụ ma vong chuyển tới tinh khiết ma năng. Cùng lúc đó, đã bị Lý Mặc Trần tung khắp bầu trời đô thiên lôi hỏa tinh hạch kiếm trận, cũng chính đem mênh mông vô ngần tinh lực tụ lại tại thân thương bên trên. Khiến vĩnh hằng chi thương khí thế vô hạn kéo lên, vương dương cương liệt, bá đạo tuyệt luân. Một thương này, cũng chính là Lý Mặc Trần trong tay tam đại thần thoại vũ trang hợp lực. Cái này thời điểm nếu như còn chuẩn bị bảo lưu thì có chút ngu xuẩn, chỉ có trình độ lớn nhất xuất lực, đem chắc giết chết, hoặc là trọng thương mới có thể vì hắn tranh thủ đến đầy đủ thời gian. Khí thế cũng không phải yếu. Lúc này ở khoảng cách Lý Mặc Trần đại khái 7.000 km trên hòn đảo, Gai ạ cũng đang cười lạnh không ngớt, thoạt nhìn là uy lực mười phần, tựa hồ càng hơn tại trước. Liền không biết có thể hay không phá tan chặt hỗn độn. Bên cạnh nàng gì, thì lại nghĩ thầm đâu chỉ là không kém mà thôi. Lý Mặc Trần cái này xúc thế đã lâu một đòn, khí thế hùng vi tuyệt luân, để đã tiến vào thần vương cấp độ mấy ngàn năm gì đều cảm giác hãi hùng khiếp vía. Khi tin tưởng chính mình mẫu thần cũng là vô cùng e dè, cái này từ hai người bọn họ phương vị liền có thể thấy được. Các nàng trước là đứng thẳng ở bắc cực tấm băng biên giới, có thể ở Lý Mặc Trần bắt đầu xúc lực sau khi, hai người lúc này lùi về sau 2.000 km, lùi tới cái này diện tích 300 mét vuông km trên hòn đảo nhỏ. Đối với các nàng mà nói, có thổ địa địa phương mới là an toàn nhất. Hẳn là sẽ không yếu, dù sao cũng là mười mấy vị thần cách 19 cùng thần cách 20 hợp lực. Vị kia vận mệnh chi chủ bây giờ càng sâu không lường được. Dì cao mày, ta hiện tại càng lo lắng chắc. Tâm tình của nàng kỳ thực rất phức tạp, lấy hai phe ân oán mà nói, chắp chết ở Lý Mặc Trần trong tay tựa hồ cũng không phải chuyện xấu. có thể như quả chặt bị giết chết, hoặc là bị trọng thương phong ấn, như vậy vị kia vận mệnh chi chủ, lại sẽ mất đi một cái ngăn được điểm. Chương 853, vận mệnh. Đó là bởi vì gì ngươi vẫn không có lĩnh hội qua hắn lực lượng. Gai ạ trong mắt hiện ra mấy phần sầu lo, hỗn độn, không gian, kẽ nước, hắn chính đang tại nỗ lực leo lên càng đỉnh cao hơn lực lượng. Có một cái nhân vật vĩ đại nói cho ta, chắc vẫn luôn ở thử nghiệm thoát khỏi hắn khống chế, hắn hầu như liền làm đến. Mà hiện tại, hắn cũng là thế giới này cường đại nhất thần chỉ. Dì đoán vị này vĩ đại tồn tại hẳn là Sơn, nàng đồng thời cũng cảm nhận được gã cái kia cùng nàng không khác nhau chút nào tâm tình. Cũng không hy vọng Lý Mặc Trần thắng lợi, cũng không nghĩ chắc hoàn hảo không chút tổn hại. Kết quả tốt nhất là song phương lưỡng bại câu thương, thậm chí là song song cùng chết. Hôm nay bệ hạ thần uy, càng hơn tại trước. Lý Mặc Trần bên người, Chi Rồng cũng đang nói lời nói tương tự, hắn lời nói bên trong toát ra tâm ý kính phục, cũng mang đầy chờ mong. Lý Mặc Trần bày ra lực lượng, để cho hắn giảm mấy phần đối với hỗn độn lo lắng. Cùng lúc đó, Chi Rồng cũng thấy nghi hoặc, bệ hạ, nghe nói ma pháp nữ thần điện hạ lần thứ hai ra cố ma vong thời điểm, đã từng chỉ vào tinh thần phát ra lời thề, nói muốn duy trì trung lập. Chuyện này đối với nàng là sẽ có hay không ảnh hưởng? Hẳn là sẽ không chứ. Cái này không có quan hệ gì với Diana, ta gần nhất thu được một điểm ngoài ngạch ma vong quyền hạ. Lý Mặc Trần nhấc tay vung lên, tức thì một mảnh lít nha lít nhít mạng lưới trải rộng thiên địa. Đây là mạng lưới, cứu cực mạng lưới thần quyền. Đáng tiếc Lý Mặc Trần không tinh lực càng thâm nhập hơn nghiên cứu, trong thời gian ngắn, cứu cực tầng thứ đã là hắn cực hạ. Hắn nỗ lực lấy này chứng minh Diana thuần khiết, có thể chỉ rộng trong mắt, lại che kín ngờ vực. Chỉ rồng điện hạ, Diana điện hạ nàng xác thực không có vi phạm lời thề, đương nhiên cũng không có bất kỳ thiên vị. Adena mỉm cười, cơ cơ chính mình lấy ra cây cân nhỏ, ở phương diện này, ta cùng Ed Tẳng Đỉnh giáo sư, vừa vặn có thể liền như vậy làm ra trọng tài. Chỉ rồng lúc này mới hiểu rõ, vị này nữ thần trí tuệ, cũng đồng thời là phiên tòa, trật tự nữ thần. Nhân vật như vậy, Lý Mặc Trần dưới trướng vừa vặn còn có một cái, thần chân lý cùng chính nghĩa Ed Tẳng Đỉnh, người sau kế thừa phọt sẽ tì lực lượng. Trọng tài tất cả dân sự. Liên như lời mở đầu, ở thời Trung Cổ sau khi, Phật Sệ Tỷ cùng Ảt Đệ Nạ cùng nhau phân cách luật pháp quyền bính. Một cái nắm giữ luật dân sự, một cái nắm giữ hình pháp.